Thượng cổ sáu họ quy củ rất lớn, điểm này La Vân Dương thông qua Hồng Mông Thánh Điện về thượng cổ sáu họ tư liệu nhìn ra được. Một nữ tử tùy ý cải biến tên của mình dòng họ, cử động như vậy tại thượng cổ sáu họ bên trong rất khó bị tiếp nhận. Mà nữ tử này có thể tùy ý nói ra, cái này ý nghĩa nàng chẳng những tại thượng cổ sáu họ bên trong vùng không nhỏ quyền thế, hơn nữa trong đó thậm chí còn có cái gì chính mình không biết bí mật. Chỉ tiếc, những bí mật này, La Vân Dương cũng thì không cách nào đào sâu. Phượng cô nương ước ta đi ra, không phải là muốn cùng với ta đàm những á này. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thống khoái, ta cũng thích cùng người sảng khoái liên hệ. Ta lúc này đây đến Hồng Mông Thánh Điện, thứ nhất là muốn nhìn ngươi một chút, bị cái kia ngu ngốc mời ta ra để đối phó người đến tuột cùng thế nào, nhưng là tối trọng yếu nhất, ta là muốn nhìn một cái, Hồng Mông Thánh Điện thực lực. Nói đến chỗ này, Phượng Phỉ Phỉ lắc đầu nói, nhìn mới phát hiện, thật là rất lại để cho người thất vọng a. Ta cái kia một đời, Hồng Mông Thánh Điện trấn áp thiên địa, thái dịch nguyên tôn cảnh tồn tại, thì có bốn vị nhiều. Nhưng là bây giờ, ta phát hiện tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, thì ra là mèo to con mèo nhỏ hai ba con, ngươi tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng là tại ngay lúc đó Hồng Mông Thánh Điện, cũng chỉ có điều xem như đời thứ ba đệ tử mà thôi. Tuy nhiên Phượng Phỉ Phỉ mà nói rất không khách khí, nhưng là theo những trong lời nói này, La Vân Dương hay là đối với cái này Phượng Phỉ Phỉ lai lịch, càng nhiều một chút giải. Nàng chỗ cái kia một đời, Hồng Mông Thánh Điện thật không ngờ cường đại. Tuy nhiên La Vân Dương biết do nguyên tôn đỉnh cao nhất, tự là khống chế lấy vô thượng pháp tắc thái dịch nguyên tôn, thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy, vô luận là nhân tộc còn là huyền minh nhất tộc, hắn liền một cái thái dịch nguyên tôn đều không có nhìn thấy. Chủ tôn sở dĩ hội mất tích, nguyên nhân chính là hắn muốn đột phá thái dịch nguyên tôn, lúc này mới tiến nhập một mảnh kia chỗ thần bí, cuối cùng nhất đã không có sinh lợi. Ngươi tồn tại, là cái đó một đời. La Vân Dương trong nội tâm, rất là có một loại hiếu kỳ hướng phía Phượng Phỉ Phỉ hỏi. Muốn nói ta tồn tại cái kia một đời khoảng cách hiện tại đến tột cùng có xa lắm không, ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì tại bị những người kia chôn cất hạ về sau, ta tuy nhiên mỗi một đời đều mơ tưởng đi ra, nhưng là luôn bị người trấn áp. Phượng Phỉ Phỉ ánh mắt, lộ ra một tia cảm khái mà nói, nhưng là ta nói cho đúng là, ta chỗ cái kia một cái đại thế, hẳn là những năm gần đây này, cường đại nhất một cái đại thế. Ngươi thi triển vạn thế triều tông, còn có ta vừa mới thi triển âm dương thái cực cầu. Đều là thời đại kia đỉnh cấp cường giả sáng lập trí cao pháp môn. Một cái Hồng Mông Thánh Điện có được lấy 4 cái thái dịch nguyên tôn đại thế, một cái có thể sáng tạo ra muôn đời quy tông loại này vô thượng pháp môn đại thế, một cái. Cái này đại thế, nên là bực nào cường đại, mà cường đại như thế đại thế, cuối cùng nhất nhưng như cũ được chôn cất xuống, cái này lại để cho La Vân Dương theo trong nội tâm, bay lên một tia nói không nên lời sợ hãi. Các ngươi cái kia đại thế đã như vậy lợi hại, vì cái gì còn có thể được chôn cất hạ? La Vân Dương lúc này, thật là muốn biết đáp án này. Rất đơn giản, bởi vì cái kia diệt sạch hết thảy tồn tại, càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Phượng Phỉ Phỉ nói đến chỗ này, trong hai tròng mắt đột nhiên đã hiện lên một tia nhàn nhạt thần thái, hướng phía La Vân Dương hai con người nhìn lại. Cái này thần thái ánh vào La Vân Dương trong hai tròng mắt, lập tức tiểu biến thành một bức tranh mặt, một bộ vô cùng hỏa diễm, theo trên 9 tầng trời, nghiêng mà ở dưới hình ảnh. Các loại nhan sắc hỏa diễm, phô thiên cái địa, trong chốc lát tràn ngập vô tận không gian. Mà theo những hỏa diễm này xuất hiện, càng có một trương mạng lưới khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, đem một ít thân ảnh, trực tiếp đã thu vào trong lưới. Trong lưới thân ảnh, tuy nhiên đều tại liều mạng dãy rua, trên người bọn họ các loại hào quang, sông mạnh trăm vạn trượng, nhưng là cuối cùng nhất, cùng đợi những thân ảnh này, như cũng là vô thanh vô tức tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Tuy nhiên hình tượng này chỉ là bị Phượng Phỉ Phỉ chuyển tới, nhưng là La Vân Dương như trước có thể theo những trong tấm hình này, cảm nhận được những tồn tại kia cường đại. Thái dịch nguyên tôn, bị một mẻ hốt gọn, đều là thái dịch nguyên tôn, bọn hắn tuy nhiên dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng lại khó có thể dãy rủa cái kia khôn cùng lưới lớn. Cảnh tượng này, trên thực tế ta cũng không có nhìn rõ ràng. Phượng Phỉ Phỉ mang theo một tia cảm khái mà nói, đương thời ta đây tuy nhiên còn có thể chứng kiến bầu trời, nhưng là trên thực tế đã bị trấn phong tại thượng cổ sáu họ tổ thần sơn bên trên. La Vân Dương lại để cho tinh thần của mình theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lúc này mới trầm giọng mà nói, đương thời huyền minh nhất tộc đâu? Đã diệt, ngũ đại thần điện cấp cao nhất những thái dịch nguyên tôn kia đồng loạt ra tay, trực tiếp đem cái kia một đời có thể cùng nhân tộc tác chiến huyền minh nhất tộc, thần ngục nhất tộc trực tiếp tại cái đó đại trên đời, cho bôi đã diệt. Phượng Phỉ Phỉ đích thoại ngữ ở bên trong, từ đáy lòng cảm khái nói, cho nên cái kia một đời, cũng là nhân tộc, tiếp cận nhất thành công một lần. Đem huyền minh nhất tộc, thần ngục nhất tộc tại đương thời một đời tiêu diệt, khi đó nhân tộc, thật không phải là cường đại. Hiện tại tuy nhiên huyền minh nhất tộc nội chiến, nhưng là bàn về tổng thực lực. La Vân Dương vẫn cảm thấy, huyền minh nhất tộc so với nhân tộc muốn cường. Dù sao, truyền thuyết kia bên trong, có thể hiệu lệnh 6 đại minh điện nguyên cổ minh chủ một mực đều không có xuất hiện. Mà huyền minh nhất tộc tế tự 12 nguyên minh, càng là không biết lúc nào sẽ hiện thân. Ngươi biết, cái kia vung ra vong tử người là ai chăng? La Vân Dương tuy nhiên trong nội tâm bay lên một loại vấn đề này tốt nhất không nên hỏi cảm giác, nhưng là hắn còn là nhịn không được hướng phía Phượng Phỉ Phỉ hỏi vấn đề này. Không biết. Phượng Phỉ Phỉ trầm giọng mà nói, chỉ sợ ở trên đời này, cũng không người nào biết tên của hắn. Vậy hắn tại đây phiến ở giữa thiên địa, lần lượt chôn cất kế tiếp cái đại thế, sau đó lại đảm nhiệm do từng cái đại thế cao hứng, hắn đến tột cùng muốn làm gì? La Vân Dương tại hít một hơi về sau, đem cái này trong nội tâm nghi hoặc vấn đề hỏi lên. Phượng Phỉ Phỉ vốn là một hồi trầm mặc, cuối cùng nhất còn là nói, đối với ngươi vấn đề này, ta trên thực tế thật sự đáp không được. Bất quá ta ngược lại là nghe nói, năm đó Hồng Mông Thánh Điện Tổ Sư, đã từng nói qua một câu, những lời này là, có chí cao tồn tại cần sinh diệt chi lực luyện vô thượng thánh pháp. Chí cao tồn tại cần sinh diệt chi lực luyện vô thượng thánh pháp. Trong miệng thì thào lặp lại một câu cái này lại để cho chính mình thật là có chút sờ không được ý nghĩ mà nói, La Vân Dương đã cảm thấy một loại hàn ý, bay lên tại trong lòng của mình. Ngươi lần này tới, không phải là muốn cùng với ta đàm những chuyện này a? La Vân Dương chấn định thoáng một phát tâm thần, trầm giọng mà hỏi. Chương 1059, Thái Sơn áp đỉnh, tái chiến Lục Dương. Ta lúc này đây tới gặp ngươi, đương nhiên không phải là vì cùng ngươi nói những này. Phượng Phỉ Phỉ cười một tiếng, lộ làm ra một bộ mê người dáng tươi cười nói, tuy nhiên nhiều năm như vậy không nói lời nào rồi, nhưng là ta còn không đến mức chạy đến Hồng Mông Thánh Điện tìm người nói chuyện. Ta tới, chỉ là muốn nhìn ngươi làm cho này một đời thiên tài nhất nhân vật, đến tột cùng thiên tài đến cái dạng gì tình trạng. Cũng tốt để cho ta đối với tình hình bây giờ, có một cái chuẩn xác đoán chừng. La Vân Dương đối với Phượng Phỉ Phỉ những lời này, ngược lại là cảm thấy có thể tin, hắn trầm ngâm lập tức, lúc này mới nói, nếu như chúng ta đối với thượng cổ sáu họ tổ động thủ, ngươi biết giúp chúng ta còn là bang thượng cổ sáu họ. Các ngươi hiện tại lực lượng, đánh không phá Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, cho nên coi như là các ngươi có thể cho thượng cổ sáu họ hiện tại đệ tử mang đến thương tổn không nhỏ, kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Phượng Phỉ Phỉ không chút khách khí mà nói, Lục Dương Phong Thiên Đại Trận căn cơ, là sáu kiện chí bảo, muốn đánh vỡ nó, thật sự là rất khó khăn quá khó khăn. Ngươi bây giờ còn làm không được. Nhưng là, ta còn là phát ra từ nội tâm hy vọng các ngươi, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đánh bại thượng cổ sáu họ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, càng có thể diệt sát huyền minh nhất tộc, thần ngục nhất tộc chờ tộc đàn. Cũng chỉ có như vậy, các ngươi mới có một đường sinh cơ, nếu như chờ thời cơ đã đến thời điểm, các ngươi vẫn còn cùng huyền minh nhất tộc tiêu hao thời gian mà nói, như vậy các ngươi tiểu thật không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Tốt rồi, ta và các ngươi mà nói, cũng cứ như vậy nhiều, đi rồi. Phượng Phỉ Phỉ theo thần điện trên ghế ngồi đứng lên, trong đôi mắt chớp động, là một tia tiếc nuối. Loại này tiếc nuối, tự nhiên là bởi vì La Vân Dương bọn người thực lực chưa đủ, cho nên mới tạo thành tiếc nuối. Đúng rồi, ta nơi này có một cái không biết còn có thể hay không dùng truyền thừa, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi xem một cái. Ngay tại đi ra đại điện thời điểm, Phượng Phỉ Phỉ đột nhiên ngừng lại, nàng xem thấy La Vân Dương, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, vị kia chí cao vô thượng tiền bối, khả năng tại diệt thế trước khi, cũng đã biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng. Cho nên hắn tiểu để lại cho ta một câu, hy vọng có thể lại để cho hắn cả đời tìm hiểu, do một người đến kế thừa. Chỉ có điều lúc ấy chính hắn cũng nói, tại loại tình huống đó xuống, lưu lại truyền thừa phi thường gian nan, cho nên ta cũng không biết cái này truyền thừa có thể hay không dùng. Ngươi muốn thì nguyện ý thử một lần, có thể chính mình nếm thử một chút, nhưng là có thể hay không thành công, ta không thể cam đoan rồi. Phượng Phỉ Phỉ đang khi nói chuyện, hai tay tại trong hư không vẽ một cái, cùng nhau xem đi lên lại so với bình thường còn bình thường hơn thạch đầu, cũng đã xuất hiện tại trong tay của nàng. Dựa theo vị tiền bối kia thuyết pháp, ngươi tại trăng tròn thời điểm, cầm trong tay vật ấy tiến về vô tận thâm uyên, có lẽ có chỗ được. Còn có lục thánh chi phiên chính là phá Lục Dương Phong Thiên Đại Trận mấu chốt, ngươi tốt nhất đem cái kia lục thánh chi phiên thủ hộ tốt, đừng cho thượng cổ sáu họ người lấy đi. Phượng Phỉ Phỉ đi rồi, tại bước ra cái kia đại điện lập tức, cũng đã biến mất sạch sẽ. Tuy nhiên La Vân Dương tu vi không thấp, nhưng là hắn đối với Phượng Phỉ Phỉ rời đi, nhưng lại không có chút nào phát giác. Tay cầm lấy cái kia nhìn về phía trên cũng không có bất kỳ khác thường hòn đá, La Vân Dương suy tư về giống như đột nhiên theo trong viên đá bông xuất hiện Phượng Phỉ Phỉ. Nữ tử này cho cảm giác của hắn, không giống bình thường. Hơn nữa tại La Vân Dương trong cảm giác, hắn cảm thấy cái này Phượng Phỉ Phỉ đối với chính mình, giống như cũng không có nói dối. Nhưng là đối với Phượng Phỉ Phỉ nói mình phá không được Lục Dương Phong Thiên Đại Trận, đi cũng là phí công thuyết pháp, La Vân Dương trong nội tâm cũng không ủng hộ. Tuy nhiên thượng cổ sáu họ Lục Dương Phong Thiên đại trận cường hoành vô cùng, La Vân Dương mình cũng xác thực không có phá trận nắm chắc, nhưng là một trận chiến này, hắn lại không định lùi bước. Bởi vì hắn biết rõ, hắn tức đối mặt với địch nhân, cũng không phải thượng cổ sáu họ, mà là cái kia tiêu diệt muôn đời tồn tại. Chỉ cần là chính mình không muốn mất đi, vậy thì muốn nhanh chóng đánh chết cái này vô thượng tồn tại. Huống chi coi như là nhân tộc không muốn tiến công, thượng cổ sáu họ cùng mặt khác các tộc thế công cũng đã hình thành, một trận chiến này có thể nói không thể tránh né. Cùng hắn ngồi đợi bị đánh, còn không bằng chủ động công kích. Tại một hồi trong trầm tư, La Vân Dương làm ra quyết đoán, tuy nhiên Phượng Phỉ Phỉ là một cái không phải quá ổn định tồn tại, nhưng là đối với thượng cổ sáu họ tiến công, tuyệt đối không thể dừng lại. Công không phá được Lục Dương Phong Thiên đại trận sao? Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương trong nội tâm tiểu bay lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chính mình, thật sự có thể thử một lần. Dựa theo đã cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người đã đạt thành chung nhận thức, La Vân Dương đem mình đã đem chấn thế thiên trùng chữa trị hơn phân nửa tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, đại đã chuẩn bị cho tốt ngàn trưởng khống giả bọn người, liền trực tiếp quyết định, đối với thượng cổ sáu họ khai chiến. Bởi vì này một lần hy vọng có thể một lần hành động phá vỡ thượng cổ sáu họ, cho nên năm tòa vốn treo cao tại ở giữa thiên địa, chấn áp vạn vật thương sinh thần điện, tại năm vị điện chủ thúc rục xuống, phá toái hư không, lần nữa hàng lâm đã đến thượng cổ sáu họ tổ địa bên trong. Tuy nhiên năm tòa thần điện cũng không có lập tức tiến công, lại cũng không có che giấu khí thế, trong lúc nhất thời quần quận sắc cơ, bao phủ tứ phương. Tại Hồng Ngông Thánh Điện xuất hiện tại chính mình tổ địa thời điểm, thượng cổ sáu họ sáu vị lao tổ đều đã được đến tin tức. Bọn hắn đối với tin tức này, thậm chí không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì bọn họ vốn tiểu tin tưởng, đương thời ngưng chiến ước định, trên thực tế cũng không có gì quá lớn trói buộc lực. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Sáu luân cực lớn mặt trời, như trước đem chọn cái thượng cổ sáu họ tổ địa phong tỏa, thượng cổ sáu họ sáu vị lao tổ, càng là phân biệt chiếm giữ tại một tòa liệt dương phía trên. Chỉ có điều lúc này thì bọn hắn, mỗi trong tay một người, đều cầm một thanh nhìn về phía trên chỉ có ba thước dài hơn bảo kỳ. Theo bảo kỳ ngoại hình bên trên xem, cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là đương bảo kỳ triển khai lập tức, lại có thể nhìn ra, từng cái bảo kỳ đường vân, đều tất cả không giống nhau. Ha ha ha, đại thiên trưởng không giả, ngày đó chúng ta ở giữa ngưng chiến. Là hai người chúng ta ước định, ngươi cái lúc này sẽ tới ta thượng cổ sáu họ, có phải hay không có chút quá mức vội vàng sao động rồi. Vân gia lão tổ nhìn xem dựng ở một tòa tinh quang lộng lây thần điện bên trên đại thiên trưởng khống giả, trong thanh âm mang theo niệm mai nói. Đại thiên trưởng khống giả cũng không có chút nào đích sinh khí, hắn thậm chí trên mặt còn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, ngày đó hiệp định, là hai người chúng ta ước định, thế nhưng mà ngươi cũng nên biết, chúng ta lúc ấy cũng không có người đem nó đương chuyện quan trọng. Các ngươi chẳng qua là muốn làm tốt các ngươi tổ địa phòng ngự, mà chúng ta nha, cũng chẳng qua là muốn tìm được những biện pháp khác, công phá các ngươi Lục Dương Phong Thiên đại trận. Đi thẳng vào vấn đề đại thiên trưởng khống giả, trong thanh âm mang theo một tia lành ý mà nói, ngươi không sẽ cảm thấy, các ngươi cùng thần ngục nhất tộc, tinh không nhất tộc thậm chí là huyền minh nhất tộc liên hệ, chúng ta những người này cũng không biết ta. Vân gia lão tổ cười ha ha nói, các ngươi biết rõ, các ngươi đương nhiên biết rõ. Đã ngươi đại thiên trưởng khống giả đã đem lời nói đến nước này, vậy các ngươi có bản lĩnh gì, tiểu cứ việc xử đi ra a. Ta còn có thể nói cho các ngươi biết, thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc cường giả, cũng đã xuất phát, tối đa cũng chính là một cái tiếng đồng hồ, bọn hắn có thể đến các ngươi nhân tộc lãnh địa. Đã đến lúc kia, cái kia cũng không phải là tan vỡ một hai cái đại vũ trụ đơn giản như vậy. Đại thiên trưởng khống giả đối với cái này, có thể nói sớm đã có chuẩn bị, cho nên đối với Vân gia lão tổ mà nói, cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn nhìn xem đứng tại chính mình bốn phía La Vân Dương bọn người, thản nhiên nói, Lục Dương Phong Thiên đại trận, mạnh nhất chính là cái kia sáu luân liệt dương. Hiện ngày nay, chúng ta năm tòa thần điện cũng đã lúc này, vậy thì vận dụng thần điện bên trong thủ hộ lực lượng, cho ta hoành phá cái này liệt dương. Theo đại thiên trưởng khống giả mà nói, hắn dưới chân đại thiên thần điện hào quang tăng vọt, cũng chính là một cái lập tức, cái này vô số hào quang tiểu hóa thành một đạo ẩn chứa vô cùng uy nghiêm cực lớn trường mâu, hướng phía cái kia liệt dương nặng nề mà hoành dưới đi. Cái này một đạo quang, vạch phá trường không, nặng nghề mà hướng phía treo cao ở trên hư không một vòng liệt dương, nặng nghề mà đâm rơi xuống đi. Hư không tại dưới một kích này, bắt đầu biến thành vô cùng vặn mẹo. Mà cái kia coi như do vô cùng tinh quang tụ tập trường mâu, tại thời khắc này, càng tụ tập một loại vô tận tinh thần chi lực, tất cả đều tại đây một mâu ở giữa cảm giác. Một kích này, tuyệt đối đạt đến Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong lực lượng. Bị công kích liệt nhật bên trên, đứng đây chính là Lạc Gia lão tổ. Đối với cái này công kích, Lạc Gia lão tổ trên mặt cũng không có lộ ra cái gì bối rối chi ý. Hắn nhẹ nhàng cười cười, trong tay bảo kỳ triển khai, cuồn cuộn liệt dương hào quang lập tức rừng rực gấp trăm lần, càng tại trong hư không ngưng kết thành một cái cự đại quang thuẫn, hướng phía hư không, hướng phía cái kia điên cuồng đầm trường mâu nên đón tiếp lấy. Trường mâu cùng cự thuẫn, tại trong hư không va chạm, khôn cùng năng lượng, lại để cho bốn phía hư không, đều sinh ra từng đạo vết dạng. Có thể vô luận là tinh quang trường mâu còn là cái kia vô tận cự thuẫn, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng không biết làm sao đối phương, chỗ trong tinh không đại thiên trưởng không giả, trong thần sắc cũng không có bất kỳ sốt ruột chi sắc. Hắn biết rõ, nếu như cái này lục dương phong thiên đại trận như thế dễ dàng công phá, như vậy thượng cổ sáu họ cũng sẽ không hung hăng càn quấy lâu như thế. Cho nên tại thúc giục đại thiên thần điện ra tay lập tức, hắn tiểu nhìn về phía chiến điện điện chủ. Hùng vĩ nguy nga chiến điện, tại chiến điện điện chủ quát khẽ ở bên trong, cũng chạy ra khỏi một đạo quang mang, đây là một đạo quang mang màu vàng. Tia sáng này tại trong hư không, ngưng kết thành một thanh cự đao, lôi cuốn lấy vạn quân lôi đỉnh chi lực, hướng phía chính mình phía dưới một tòa liệt dương nặng nề mà chém xuống. Tự gia lão tổ đứng tại liệt dương phía trên, trong đôi mắt chớp động lên một tia vui vẻ, hắn đồng dạng triển khai trong tay mình cái kia bảo kỳ, liệt dương phía trên đồng dạng bay lên một cái tấm chắn. Một cái coi như cùng lạc gia lão tổ chỗ liệt dương phía trên giống như lúc tấm chắn. Hai cái tấm chắn, phân đường ngăn cản hai cái thần điện công kích. Cũng ngay một khắc này, Hồng Ngông Thánh Điện chờ ba tòa thần điện, cũng đồng thời bị thúc dục. Thần điện có linh, thúc dục thần điện tiến hành công kích, căn bản là không cần La Vân Dương cái này điện chủ ra tay. Hồng Ngông Thánh Điện ngưng tụ, là một cái cự đại huyền hoàng thần ấn, rơi đập tầm đó, lại để cho chính mình phía dưới tấm chắn, không ngừng mà sinh ra từng đạo vết dạng. Thế nhưng mà, bực này mênh mông quần quận công kích, lại khó có thể công phá cái kia lục dương phong thiên đại trận sáu luân liệt dương phòng ngự. Sáu cái do liệt dương hào quang tạo thành tấm chắn, tại trong hư không mở rộng ngàn vạn lần, thậm chí tạo thành một cái cự đại trong suốt màn hào quang, đem chọn cái lục dương phong thiên đại trận phía trên, hoàn toàn cho phong đóng lại. Mà dùng La Vân Dương nhãn lực, hắn bất ngờ phát hiện, lúc này cái kia vốn giấu ở lục dương phong thiên đại trận bên trong sơ hở, lúc này cũng biến mất sạch sẽ. Chương 1060, thần ngục xuất động, nguy cơ tứ phía. Đại thiên trưởng khống giả khẽ to mày, mặc dù biết đánh bại thượng cổ sáu họ cũng không dễ dàng, nhưng là một trận chiến này mới vừa vặn bắt đầu, tiêu đánh thành cái dạng này, cái này lại để cho hắn theo trong nội tâm, rất là có một ít khó chịu. Tuy nhiên bọn hắn đại thiên thần điện có không ít trí cường lực lượng không có lấy đi ra, nhưng là thượng cổ sáu họ bên trong thủ đoạn đồng dạng không ít. Công phá lục dương phong thiên đại trận, cái kia chính là đại thắng, nhưng là nếu như công không phá được lục dương phong thiên đại trận, như vậy nhân tộc sẽ tổn thất thảm trọng. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, hắn tiểu đem ánh mắt đã rơi vào La Vân Dương trên người, nếu như lúc này đây công phá không được lục dương phong thiên đại trận mà nói, như vậy muốn bức bách thượng cổ sáu họ cúi đầu, tiểu chỉ có dựa vào La Vân Dương rồi. Vân Dương, tạo hóa thần điệp có thể suy diễn ra cái này lục dương phong thiên đại trận chỗ thiếu hụt. La Vân Dương nhìn xem cao đứng ở sáu khỏa liệt dương phía trên vân gia lão tổ bọn người, trầm giọng mà nói, trong tay bọn họ cái kia sáu cán đại kỳ, đã đem nơi đây chỗ thiếu hụt, hoàn toàn phong đóng lại. Tuy nhiên của ta tiếng chuông đồng dạng có thể truyền vào, nhưng là chỗ phát ra nổi hiệu quả, so với trước đó lần thứ nhất, coi như còn yếu nhược không ít. Đại thiên trưởng khống giả trong đôi mắt đã hiện lên một tia thật sâu sầu lo. Cái này lục dương phong thiên đại trận, thật giống như một chỉ xác rùa đen, lại để cho bọn hắn thúc thủ vô sách. Nếu như tiếp tục tiêu dông dài, như vậy. Tiểu trong lòng hắn suy tư thời điểm, một tin tức truyền vào trong tay của hắn. Nhìn xem tin tức này, đại thiên trưởng khống giả mày nhíu lại càng chặt. Thần ngục nhất tộc xuất động. Đang cùng thần ngục nhất tộc lãnh địa giáp giới cái kia tòa chấn ngục dưới thành, hạo hạo đáng đáng thần ngục tộc đại quân chẳng những đã xuất hiện, nhưng lại bắt đầu chuẩn bị công thành. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là chấn thủ chấn ngục thành nguyên tôn tin tức truyền đến nhưng lại thần ngục tộc xuất động lực lượng quá mạnh mẽ, bọn hắn tối đa trèo chống 3 ngày. 3 ngày thời gian, tại người bình thường xem ra là không ngắn, nhưng là tại một ít đỉnh cấp cường giả trong mắt, đặc biệt là hiện tại loại này rằng có dưới tình huống, 3 ngày căn bản là không đủ. Mà lúc này, chiến điện điện chủ cũng đi tới nói, tinh không nhất tộc đã chuẩn bị xuất động. La Vân Dương đối với huyền minh nhất tộc tình huống là rõ như lòng bàn tay, có thể nói hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tuy nhiên hắn có thể khống chế, nhưng là cũng không có nghĩa là lấy hắn sẽ không để cho huyền minh nhất tộc đại quân xuất binh, dù sao hiện tại nơi này Nạp Lan Dạ thân phận, với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Huyền minh nhất tộc cũng động, tuy nhiên bởi vì 6 đại minh điện chiến đấu, bọn hắn không cách nào xuất động quá nhiều người tay, thậm chí Nạp Lan Dạ cũng không có tự mình ra tay, nhưng là bọn hắn đồng dạng tồn tại cường đại uy hiếp. La Vân Dương cũng không phải không tin đảm nhiệm đại thiên trưởng khống giả bọn người, nhưng là thân phận của hắn, thật sự là quá trọng yếu. Cho nên hắn cũng không định đem chính mình cụ phân thân sự tình, nói cho bất luận kẻ nào. Phong Thiên Thành có thể giữ vững vị trí, nhưng lại không có cách nào cứu viện địa phương khác. Cũng nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bộ cực lớn hình ảnh, trong tấm hình, nguyên một đám hóa thành vạn trượng rất cao thần ngục nhất tộc cường giả, coi như nguyên một đám ma thần, bao quát lấy phía trước đại thành. Cái này đại thành phía trên, chấn ngục hai chữ, tràn ngập vô tận uy thế. Chấn ngục thành tràng cảnh. Đại thiên trưởng khống giả có thể chấp trưởng đại thiên thần điện, tự nhiên không phải bình thường người, đang nhìn đến cảnh tượng này nháy mắt, trong lòng của hắn cũng đã minh bạch có người chuẩn bị làm cái gì. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn đã uống ngăn không được rồi, bởi vì tại nhân tộc thế giới giả tưởng bên trong, đã toàn bộ đều là chấn ngục thành cùng tinh không nhất tộc xâm lấn hình ảnh. Cái kia hóa thân vạn trượng thần ngục nhất tộc cường giả, hai tay huy động cự phủ, nặng nề mà phách chạm hư không tràng cảnh, lại để cho người nhìn xem trái tim băng giá không thôi. Tuy nhiên cái kia thần ngục nhất tộc cường giả bữa, cũng không có đem chấn ngục thành đại trận phòng ngự bổ ra, thực sự sinh ra vô số gợn sóng. Chấn ngục trên thành chín khỏa giống như ánh trăng ngôi sao, theo trong hư không rơi xuống, chấn ngục thành bốn phía thiên địa, càng là tại giống như ma thần một dạng thần ngục nhất tộc cường giả quát lớn tầm đó, ở trên hư không hóa thành nát bấy. Đờ cờ. Chuyện tại hết thảy đều bị người cảm giác là đáng sợ như vậy. Tinh không nhất tộc tiến công, huyền minh nhất tộc tiến công. Mặc dù không có thần ngục nhất tộc lăng lệ ác liệt, lại đồng dạng tràn ngập một loại chưa từng có từ trước đến nay khí tức. Những vật này tụ tập cùng một chỗ, lại để cho người theo đáy lòng phát lạnh. Mà ở thế giới giả tưởng diễn đàn bên trên, càng có người đem người tộc ngũ đại thần điện tiến công thượng cổ sáu họ tổ địa hình ảnh phát đi lên, tới tương xứng đôi chính là một quyển sách đến từ thượng cổ sáu họ lên án. Nói ngũ đại thần điện không để ý nhân tộc can nguy, phát động đối với thượng cổ sáu họ chiến đấu, gà nhà bôi mặt đá nhau. Lại không tư chống cự thần ngục các tộc tiến công. Một khi chấn ngục thành trời yếu địa thất thủ, nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, tự gặp phải tai họa ngập đầu. Tuy nhiên tại đây nghị luận bên trong, cũng không có nhằm vào ngũ đại thần điện tiến hành cái gì công kích, nhưng là đối với thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc miêu tả, lại thoáng cái tăng cường gấp 10 lần. Cuối cùng càng là yêu cầu ngũ đại thần điện cùng thượng cổ 6 họ liên hợp, che chở nhân tộc an toàn. Đối với những căn bản là kia không biết thượng cổ sáu họ là tình huống như thế nào nhân tộc võ giả mà nói, loại này đối lập tình hình, lại để cho bọn hắn trong nội tâm đối với ngũ đại thần điện đoán nghiệm, không biết gia tăng lên bao nhiêu. Tự nhiên, càng có người trực tiếp mà bắt đầu đối với ngũ đại thần điện chấp trưởng giả đã tiến hành trách cứ, nói bọn hắn làm như vậy, thật sự là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Càng có người dùng một loại chân thật đáng tin khẩu khí nói, yêu cầu ngũ đại thần điện lập tức chấm dứt cùng thượng cổ sáu họ chiến đấu. Ngũ đại thần điện cao tầng, đối với thượng cổ sáu họ bản tính vô cùng rất hiểu rõ, nhưng là một ít đi theo để chiến đấu đệ tử, cũng đã sinh ra tránh lui chi ý. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem cái kia trong hư không hòa màn, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sẵn rộng, hắn tuy nhiên không quan tâm bình thường võ giả tại thế giới giả tưởng bên trong đích thoại ngữ, nhưng là tất cả sâu sắc trong vũ trụ nguyên tôn ý kiến, hắn lại phải để ý. Mà ngay mới vừa rồi, hắn đã nhận được tiếp cận 10 tên nguyên tôn tin tức. Những thái thủy này nguyên tôn tự nhiên không dám ở hắn đại thiên trưởng khống giả trước mặt khoa tay múa chân, nhưng lại cũng biểu đạt chính mình lo lắng. Đặc biệt là mấy cái tiếp cận chấn ngục thành đại vũ trụ, bọn hắn nguyên tôn trong lời nói đã mang ra một tia bất mãn chi ý. Tuy nhiên bọn hắn không dám vi phạm đại thiên trưởng khống giả ý kiến, thế nhưng mà có thể nói ra bất mãn, tiểu đối với đại thiên trưởng khống giả quyết tâm, sinh ra này sao một tia giao rộng. Vân Dương, bọn hắn căn bản cũng không tin, coi như là chúng ta đối với thượng cổ sáu họ ngưng chiến. Bọn hắn cũng sẽ tiến công chúng ta. Đại thiên trưởng khống giả mắt thấy hư không, trầm giọng mà nói, tuy nhiên những này đại vũ trụ, đối với chúng ta mà nói cũng không phải quá trọng yếu, nhưng là quá nhiều người phản đối, cũng không tốt lắm. La Vân Dương nhìn phía dưới thượng cổ sáu họ lao tổ, trầm giọng mà nói, hiện tại bọn hắn loại này thủ đoạn nhỏ, chúng ta không cần để ý chỉ có bằng mạnh thủ đoạn, đánh bại cái này lục dương phong thiên đại trận, hoặc là cho thượng cổ sáu họ một cái lại để cho bọn hắn muôn đời khó có thể quên giáo huấn. Chúng ta mới tính toán đạt đến mục đích của mình. Đại thiên trưởng khống giả nhìn phía dưới cái kia rừng rực vô cùng màn hào quang, trong chốc lát tiểu đã hạ quyết tâm, hắn bay lên trời, cả người đã rơi vào đại thiên thần điện bên trên. Mà theo hai tay của hắn kết ấn, trong hư không, xuất hiện một mặt bảo kính, một mặt chỉ có một thước phương viên, nhưng lại tách ra lấy sáng ngời tình quang bảo kính. Bảo kính chớp động, chiếu rọi cửu thiên. Tại bảo kính hào quang hạ lạc lập tức, phàm là bị bảo kính hào quang chiếu rọi chi địa đều hóa thành từng khỏa ngôi sao. Hư không sinh ra vô số lớn nhỏ không đều ngôi sao, coi như là một giọt nước, chỉ cần là tại kính chiếu sáng rượu phạm vi, đều biến thành một ngôi sao. Hóa vạn vật vi ngôi sao. Mà ngôi sao chỗ, đều là bảo kính khống chế phạm vi, bực này pháp tắc chi lực, đã vượt qua Thái Sơ Nguyên Tôn phạm chủ. La Vân Dương cảm thấy, nếu như mình đối mặt loại tình huống này, tốt nhất ứng đối phương thức, tự là đem thân thể của mình, trực tiếp trốn vào cái kia vừa mới tu bổ tốt chuông khổng lồ ở trong, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ngăn trở đại thiên thần cảnh đồng hóa. Đối mặt cái kia hạ lạc kính quang, Vân gia lão tổ bọn người thần sắc, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, bọn hắn đối với cái này chờ thủ đoạn, có thể nói sớm đã có chuẩn bị. Tại kính quang rơi vào cái kia lục dương phong thiên đại trận trên không phòng khoác lên ngáy mắt, sáu khỏa cực lớn liệt dương, cơ hồ đồng thời đại phóng quang minh. Cái kia vốn giống như thủy tinh màn hào quang, thì ra là nháy mắt, hóa thành tràn đầy vạn trượng thủy tinh, tuy nhiên kính chiếu sáng rực lập tức, có hào quang hóa thành ngôi sao, nhưng là những vừa mới kêu biến hóa thành ngôi sao kính quang, rồi lại bị đến tiếp sau hào quang, lần nữa thay đổi trở về. Trong lúc nhất thời, cả hai xuất hiện tại trong hư không, rất nhanh biến ảo bắt đầu. Cũng ngay tại đại thiên trưởng khống giả ra tay lập tức, chiến điện điện chủ trên thân thể, xuất hiện một thân khôi giáp. Cái này khôi giáp chiếu rọi muôn đời, chiến điện điện chủ tại trong chốc lát, tiêu thật giống biến thành một cái võ thần, bản thân của hắn càng trở nên giống như thiên địa lớn nhỏ. Hắn oanh ra một quyền. Một quyền này hạ lạc lập tức, thiên địa văn vật, cũng bắt đầu sụp đổ. Theo một quyền này ẩn hàm trên lực lượng xem, hắn không kém chút nào cái kia đại thiên thần cảnh tinh quang. Về phần tạo hóa thần điệp, tắc thì cũng không cần La Vân Dương ra tay, thần lao tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong kết ấn, bốn phía thiên địa cũng bắt đầu diễn biến thành muôn đời hồng hoang. Nhưng là tiểu tính toán như thế, biến hóa như cũng là cái kia Lục Dương Phong Thiên Đại Trận màn hào quang bên ngoài hết thảy, Lục Dương Phong Thiên Đại Trận màn hào quang cũng không có xuất hiện đại sơ hở. Tiểu lấy La Vân Dương phía dưới màn hào quang mà nói, nó tuy nhiên trong chốc lát sinh ra vô tận hồng hoang đại địa, nhưng là chợt rồi lại bị rừng rực hào quang thay thế. Tuy nhiên tại đây giao thoa tầm đó, va chạm vô cùng điên cuồng, nhưng là nhìn phía dưới cái kia màn hào quang biến hóa tình hình, La Vân Dương mới ý thức tới cái này thượng cổ sáu họ Lục Dương Phong Thiên đại trận là bực nào khó có thể đối phó. Huyền Tân Thần Điện cùng Ám Điện Chí Bảo, đồng dạng diễn sinh ra công kích của mình, có thể coi là cái này tương đương với năm cái thái dịch nguyên tôn công kích, đều phá không được cái kia Lục Dương Phong Thiên đại trận. Cực lớn màn hào quang rất nhanh biến hóa, có thể vô luận là như thế nào biến hóa, đều không có muốn sụp đổ dấu hiệu. Đại Thiên Trưởng khống giả trong đôi mắt, thần quang chớp động càng phát ra rất nhanh, hắn chính là Ngũ Đại Thần Điện kẻ chủ trì, có thể nói thừa nhận lấy lớn nhất áp lực. Xem ra, cái này Lục Dương Phong Thiên đại trận, thật là khó có thể công phá. Đại Thiên Trưởng khống giả trong thanh âm mang theo một tia kiên nghị mà nói, nhưng là chúng ta bây giờ, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đánh vỡ nó, bằng không, chúng ta Ngũ Đại Thần Điện lúc này đây hành động sẽ thành vi một chuyện cười. Thậm chí, chúng ta còn có thể thất bại thảm hại. Chương 1061, cấp tốc, phá cục chi muốn. Phượng Phỉ Phỉ một mực tại yên lặng đang xem cuộc chiến, tuy nhiên trong lúc này, Vân gia lão tổ bọn người không chỉ một lần thúc giục nàng đối với La Vân Dương ra tay, nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ bình thường, căn bản cũng không có để ý tới. Tuy nhiên nàng tu vi so với cái này Lục gia lão tổ đều muốn mạnh hơn nhiều, nhưng là Phượng Phỉ Phỉ tin tưởng, hiện ngày nay loại này cỡ lớn chiến đấu, liệu đích còn là song phương nội tình. Một người tác dụng phải chăng cường đại, vậy thì muốn xem nàng có phải hay không có được lấy ưu thế áp đảo. Đối với La Vân Dương, tại bên trên một lần dò xét tính thi đấu bên trong, Phượng Phỉ Phỉ đã cảm thấy, người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là tu vi của hắn, so với chi chính mình cũng không phải yếu hơn bao nhiêu. Tuổi trẻ. Nghĩ đến hai chữ này, Phượng Phỉ Phỉ cảm giác mình rất bị khuất, dù sao mình chính thức ở bên ngoài thời gian, thật không phải là quá nhiều, nàng tuy nhiên không biết sống bao lâu. Nhưng là đại đa số thời điểm, đều là tại đây thượng cổ sáu họ tổ địa ngủ say. Ta đã nói qua cho ngươi, đánh thượng cổ sáu họ tổ địa thành công không được, Lục Dương Phong Thiên đại trận cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tự nói ở giữa Phượng Phỉ Phỉ, nhìn lên lấy trên không chiến đấu, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu tại bốc lên, nàng trong đôi mắt khi thì hiện lên một tia kiên quyết, nhưng là cuối cùng nhất loại này kiên quyết, còn là đang trầm tư trong hóa thành cho tẫn. Phượng Tổ Tiên, ngài có phải hay không nên xuất thủ? Phi ra lão tổ một cỗ phân thân, xuất hiện ở Phượng Phỉ Phỉ trước người. Đối với cái này phân thân, Phượng Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, ra tay cũng không có cái gì dùng, ta nhìn, tu vi của hắn cũng không dưới ta. Những lời này, thiếu chút nữa không có đem Phi ra lão tổ cho nghẹn chết, hắn hít một hơi nói, tổ tiên ngài lúc đi ra, thế nhưng mà đã đáp ứng chúng ta. Phượng Phỉ Phỉ nhìn xem Phi ra lão tổ, hì hì cười nói, đã đáp ứng thì thế nào? Ta không thể không giữ lời hứa ư. Nói đến chỗ này nàng vung tay lên, một chỉ cực lớn bàn tay, trực tiếp đem Phi ra lão tổ phân thân cho đập trên mặt đất. Cái này một cỗ phân thân che giấu lực lượng có hạn, Phi ra lão tổ dùng hắn, chủ yếu là muốn thúc giục Phượng Phỉ Phỉ động thủ. Lại tuyệt đối thật không ngờ, Phượng Phỉ Phỉ cũng không có đối với La Vân Dương động thủ, ngược lại hướng phía hắn động thủ. Loại này động thủ, lại để cho hắn tại kinh ngạc thời điểm, hơn nữa là cảm thấy phẫn nộ. Tổ tiên ngài tuy nhiên là ta phi gia tiền bối, nhưng là ngài chớ quên, chúng ta ban đầu ở phóng ngài lúc đi ra, cũng lưu đi một tí chuẩn bị ở sau. Nếu như tổ tiên ngài không muốn một lần nữa trở lại cái kia tổ thần sơn ở bên trong, tốt nhất còn là phi gia lão tổ cái này phân thân theo trên mặt đất một lần nữa tổ hợp thân thể của mình, trong lời nói ý uy hiếp, càng nhiều vài phần. Chỉ có điều loại này uy hiếp nghe vào Phượng Phỉ Phỉ trong tai, lại làm cho Phượng Phỉ Phỉ thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng. Nàng một câu cũng không có nói, dứt khoát đem cái kia phi gia lão tổ đập trên mặt đất. Chỉ có điều lúc này đây, lực đạo của nàng càng lớn, cái kia phi gia lão tổ hóa thân, trực tiếp tại trong hư không hóa thành hư vô. Uy hiếp ta? Các ngươi cũng dám uy hiếp ta? Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta sau khi đi ra, ta mệnh do ta không do trời sao? Mang theo một tia trào phúng, Phượng Phỉ Phỉ thân ảnh, giống như nhẹ như gió phiêu hướng tổ thần sơn. Phi gia lão tổ vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn biết rõ, chính mình lại phẫn nộ, lúc này đối mặt loại tình hình này, cũng không có nửa điểm đích phương pháp xử lý. Bọn hắn mặc dù có thủ đoạn đối với Phượng Phỉ Phỉ phản chế, nhưng là loại thủ đoạn này, cũng không phải là không có một cái giá lớn, tối thiểu nhất bọn hắn hiện tại, dưới loại tình huống này, là không có áp chế Phượng Phỉ Phỉ năng lực. Mà mặt khác ngũ gia lão tổ đối với tại tình hình bây giờ, có thể nói cũng cảm giác thanh thanh sở sở, cho nên cũng không có đối với phi gia lão tổ nói cái gì bất mãn mà nói. Dù sao thả ra Phượng Phỉ Phỉ sự tình, bọn hắn cũng đều là nhất trí tán thành. Đợi à, chúng ta chỉ cần có thể trèo chống 3 ngày, cũng đủ để lại để cho ngũ đại thần điện đầu đuôi không thể chiếu cố, cho đến lúc đó, bọn hắn chẳng những hội tổn thất thảm trọng, cuối cùng nhất vẫn không thể không hướng chúng ta cầu hòa. Vân gia lão tổ lạnh lùng nói, đã đến lúc kia, ta nhất định phải làm cho bọn hắn bồi đau lòng, lá gan đau nhức. Tự gia lão tổ cười hắc hắc nói, cái này Lục Dương Phong Thiên đại trận, bao nhiêu đại thế ở bên trong, nhân tộc có quá nhiều đại năng chi sĩ muốn công phá, thế nhưng mà cuối cùng nhất, bọn hắn không có một cái nào thành công. Lúc này đây đại thiên trưởng khống giả bọn người, là không đụng nam tường không quay đầu lại, lúc này đây bọn hắn xem như triệt để đụng phải nam tường. Lạc gia lão tổ trầm lặng nói, từng cái đụng phải nam tường người, thế tất muốn trả giá thật nhiều, tin tưởng bọn họ vì 36 cái đại vũ trụ, trả giá cao càng lớn. Mà đổi thành bên ngoài hai nhà lão tổ tại liếc nhau một cái về sau, trầm giọng mà nói, thần ngục nhất tộc bên kia tốt nhất thúc thúc bọn hắn, lại để cho tốc độ của bọn hắn càng nhanh một chút mới là. Phi gia lão tổ gật đầu nói, chúng ta tại người ở phía ngoài, đã bắt đầu người liên hệ tộc những cái kia đại trong vũ trụ nguyên tôn. Hừ hừ, tuy nhiên bọn hắn biết rõ chúng ta thượng cổ sáu họ một ít gì đó, nhưng là cùng thần ngục nhất tộc uy hiếp cùng với chúng ta có thể cam đoan bọn hắn vượt qua diệt thế đại kiếp so sánh với, bọn hắn biết đến những cái kia, lại được coi là cái gì. Đã có 10 cái nguyên tôn, tỏ vẻ có thể cùng chúng ta thượng cổ sáu họ hợp tác, ta cảm thấy cái này cũng là của chúng ta một cơ hội. Nói đến chỗ này phi ra lão tổ trịnh trọng mà nói, chỉ cần chúng ta một trận chiến này chiến thắng, như vậy chúng ta nên cùng ngũ đại thần điện chia đều nhân tộc danh giới. Nói như vậy, chúng ta chấp hành sứ mạng của chúng ta, sẽ càng thêm dễ dàng. Vân gia lão tổ gật đầu nói, dựa theo tổ trên sách ghi lại, hiện tại cái này một phiến thiên địa số mệnh, còn không có đạt tới đỉnh phong. Chỉ có nó đi đến đỉnh phong thời điểm, mới có thể sinh ra lực lượng lớn nhất, mà càng thêm lực lượng cường đại nứt vỡ, mới có thể đạt được vô thượng chúa tể lớn nhất niềm vui. Nhân tộc hiện tại không thể diệt, bọn hắn chính là trong trời đất, là tối trọng yếu nhất bộ tộc một trong, nếu như bọn hắn diệt vong, như vậy này thiên địa chỉnh thể số mệnh, sẽ sinh ra suy bại, đối với đại cục bất lợi. Nếu như chúng ta khống chế một nửa nhân tộc, cái này lại không có ảnh hưởng quá lớn. Dĩ vãng chúng ta bởi vì thức tỉnh quá muộn, càng bởi vì ngũ đại thần điện cản trở làm không được điểm này, nhưng là hiện tại, chúng ta nhưng có thể đem nó thực hiện. Lục gia lão tổ nhìn xem trong hư không màn hào quang, mỗi người đều có một loại cảm giác, cái kia chính là thắng lợi. Tiểu tại trước mắt của bọn hắn, đại thiên trưởng khống giả đôi mắt, lúc này đã bắt đầu đỏ lên, La Vân Dương phía trước chút ít thời điểm đối với thượng cổ sáu họ áp chế, lại để cho hắn đối với cái này một trận chiến, tràn đầy tất thắng tin tưởng. Nhưng là tình huống hiện tại, lại có vẻ hết thể cũng không phải như hắn suy nghĩ cái kia giống như hoàn mỹ, tối thiểu nhất tình huống hiện tại, lại để cho hắn có một loại luống cuống tay chân cảm giác. Hai ngày thời gian, cứ như vậy đi qua, kế tiếp nếu như lại hao tổn ở chỗ này, cũng không có chỗ lợi gì. Thế nhưng mà một khi ly khai, tiêu tính toán không cần đầu mớn, đại thiên trưởng khống giả cũng biết, thượng cổ sáu họ tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn đơn giản ly khai. Bên trong có nội lo, ngoài có họa ngoại xâm. Theo đại cục đi lên nói, bọn hắn lúc này đây chiến đấu theo bắt đầu, tự ở vào một loại hạ phong. La Vân Dương đứng tại Hồng Mông Thánh Điện phía trên, nhìn xem bị rừng rực hào quang vật che chắn sáu luân liệt dương, trong lòng của hắn tắc thì suy tư về Phượng Phỉ Phỉ thuyết pháp. Lục Dương Phong Thiên đại trận mấu chốt, là Lục Thánh Chi Phiên. Thế nhưng mà hắn đã nghiên cứu thời gian rất lâu, nhưng như cũ vanh phá không được lục thánh chi phiên bên trong nguyên linh, khống chế không được lục thánh chi phiên. Dùng diệt thế đại ma bàn lực lượng, thời gian dần qua mài đi cái kia lục thánh chi phiên bên trong nguyên linh là một cái không tệ lựa chọn, nhưng là cái này lựa chọn, đồng dạng cần rất dài thời gian. Đến tột cùng nên như thế nào phá vỡ lục dương phong thiên đại trận đâu? Tại ra tay trước khi, La Vân Dương trong nội tâm đã có một cái ý nghĩ, chỉ có điều ý nghĩ này cũng không nhất định có thể thành công, thậm chí còn có thể lại để cho La Vân Dương lớn nhất bí mật, bộc lộ ra đến. Theo rằng có thời gian càng ngày càng dài, La Vân Dương biết rõ mình không thể đợi lát nữa ở lại, nếu như một mực nói như vậy, bọn hắn ngũ đại thần điện muốn thua trận này chiến đấu. Quyết định lập tức, La Vân Dương ánh mắt tiểu đã rơi vào tự gia lão tổ trên người. Hắn tại thượng cổ sáu họ bên trong, không thích nhất đúng là tự gia lão tổ, hiện tại không lừa bịp hắn một thanh, thật sự là thực xin lỗi chính mình. Tự huynh, chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy rồi. La Vân Dương đột nhiên mở miệng, hướng phía tự gia lão tổ lớn tiếng địa quát. Tự gia lão tổ lúc này, trên mặt chính tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem rằng co chiến cuộc, đối với nhân tộc mà nói, rằng co thời gian càng dài, lại càng là bất lợi. Tương đối mà nói, đối với thượng cổ sáu họ mà nói, thời gian rằng co càng dài, bọn hắn lại càng là chiếm cứ thượng phong. La Vân Dương mà nói, lại để cho hắn trong lúc nhất thời có một loại sở không tới ý nghĩ cảm giác, cái này La Vân Dương chẳng lẽ là điên rồi. Hắn rõ ràng gọi thẳng chính mình vi tự huynh, chính mình cùng hắn có quan hệ sao? Cũng chính là một cái lập tức, tự ra lão tổ tiểu đã hiểu La Vân Dương nghĩ cách, thằng này rõ ràng tiểu là tại đảo loạn quân tâm. La Vân Dương, loại này chút tài mọn, ngươi cũng xử đi ra. Xem ra các ngươi nhân tộc, lúc này đây thật là hết thời rồi. Ha ha, ta nhìn ngươi còn là đầu hàng đi, tuy nhiên ngươi cùng ta thượng cổ sáu họ tầm đó, tồn tại khó có thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng nhìn tại ngươi gọi ta một tiếng tự huynh phân thượng, ta còn có thể không cùng người so đo. Tự gia lão tổ mà nói, lại để cho Lạc gia lão tổ dáng tươi cười lộ ra càng thêm sáng lạ, hắn trong thanh âm mang theo một tia trào phúng mà nói, thật là hảo thủ đoạn. Chỉ có điều loại thủ đoạn này, nghe thật sự là quá mức mất mặt, La Vân Dương. Các ngươi nhân tộc nếu là thật chỉ còn lại có như vậy một cái thủ đoạn mà nói, tiểu không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Đại thiên trưởng khống giả bọn người, cũng đều dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem La Vân Dương, tuy nhiên bọn hắn cũng không có đối với La Vân Dương cử động tiến hành cái gì quá lớn, nhưng lại cũng có thể theo biểu hiện ra nhìn ra, bọn hắn có chút khó hiểu. La Vân Dương không để ý đến đại thiên trưởng khống giả bọn người dáng tươi cười, mà lại như trước nghiêm trang mà nói, tự huynh, ngươi không phải một mực đều cho ta nói. Ngươi xem thường những phản tông quên tổ kia chỉ nhân, vi thượng cổ sáu họ hành vi vô cùng đau đớn sao. Những lời này, ta biết là ngươi tiếng lòng, tuy nhiên hiện tại ngươi không muốn phản bội bọn hắn, bị bọn hắn xưng là phản đồ, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Tự huynh, ra tay đi, đem cái này lục dương phong thiên đại trận cho chúng ta liệt ra một cái lỗ hổng, tốt để cho chúng ta giết đi vào. Tự ra lão tổ trên mặt cười lạnh, càng phát ra nhiều thêm vài phần. Hắn cảm thấy giờ phút này La Vân Dương, tuyệt đối là điên rồi. Bằng không, hắn như thế nào sẽ nói ra loại này không có bất kỳ giới hạn thấp nhất mà nói. Thậm chí, hắn nói những lời này, đều là nói chuyện hoang đường viển vông. La Vân Dương, ngươi nói chuyện hoang đường viển vông. Chương 1062, dùng vạch trần mặt, lục dương sụp đổ. Một mực ở dưới mặt đang xem cuộc chiến Phượng Phỉ Phỉ, lúc này cũng dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem La Vân Dương. Nàng tuy nhiên không tin La Vân Dương thật sự điên rồi, nhưng là nàng lại biết, La Vân Dương loại này thủ đoạn nhỏ, căn bản cũng không có dùng. Tự gia lão tổ, như thế nào phản bội chạy trốn thượng cổ sáu họ? Hắn chính là thượng cổ sáu họ cao tầng, có thể nói thượng cổ sáu họ lớn nhất lợi ích, ngay tại hắn người bậc này trong tay. Hơn nữa tu vi đã đến bọn hắn loại tình trạng này, cả người tâm cơ hồ cũng đã cứng rắn như sát thạch. Lương tâm phát hiện, mấy chữ này căn bản là sẽ không xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Cho nên đang nghe La Vân Dương như vậy một hô thời điểm, Phượng Phỉ Phỉ cảm giác đầu tiên, tự là La Vân Dương lúc này, thật là kiểm lư kỹ cùng rồi. Đơn giản như vậy châm ngòi, hắn làm sao có thể sẽ thành công. La Vân Dương lúc này, cũng không nói lời nào, hắn hai con người, thì là tại chính mình thuộc tính điều tiết khí con số bên trên. Lúc này hắn bản tôn, bất luận là lực lượng còn là thể chất, cũng đã xuất hiện bay vọt thức tiến bộ, bởi vì tu vi của hắn, đã trở thành nguyên tôn. Tuy nhiên hắn chỉ là cơ bản nhất thái sơ nguyên tôn, nhưng là cái này lại làm cho hắn các loại lực lượng, xuất hiện một cái cự đại bay vọt. Bản tôn, lực lượng, 5321 tốc độ, 5253 thể chất, 5345 tinh thần, 5248 huyết mạch, 9.8. Hỗn động 4 nguyên thú, lực lượng, 1021 tốc độ, 1241 tinh thần, 1312 thể chất, 1624. Cùng chính mình bản tôn so sánh với, hỗn động bốn nguyên thú lực lượng tắc thì thấp không ít, mà cái này nguyên nhân chủ yếu, trên thực tế là hỗn động bốn nguyên thú bản thể, còn không có tấn cấp nguyên tôn. Hoán Thiên Tôn thần đại pháp tuy nhiên thần kỳ, nhưng là đây chẳng qua là thuộc về Nạp Lan Dạ phân thân lăng không chế tạo lực lượng, mà không phải bản thể lực lượng. Loại lực lượng này tuy nhiên không kém, càng có thể làm cho hỗn động bốn nguyên thú thi triển ra nguyên tôn cấp bậc lực lượng, nhưng lại không cải biến được hỗn động bốn nguyên thú bản tôn chỉ là ở vào thiên tôn cảnh sự thật. Dùng Hoán Thiên Tôn thần đại pháp đem hỗn động bốn nguyên thú tăng lên tới nguyên tôn, cũng không phải là không thể được, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy, một khi như vậy tăng lên, kia đối với hỗn động bốn nguyên thú mà nói, thật sự là quá mức lãng phí. Hắn tuyệt đối không muốn, chính mình cái này một cỗ phân thân, kết quả là nhưng lại đem chính mình mạnh nhất phương diện lãng phí mất. La Vân Dương tâm tư, cũng không có quá nhiều thời gian đặt ở hỗn động bốn nguyên thú bên trên, hắn trước tiên, tự nhìn về phía thuộc về tự gia lão tổ thuộc tính. Tự gia lão tổ, lực lượng, 6584 tốc độ, 5694 tinh thần, 6245 thể chất, 5621. Nhìn xem tự gia lão tổ các hạng thuộc tính, La Vân Dương trong nội tâm còn là sinh ra một tia cảm khái, hắn tuy nhiên sức chiến đấu hiện tại mạnh hơn so với tự gia lão tổ, nhưng là trên thực tế bản tôn vốn có các hạng trị số, lại không bằng tự gia lão tổ. Đây cũng chính là Thái Thủy Nguyên Tôn sơ kỳ cùng Thái Sơ Nguyên Tôn trung kỳ khác nhau. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, hắn mà bắt đầu điều chỉnh tự gia lão tổ thuộc tính, đương nhiên lúc này hắn điều tiết trọng điểm là tự gia lão tổ lực lượng cùng tinh thần. Có hỗn động bốn nguyên thú lực lượng ủng hộ, cho nên La Vân Dương không chút nào sợ chính mình bản tôn trị số triệt tiêu về sau, đối với chính mình có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là tự gia lão tổ lại không giống với. Thì ra là nháy mắt, hắn tinh thần trị số cùng lực lượng trị số đã bị La Vân Dương trực tiếp kéo đến đáy cốc. Lực lượng phương diện, La Vân Dương cho tự gia lão tổ còn lại không đến 10, mà tinh thần phương diện lại chỉ là cho tự gia lão tổ còn lại 2. Tinh thần lực đạt tới 2, hơn nữa còn là hỗn độn nhan sắc trị số. Đây đối với một ít tinh hà cảnh võ giả mà nói, đều là phi thường cường đại. Nhưng là đối với một cái nguyên tôn, đặc biệt là như tự gia lão tổ như vậy Thái Sơ Nguyên Tôn mà nói, thì là một loại phi thường to lớn khảo nghiệm. Thậm chí có thể nói, loại này khảo nghiệm, lại để cho hắn rất là có một loại không kềm chế được cảm giác. Nói cách khác, lúc này tự gia lão tổ, đã ở vào một loại chính mình không biết mình nên làm cái gì cảm giác. Hắn muốn lay động cái kia bảo kỳ, nhưng là vốn trong tay hắn nhẹ như lông hồng lá cờ. Lúc này lại coi như có vạn quân đa trọng. Vạn quân nếu như là dĩ vãng, với hắn mà nói tự nhiên là tính toán không được cái gì. Nhưng là lúc này, cái này lá cờ hắn nhưng lại nửa điểm đều lay động bất động. Đại thiên thần cảnh kính quang, vốn cùng cái kia màn hào quang tranh chấp không dưới, nhưng là tại thời khắc này, đã có 1/10 màn hào quang, biến thành vô tận ngôi sao. Đang tại điên cuồng lay động trong tay mình bảo kỳ lạc gia lão tổ, lòng nóng như lửa đốt thuốc dục nói, tự gia lão quỷ, ngươi tại chờ cái gì? Còn không mau điểm ra tay, hẳn là ngươi thật sự muốn hết thảy đều hủy lại ra tay sao? Trên thực tế, không chỉ là Lạc gia lão tổ, Vân gia lão tổ chờ 4 vị lão tổ, cũng đều đem chú ý lực đặt ở tự gia lão tổ trên người. Đối với bọn hắn mà nói, một trận chiến này rất quan trọng yếu, vô luận như thế nào, cũng không thể thất bại, mà một khi tự gia lão tổ tại đây ra tật xấu, như vậy hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Truy cập. Ngay tại các loại ý niệm trong đầu trong lòng mọi người bắt đầu khởi động thời điểm, tự gia lão tổ đã trầm giọng mà nói, ta không biết mình xảy ra điều gì tình huống, chỉ là cái này phong thiên kỳ ta dao động bất động rồi. Ha ha ha, tự huynh, đều đến cái lúc này rồi, làm gì cùng những người thất bại này lá mặt lá trái. Ngươi tiểu thống thống khoái khoái trực tiếp nói cho bọn hắn biết, ngươi không muốn cùng bọn hắn cùng một ruột, cùng bọn họ không cùng một phe đúng là rồi, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian đấy. La Vân Dương nghiêm trang treo chọc nói, nếu như nói trước khi, tự gia lão tổ đối với La Vân Dương loại này châm ngòi chút nào không để trong lòng mà nói, như vậy bây giờ nghe đến loại này châm ngòi mà nói, lòng của hắn nhưng lại bản năng run rẩy thoáng một phát. Thượng cổ sáu họ tuy nhiên được xưng nhất thể, nhưng kỳ thật, các gia ở giữa xấu xa, cũng chỉ có bọn hắn các gia tự mình biết. Hiện tại tự gia lão tổ loại tình huống này, cơ hồ khiến người ở chỗ này, từng cái trong nội tâm đều bay lên nói thầm. Tuy nhiên cái này coi như không có khả năng. Nhưng là tự gia lão tổ với tư cách thượng cổ sáu họ một trong, đột nhiên tại đây quyết định lấy sáu họ tồn vong thời điểm, gia công không xuất lực, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để lại để cho người ý nghĩ kỳ quái. La Vân Dương, ngươi đừng vội nói hưu nói vượng, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì, lực lượng của ta như thế nào đột nhiên thi triển không đi ra rồi. Tự gia lão tổ lúc này vô cùng phẫn nộ, hắn có một loại cả người đều sắp điên cuồng cảm giác, lớn như vậy mũ, hắn biết rõ chính mình thừa đảm đương không nổi. Một khi mặt khác ngũ gia thật sự hoài nghi hắn, bọn hắn tự gia tuy nhiên không đến mức diệt tộc, nhưng là địa vị của hắn, lại sẽ phải chịu cực lớn uy hiếp. Ta đối với ngươi làm cái gì? Tự huynh, ngươi thật đúng là dày vò khốn khổ. Đã cũng đã làm, như thế nào hết lần này tới lần khác tiểu là không chịu thừa nhận đâu. Hẳn là ngươi cảm thấy đùa còn chưa đủ nghiền, còn muốn cùng bọn họ mấy vị hảo hảo chơi một hồi sao? La Vân Dương một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng nói, tự huynh à, không phải ta nói ngươi, tuy nhiên ngươi vì gia tộc lợi ích, phản bội mấy người bọn hắn, nhưng là cũng không thể bắt được người thành thật tiểu dốc sức liều mạng lừa bịp. Làm ngươi hay là muốn phúc hậu a? Tự gia lão tổ lúc này muốn nhất, chính là muốn đem La Vân Dương trực tiếp cho đập chết, thằng này miệng, thật sự là quá ghê tởm. Làm ngươi muốn phúc hậu, hắn ở đâu không hiền hậu? Hắn tự gia lão tổ tuyệt đối không có phản bội thượng cổ sáu họ, hắn tuyệt đối không có. Đây hết thảy đều là La Vân Dương dở trò quỷ, là hắn lại để cho chính mình tại này kiện sự tình bên trên toàn thân là miệng cũng nói không rõ, mà quan trọng nhất là, hiện tại cái kia Lục Dương Phong Thiên đại trận phòng ngự, tại xuất hiện thành từng mảnh sơ hở. Đại Thiên thần cảnh, tạo hóa thần điệp chờ trí bảo thúc dục trí cao pháp tắc, lập tức muốn chiếm cứ cái này Lục Dương Phong Thiên đại trận 1/4 địa vực. Chỉ cần bị chiếm cứ một nửa, Lục Dương Phong Thiên đại trận muốn sụp đổ. Cho nên hắn dốc sức liều mạng lay động trong tay bảo kỳ, hắn tin tưởng hiện tại nói cái gì cũng không chỗ hữu dụng, hắn lựa chọn tốt nhất, tiểu chỉ dùng của mình thực tế hành động, chứng minh chính mình cùng ngũ đại thần điện, cùng La Vân Dương cũng không có cấu kết. Chỉ cần mình đem cái kia sơ hở bổ sung, chỉ cần mình có thể ngăn chặn đại thiên thần cảnh trợ trí bảo phát huy lực lượng không hề ăn mòn Lục Dương Phong Thiên đại trận, mọi chuyện đều tốt nói. Mà chính mình cái gì cũng làm không được, như vậy coi như mình khua môi múa mép như lò xo nói ra bông hoa đến, cũng không có chút nào tác dụng, không có người sẽ tin tưởng hắn. Nhưng là dao động bất động, cái kia bảo kỳ tuy nhiên tại trong tay của hắn, hắn thúc giục chính mình toàn bộ lực lượng, không chút nào lay động bất động bảo kỳ. Đã làm có thể phát huy Lục Dương Phong Thiên đại trận nhất đại lực lượng, tinh thần của mình cùng Lục Dương Phong Thiên đại trận một cái mắt trận liệt dương liên hệ, cũng biết vì cái gì, vô thanh vô tức đã đoạn. Cái này lại để cho tự gia lão tổ tay chân, đều có chút lạnh cả người. Tự huynh, ngươi còn không mau điểm ra tay. Ngươi tại chờ cái gì, hẳn là ngươi không biết, thượng cổ sáu họ cùng nhân tộc không có khả năng đồng tâm hiệp lực, coi như là ngươi đầu phục nhân tộc, cũng sẽ không đã bị trọng dụng. Trái lại, ngươi còn cũng bị nghi kỵ, thậm chí rất có thể, bị người trực tiếp cho diệt sát. Vân gia lão tổ trong thanh âm, mang theo một loại vô cùng đau đớn, càng mang theo nặng nề mà cảnh cáo, thậm chí còn mang theo răn dạy. Nếu như là dĩ vãng, nghe nói như thế, tự gia lão tổ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là hiện tại, chẳng những không có chút nào hòa khí, hơn nữa là một loại bi ai. Một loại đáy lòng lạnh cả người bi ai. Hắn rất muốn nói cho Vân gia lão tổ, hết thảy đều là La Vân Dương quỷ kế, hắn tiểu tính toán dù không thành khí, cũng sẽ không phản bội thượng cổ sáu họ. Dù sao thượng cổ sáu họ với hắn mà nói, mới là căn cơ, mới là trọng yếu nhất thứ đồ vật. Thế nhưng mà hắn lúc này, hắn căn bản cũng không có biện pháp giải thích, thậm chí có thể nói, hắn lúc này coi như là đầy người đều là miệng, đều có một loại giải thích không rõ cảm giác. Vân huynh, ngươi cảm thấy ta là phản bội người sao? Đều loại này lúc sau, ta làm sao có thể phản bội thượng cổ sáu họ? Tự gia lão tổ giống to, tràn đầy phẫn nộ cảm giác. Bất quá Vân gia lão tổ mày nhíu lại nhưng lại càng ngày càng gấp, tự gia lão tổ mặc dù nói vô cùng là động tình, nhưng là hắn vì cái gì không ra tay, vì cái gì không ngăn cản Lục Dương Phong Thiên đại trận sụp đổ đâu? Hắn không biết, Lục Dương Phong Thiên đại trận sụp đổ mà nói, bọn hắn thượng cổ sáu họ cơ nghiệp tiểu triệt để xong chưa? Đại thiên thần cảnh hào quang đã bắt đầu xuyên thấu phòng ngự cháo. Thậm chí chi kia chống phòng ngự cháo một cái liệt dương, đều đã bắt đầu bị ngôi sao bao vây. Nếu như cái này liệt dương hoàn toàn bị bao khỏa mà nói, như vậy Lục Dương Phong Thiên đại trận, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tự huynh, nhanh lên lay động ngươi lá cờ, ta chi không căng được rồi. Phi ra lão tổ trong thanh âm, tràn ngập một loại cuồng loạn điên cuồng. Chi không căng được rồi. Lúc này phi ra lão tổ cảm giác mình thật là chi không căng được rồi. Vốn vô cùng nhẹ nhõm phòng ngự, bởi vì thiếu thốn một cái giác. Lại để cho Lục Dương Phong Thiên đại trận uy lực lớn giảm không nói, càng bởi vì phá hủy Lục Dương Phong Thiên đại trận 6 cái mắt trận cân đối, còn cần hắn trọn vẹn tiêu hao một nửa lực lượng, ngăn cản loại này sẽ rách chi lực. Loại tình huống này, hơn nữa cái kia chiến điện điện chủ công kích, phi ra lão tổ đã ngăn cản không nổi rồi. Mà hắn tiếng hô, lại để cho tự ra lão tổ sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Chương 1063, đánh bại Lục Dương, giết đến tận tổ địa. Vân Thiên Thánh đứng tại một tòa trên đài cao. Tại bên cạnh của hắn, túng tụng chính là thượng cổ sáu họ một đời tuổi trẻ cường giả, nhưng là hiện tại, những một đời tuổi trẻ này cường giả trong đôi mắt, chớp động ngoại trừ nghi hoặc bên ngoài, càng có điên cuồng. Thậm chí có không ít thượng cổ sáu họ người trẻ tuổi, lúc này đều dùng một loại ánh mắt phẫn hận nhìn xem Vân Thiên Thánh bên người một nhóm người. Cái này một nhóm người, phần lớn là tự gia đệ tử, trong bọn họ tuy nhiên có không ít người cúi đầu, nhưng là đồng dạng, cũng không có thiếu người dùng một loại không phục ánh mắt cùng những nhìn xem kia người của bọn hắn đối mặt lấy. Bọn hắn không phục. Thậm chí có thể nói, lúc này thì bọn hắn, trong nội tâm đồng dạng tràn đầy phẫn nộ chi ý, bọn hắn tuyệt đối không tin, gia tộc của mình sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Mặc dù mình gia tộc lão tổ, một mực biểu hiện được lại để cho bọn hắn có chút nói không ra lời, nhưng là bọn hắn đối với mình gia tộc lão tổ, nhưng vẫn là phát ra từ nội tâm tràn đầy tín nhiệm. Dù sao, cái kia là gia tộc của chính mình lão tổ, mà bọn hắn cũng tin tưởng gia tộc của chính mình lão tổ, tuy nhiên lúc này tự gia lão tổ động tác, lại để cho bọn hắn nhìn xem có chút khó tin, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhà mình lão tổ phản bội thượng cổ sáu họ. Thượng cổ sáu họ vinh dự, không dung làm bẩn, hắn tự gia vinh dự, đồng dạng là không dung bất luận kẻ nào làm bẩn. Dù là cái này làm bẩn bọn hắn vinh dự người, là cùng thuộc tại thượng cổ sáu họ tồn tại, bọn hắn cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này ra hiện tại trên người của bọn hắn. Lao tổ chống đỡ không nổi rồi. Phi ra một người tuổi còn trẻ cường giả, ánh mắt hung hăng nhìn mình cách đó không xa tự gia người trẻ tuổi, vô cùng phẫn hận thống mạ nói, tự gia phản bội chúng ta. Tự gia lão tổ là trong chúng ta phản đồ. Tự gia người trẻ tuổi nguyên một đám mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thậm chí có ánh mắt của người ở bên trong, tràn ngập giết chóc chi ý đối với bọn họ mà nói, nhà mình lão tổ, là thần thánh không thể xâm phạm, những người trước mắt này có can đảm đối với gia tộc bọn họ lão tổ vô lễ, thật sự là tội ác tày trời. Ngươi vừa mới nói cái gì, hiện tại cho ta lặp lại lần nữa. Nói chuyện người trẻ tuổi nhìn xem cái kia hướng phía hắn gào thét tự gia tuổi trẻ võ giả, cười lạnh một tiếng nói, chính mình dám làm. Hẳn là còn sợ người khác nói sao? Nếu không phải các ngươi tự gia cùng nhân tộc tầm đó có cái gì chúng ta không biết xấu xa giao dịch, vì cái gì hiện tại tự gia lão tổ còn không ra tay? Hắn tại chờ cái gì? Hẳn là hắn là muốn đợi đến lúc chúng ta tất cả đều sơn cùng thủy tận lại ra tay sao? Tự gia trên trăm người trẻ tuổi võ giả, lúc này đều có một loại đem cái kia người nói chuyện cho xé xúc động, nhưng là bọn hắn trong nội tâm minh bạch, lúc này đối với cái kia người nói chuyện ra tay, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì người tuổi trẻ kia nói cũng không phải là không có đạo lý, tự gia lão tổ còn không có ra tay. Đã đến như thế nguy cấp thời điểm, tự gia lão tổ tại rất quan trọng yếu thời điểm không ra tay, cái này mặc cho ai giải thích, đều là giải thích không thông. Có thể càng là loại này thời điểm, bọn hắn càng không thể cúi đầu. Phi Vân Đích, hôm nay ngươi nếu không đem vũ nhục ta tự gia mà nói thu hồi đi, hơn nữa hướng ta tự gia xin lỗi, vậy chúng ta tiểu không chết không nớt. Tự gia đầu lĩnh người trẻ tuổi, trong thanh âm mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay hương vị. Mà nghe được tự gia người trẻ tuổi lời nói lập tức, cái kia được xưng là Phi Vân Đích nam tử trẻ tuổi lạnh lùng cười nói, cái lúc này biết rõ nảy sinh ác độc, ngươi như thế nào không hướng phía cái kia La Vân Dương nảy sinh ác độc đâu. Hừ hừ, không chết không nớt, ngươi cho rằng ta sợ ngươi tự gia sao. Một lời không hợp tiểu sinh tử tương đối, cái này tại người trẻ tuổi xem ra, thật là bình thường. Tự gia người trẻ tuổi đã nói ra vừa mới mà nói, hơn nữa hiện tại cái khác các gia người trẻ tuổi nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khác thường, cái này lại để cho hắn càng phát ra không thể lui về phía sau. Cơ hồ nháy mắt, hắn liền cất bước đi về hướng này Phi Vân Đích. Hai cỗ tràn ngập hừng hực chiến ý khí tức, lúc này đã tràn ngập. Dừng tay cho ta. Vân Thiên Thánh thanh âm, lạnh như băng vang lên, hắn nhìn xem chuẩn bị động thủ song phương, lạnh như băng mà nói, đều cút cho ta. Vân Thiên Thánh là người nào, hắn chẳng những là Vân gia đệ nhất nhân, càng là thượng cổ sáu họ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tu vi của hắn đã là nguyên tôn, những người tuổi trẻ này tuy nhiên không kém, nhưng là phần lớn thì ra là thiên tôn cảnh, mạnh nhất thì ra là thiên tôn cửu trọng mà thôi. Bọn hắn cùng Vân Thiên Thánh so sánh với, tồn tại quá lớn chênh lệch, nếu như cầm bọn hắn cùng Vân Thiên Thánh đánh đồng, cái kia chính là xem trọng bọn hắn. Tự ra người trẻ tuổi vẫn luôn là theo sát Vân Thiên Thánh, lúc này nghe được Vân Thiên Thánh mà nói, hắn trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, Vân huynh, chuyện này thật sự là bọn hắn vũ nhục ta tự gia quá đáng. Đã đủ rồi, tự gia lão tổ đến tột cùng là tình huống như thế nào ta không biết, nhưng là ta tin tưởng tự gia lão tổ tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta thượng cổ sáu họ. Bởi vì tự gia nếu như phản bội mà nói, đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Trong lúc này, nhất định có La Vân Dương âm mưu, các ngươi đều cho ta chú ý, hiện tại là lúc nào, các ngươi còn ở nơi này nội chiến, tự giết lẫn nhau, các ngươi đây không phải lại để cho người khác xem náo nhiệt sao. Vân Thiên Thánh nói đến chỗ này, ánh mắt đã rơi vào Phi Vân Đích trên người nói, Phi Vân Đích, tự gia lão tổ là tình huống như thế nào, không phải ngươi có thể nghị luận. Tuy nhiên đối với Vân Thiên Thánh thái độ cũng không phải quá đồng ý, nhưng là Phi Vân Đích biết rõ mình không phải là Vân Thiên Thánh đối thủ, lúc này cùng Vân Thiên Thánh là địch đối nghịch, cái kia không khác chính mình muốn chết. Cho nên hắn trịnh trọng mà nói, đa tạ Vân huynh dạy bảo, nhưng là loại này thế cục, chúng ta còn là sớm làm chuẩn bị a. Vân Thiên Thánh nhìn cái này cái kia thương khung phía trên, dần dần đã có một loại sụp đổ cảm giác Lục Dương Phong Thiên đại trận, trầm lặng nói, chúng ta thượng cổ sáu họ phòng ngự, tuyệt đối không chỉ là cái này Lục Dương Phong Thiên đại trận. Các ngươi yên tâm, chúng ta tổ tiên nhất định sẽ cho chúng ta lưu lại hắn phòng ngự của hắn thủ đoạn, những này nhân tộc nhất định sẽ sát vũ mà về. Vân Thiên Thánh tại trong mọi người hy vọng rất cao, cho nên vốn Dương cung bản kiếm tình hình bị giảm bất không ít. Có thể cũng ở thời điểm này, trong hư không La Vân Dương thanh âm lần nữa vang lên, tự huynh, đại công muốn hoàn thành, ngươi chính ở chỗ này lãng phí thời gian gì. Từ đó về sau, chẳng những cái này thượng cổ sáu họ tổ địa đều là các ngươi tự ra, hơn nữa ta đáp ứng ngươi 10 cái đại vũ trụ, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Kiếp nổ cái này Lục Dương Phong Thiên đại trận, thiên hạ này, hết thảy đều là các ngươi tự ra được rồi. Tự ra lão tổ điên rồi, nếu như nói điên có thể giải quyết vấn đề mà nói, hắn tuyệt đối không thèm để ý chính mình có phải hay không điên một thanh. Trước mắt trang cảnh, thật sự là lại để cho hắn phiền muộn không thôi. Vốn đánh chính là hảo hảo, hết thảy cũng đều tại kế hoạch của mình bên trong. Thế nhưng mà, ở này sắp đã đến thắng lợi muốn rơi vào trong tay mình thời điểm, lực lượng của mình đột nhiên biến mất. Cái kêu bảo kỳ dao động bất động không nói, tự liền tinh thần của mình cùng cái này bảo kỳ liên hệ, cũng trở nên yếu đi thập phần. Loại này quỷ dị tình hình, lại để cho hắn tại phiền muộn bên trong, hơn nữa là phẫn hận. Còn có, trong lòng của hắn cũng mang theo như vậy một tia sợ hãi. Đừng nói lúc này đây Lục Dương Phong Thiên đại trận bị phá, coi như là không có bị phá, hắn cũng muốn cho mặt khác các đại gia tộc lao tổ một hợp lý giao đại. Nhưng là cái này giao đại, hắn thật là không tốt lấy ra, bởi vì lúc này giờ phút này, mà ngay cả hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng nên như thế nào cho các gia lão tổ một cái công đạo. La Vân Dương, ngươi đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì, ngươi cho ta nói rõ ràng, có bản lĩnh ngươi cho ta nói rõ ràng. Tự gia lão tổ giống to, hắn hiện tại chỉ có hỏi La Vân Dương đến tột cùng đối với chính mình làm cái gì tay chân. Cũng ngay tại tự gia lão tổ giống to lập tức, đại thiên trưởng khống giả rồi đột nhiên quát to, ngàn vạn vũ trụ, tinh không vĩnh tồn, phá. Theo đại thiên trưởng khống giả gào thét, cái kia thúc dục lấy Huyền Tẫn môn Huyền Tẫn thần điện chi chủ hai tay rất nhanh kết ấn, quần quần màu đen khí tức, điên cuồng hướng phía cái kia Lục Dương Phong Thiên đại trận vòng bảo hộ bao phủ xuống dưới. Chiến điện điện chủ, ám điện điện chủ bọn người cũng đồng thời ra tay, xuất thủ của bọn hắn rất nhanh vô cùng, mênh mông quần quần, hôm nào biến thành lực lượng giống nhau chiều dâng, hướng phía cái kia Lục Dương Phong Thiên đại trận vòng bảo hộ, nặng nề mà bao phủ xuống dưới. Rầm rầm rầm. Lục Dương Phong Thiên đại trận vòng bảo hộ sinh ra từng đạo cực lớn vết rạn, không có lẽ sinh ra nguyên một đám đại động. Những này đại động đã không có phòng ngự chi lực, có thể nói nhân tộc ngũ đại thần điện cường giả, lúc này đã có thể tiến công. Vân gia lão tổ một mực biểu hiện được đều là vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn chính là lúc này trưởng khống giả, nhưng nhìn lấy cái kia biến ảo tình hình, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảnh cáo giận dữ hét, tự gia lão tổ, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó. Lời nói này, đã không có chút nào thương lượng hương vị, hơn nữa là một loại răn dạy. Một loại thủ trưởng đối với cấp dưới răn dạy. Nếu như nói di vãng, coi như là Vân gia lão tổ dám đối với chính mình như thế vô lễ, tự gia lão tổ cũng sẽ còn lấy nhan sắc, nhưng là hiện tại, hắn thật sự không dám cãi lại. Vân huynh, ngươi cũng biết của ta, ta là tuyệt đối sẽ không cùng nhân tộc hợp tác, đây là La Vân Dương tại hãm hại ta. Hắn nhất định là dùng nào đó chúng ta không biết bí pháp, do đó để cho ta chịu thiệt bị lừa. Tự gia lão tổ hét lớn, ta tuyệt đối không có bất kỳ hư hao chúng ta thượng cổ sáu họ lợi ích nghĩ cách. Ha ha ha, tự huynh, ngươi làm như vậy thật sự là quá cực khổ rồi, cùng bọn họ dài dòng cái gì, chỉ cần tự huynh ngươi nguyện ý, cứ mở miệng, ta ngũ đại thần điện từng phút đồng hồ sẽ giúp ngươi diệt giết bọn chúng đi. La Vân Dương nhìn xem tự gia lão tổ, trịnh trọng vô cùng mà nói, khi đó, thượng cổ sáu họ chỉ còn lại có tự gia một nhà, đây mới thực sự là nhất thống thiên hạ. La Vân Dương châm ngòi, lẽ ra sẽ không khởi bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là theo tự gia lão tổ dị thường biểu hiện, mà ngay cả đối với hắn tín nhiệm nhất Vân gia lão tổ, lúc này đối với tự gia lão tổ cũng không phải như vậy tín nhiệm rồi. Tuy nhiên hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn không thể không đối với đồng bạn của mình sinh ra một loại không phải quá tốt suy đoán. Cũng đúng lúc này, trong hư không sáu luân liệt nhật đột nhiên phai nhạt xuống, một mảnh kia phiến tinh không mang theo khôn cùng hắc ám chiếm cứ đại bộ phận phòng ngự vòng bảo hộ. Đã không có 6 cái mắt trận ủng hộ Lục Dương Phong Thiên đại trận, tại thời khắc này, ầm ầm nứt vỡ tại trong hư không. Lục gia lão tổ nhìn xem sụp đổ Lục Dương Phong Thiên đại trận, nguyên một đám trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi chi ý. Bọn hắn cùng nhân tộc Ngũ Đại Thần Điện đối nghịch lớn nhất nội tình, tiểu là nhân tộc công không phá được Lục Dương Phong Thiên đại trận, nhưng là bây giờ, cái này tòa đại trận bị công phá. Giết đi qua. Đại Thiên trưởng khống giả trong đôi mắt chớp động lên kích động hào quang. Tại tiếng quát của hắn ở bên trong, năm tòa thần điện hạo hạo đang đang hướng phía thượng cổ 6 họ tổ địa phủ xuống xuống dưới. Chương 1064, giết đến tận tổ thần sơn. Công phá, Lục Dương Phong Thiên đại trận bị công phá. Tại đại trận bị công phá lập tức, vô số người trong nội tâm tràn đầy kích động thậm chí là điên cuồng chi ý, bởi vì Lục Dương Phong Thiên đại trận bị đánh phá, đối với nhân tộc mà nói, thật sự là quá trọng yếu quá trọng yếu. Phá vỡ Lục Dương Phong Thiên đại trận, chẳng khác nào là phá vỡ thượng cổ 6 họ phòng ngự. Nhân tộc rốt cục có thể chạm đến thượng cổ 6 họ đích căn nguyên. Năm tòa thần điện, hạo hạo đáng đáng hàng lâm tại thượng cổ 6 họ tổ địa, đây đối với Ngũ Đại Thần Điện chấp trưởng giả mà nói, đã từng là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là hiện tại, loại chuyện này bọn hắn làm được. Bạch Hạc Nguyên Tôn cùng Tân Nhiệm Tả Tôn đứng tại Hồng Mông Thánh Điện bên trên, nguyên một đám trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn chi ý. Đặc biệt là Tân Nhiệm Tả Tôn, hắn đối với thượng cổ 6 họ nguy hại, có thể nói là biết rõ sâu nhất. Mà hắn chỗ đã bị thượng cổ 6 họ xâm hại, cũng là tối đa. Cho tới nay, tại mặt đối với thượng cổ 6 họ thời điểm, bọn hắn đều tại bị động bị đánh, tuy nhiên trong nội tâm đối với thượng cổ 6 họ hận thấu xương, nhưng là cuối cùng nhất nhưng cũng là không thể làm gì. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không giống với lúc trước. Tuy nhiên thượng cổ 6 họ cường đại như trước, nhưng là bọn hắn cũng đã công phá thượng cổ 6 họ lớn nhất thành lũy, kế tiếp chỉ cần có thể đem thượng cổ 6 họ căn cơ đánh vỡ. Như vậy là có thể triệt để diệt trừ thượng cổ 6 họ cái này khối lại để cho nhân tộc sợ hãi ưu ác tính. Đang. La Vân Dương thúc giục chấn thế thiên trung, lúc này đây, hắn cũng không có thi triển không âm chi trùng, mà là trực tiếp thúc giục trung sóng, hướng phía dưới thượng cổ 6 họ tổ địa, đã tiến hành mạnh nhất công kích. Đối với thượng cổ 6 họ mà nói, bọn hắn tổ địa vô cùng trọng yếu, hiện tại La Vân Dương trung sóng, quả thực chính là muốn hủy diệt bọn hắn căn cơ. Bất quá. Đó cũng không phải nhất nguy hại lớn, lợi hại nhất còn là cái kia đại thiên trưởng khống giả trong tay đại thiên thần cảnh. Hắn kính quang chỗ bao phủ phía dưới, hết thảy đều hóa thành từng mảnh ngôi sao. Mà ở thúc giục đại thiên thần cảnh thời điểm, đại thiên trưởng khống giả càng là trầm giọng hướng phía chính mình đồng bạn bên cạnh phân phó nói, lập tức ở thế giới giả tưởng tuyên bố chúng ta công phá Lục Dương Phong Thiên đại trận tin tức, ta tin tưởng rất nhiều người lúc này, có lẽ sẽ làm ra bọn hắn lựa chọn chính xác. Trên thực tế căn bản là không cần đại thiên trưởng khống giả tuyên bố. Bởi vì thượng cổ 6 họ căn bản cũng không có đóng cửa nhân tộc Ngũ Đại Thần Điện đối với bọn họ thượng cổ 6 họ tổ địa đánh phát ra, cho nên hiện tại, cơ hồ sở hữu chú ý cường giả đều nhận được tin tức. Mặc dù lớn đa số nguyên tôn đều lệ thuộc tất cả đại thần điện, nhưng là đồng dạng cũng có rất nhiều tự do nguyên tôn, bọn hắn ai cũng không thuộc về. Những nguyên tôn này đang nhìn đến nhân tộc xuất hiện nguy cơ thời điểm, mặc dù có kiên quyết đứng tại Ngũ Đại Thần Điện một bên, nhưng là ở trong đó cũng không thiếu dao động người. Thậm chí còn có cùng thượng cổ 6 họ ám thông xã giao chi nhân. Nhưng là hiện tại, theo Lục Dương Phong Thiên đại trận bị đánh phá, những người này cả đám đều yên tĩnh trở lại. Tình hình bây giờ đối với bọn họ mà nói, là phi thường vượt quá dự liệu của bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối không muốn cùng thượng cổ 6 họ cùng đi hướng diệt vong. Thậm chí có người đã bắt đầu hướng phía thượng cổ 6 họ tổ địa chạy đến, thứ nhất là hướng Ngũ Đại Thần Điện cho thấy lòng trung thành của mình, cái này thứ hai càng là muốn đục nước béo cò. Tại thượng cổ 6 họ tiêu diệt bên trong, được đến đại lượng chỗ tốt. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ lớn nhất chỗ tốt chính mình không chiếm được, nhưng là thượng cổ 6 họ thành danh đã lâu, chỗ tốt còn là hơn rất nhiều. Đại thiên trưởng khống giả, các ngươi lập tức ly khai, ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua, nếu như các ngươi nhất định phải công phá ta thượng cổ 6 họ tổ địa, như vậy chúng ta tiểu không chết không nớt. Vân gia lão tổ gào thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ chi ý. Đối với Vân gia lão tổ mà nói, tình huống hiện tại thực không phải bình thường không xong. Bọn hắn nơi dựa dẫm Lục Dương Phong Thiên đại trận bị công phá, tình hình bây giờ, đối với bọn họ mà nói, là tương đương bất lợi. Thậm chí có thể nói, hiện tại đã đến thượng cổ 6 họ tồn vong trong lúc nguy cấp. Tương tòa làm vì bọn họ thượng cổ 6 họ căn cơ thần sơn, tại đại thiên thần cảnh chiếu dọi xuống, hóa thành từng khoảng ngôi sao. Càng có vô tận linh khí, bị cái kia huyền tẫn môn hóa thành màu đen khí tức sở hấp thu, trào vào huyền tẫn môn ở bên trong. Tuy nhiên thượng cổ 6 họ cái thế giới này trải qua bọn hắn cẩn thận cấu tạo, linh khí vô cùng dồi dào, nhưng là mặc cho huyền tẫn môn hấp thu xuống dưới, đồng dạng sẽ để cho bọn hắn cái thế giới này sụp đổ. Hồng Mông Thánh Điện tạo hóa thần điệp tại phá hư phương diện mặc dù không có cái gì đặc thù năng lực, nhưng lại có thể tìm kiếm cái này một phiến thế giới mắt trận cùng căn cơ. Một khi những địa phương này bị công phá, như vậy cái thế giới này đều muốn qua đời. Cho nên giờ khắc này, Vân gia lão tổ không phong độ chút nào hướng phía Đại Thiên Trưởng Khống Giả gào rú. Đại Thiên Trưởng Khống Giả sắc mặt rét run, hắn không có chút nào thèm quan tâm vị này Vân gia lão tổ chất vấn. Tại hắn xem ra, lúc này Vân gia lão tổ tức giận, căn bản cũng không có bất luận cái gì giá trị. Hắn nhìn xem gào rú Vân gia lão tổ, trực tiếp thúc giục Đại Thiên Thần Kính, một đạo thần quang hướng phía Vân gia lão tổ chiếu dọi tới. Vân gia lão tổ điên cuồng múa trong tay mình bảo kỳ, đem cái kia công kích tinh thần chi lực ngăn lại, thế nhưng mà cả người hắn, lúc này lại lộ ra có chút chật vật không chịu nổi. Bao lâu thời gian, hắn Vân gia lão tổ chưa từng đã bị qua bực này ngược đãi. Đôi mắt của hắn ở bên trong, một tia điên cuồng chi ý không ngừng mà uốn nhưỡng. Đại Thiên Trưởng Khống Giả, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, chúng ta thượng cổ sáu họ, không phải tùy ý ngươi trả đạp. Ngươi chờ, lúc này đây, chúng ta nhất định phải làm cho các ngươi nhân tộc, trả giá các ngươi khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Nói đến chỗ này, Vân gia lão tổ nhìn xem theo bốn phương tám hướng vọt tới, giống như không đầu con rồi tộc nhân, trong đôi mắt thần sắc càng thêm điên cuồng. Bởi vì thượng cổ sáu họ lão tổ căn bản cũng không tin nhân tộc có thể công phá đại trận, cho nên bọn hắn đối với mình tộc đàn cao thủ căn bản cũng không có làm bất luận cái gì an bài. Thậm chí một ít phòng ngự, đều không có mở ra. Nhưng là hiện tại, bọn hắn rốt cục nếm đến làm như vậy ác quả rồi, không ít thượng cổ sáu họ đệ tử điên cuồng vọt tới chặn đánh cái này nằm tòa coi như có thể chấn áp chư thiên thần điện, nhưng là bọn hắn lấy được, cũng là bị ngũ đại lực lượng thần điện, trực tiếp hóa thành nát bấy. Thiên tôn cảnh tồn tại loại công kích này xuống, liền ngăn cản lực lượng đều không có. Một phút đồng hồ công phu, khoảng chừng trên trăm thiên tôn đã chết. Phản hồi tổ thần sơn, sở hữu thượng cổ sáu họ đệ tử, đều cùng ta phản hồi tổ thần sơn. Vân gia lão tổ lớn tiếng quát tầm lên. Mà ở Vân gia lão tổ giống to thời điểm, mặt khác các gia lão tổ cũng bắt đầu mệnh lệnh chính nhà mình đích tinh anh hướng phía tổ thần sơn triệt thoái phía sau. Tuy nhiên tại đây một phiến thiên địa bên trong, bọn hắn lưu lại không ít chuẩn bị ở sau, nhưng là bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, những chuẩn bị ở sau kia cùng phòng ngự, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên bọn hắn chỉ có đem chính mình đệ tử chuyển rời đến tổ thần sơn, nơi đó là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là bọn hắn là tối trọng yếu nhất địa phương. Bất quá giờ phút này, tự ra lão tổ nhưng lại điên cuồng xông về La Vân Dương, lực lượng của hắn đã khôi phục, thần trí của hắn cũng đã khôi phục. Đã không có tâm tư cùng hắn vận dụng thuộc tính điều tiết khí giúp nhau triệt tiêu riêng phần mình trên người lực lượng La Vân Dương, lúc này đang tại điên cuồng gõ động chấn thế thiên trung. La Vân Dương, ta muốn giết ngươi. Đối với La Vân Dương hận thấu xương tự ra lão tổ, cả người đều hiện ra một loại điên cuồng chi sắc. La Vân Dương nhìn xem tự ra lão tổ thần sắc, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng chi ý. Cái này tự ra lão tổ trong nội tâm suy nghĩ, hắn như thế nào hội không rõ. Bởi vậy, tại tự ra lão tổ vọt tới lập tức, hắn cười ha ha nói, tự huynh trở về, ta thật là không thắng vui mừng. Tất cả mọi người chú ý, không cho phép đối với tự huynh người nhà động thủ, bọn họ đều là đồng bạn của chúng ta. Tự ra lão tổ trong hai tròng mắt hồng sắc càng thêm nhiều hơn, La Vân Dương thằng này thật sự là quá âm hiểm quá vô sỉ rồi, đều loại này lúc sau, lại vẫn tại hãm hại chính mình. Tự ra sở hữu đệ tử nghe, cho ta toàn lực ra tay, đánh chết ta sáu họ địch nhân. Vì cho thấy trong sạch của mình, tự ra lão tổ tại giống to lập tức, trong tay đã nhiều ra một thanh trong mâm năm đầu thần thú bảo thước, hướng phía La Vân Dương hung hăng nện tới. Nhưng là La Vân Dương cũng không có cùng hắn đối công, mà là nặng nề mà ở đằng kia chấn thế thiên trung bên trên đánh thoáng một phát, quần quận trung âm hội tụ giống như một mảnh chiều dâng, hướng phía tự ra lão tổ điền cuồng rơi đập xuống dưới. Tự ra lão tổ thế công tuy nhiên lăng lệ ác liệt, nhưng là ở đằng kia phô thiên cái địa trong cùng chiều, còn là bị đè ép xuống dưới. Tự huynh, từ đó về sau, cái này một phiến thiên địa, đều là các ngươi tự ra, ngươi còn ở nơi này lãng phí cái gì công phu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ tiểu tính toán hối hận cũng đã chậm, ngươi giúp chúng ta đánh vỡ Lục Dương Phong Thiên Đại Trận ân huệ, chúng ta hội vĩnh viễn nhớ rõ. La Vân Dương một bên gõ chuông, một bên lớn tiếng địa cùng tự ra lão tổ nói chuyện, thanh âm của hắn chấn nhiếp tứ phương. Tuy nhiên tự ra lão tổ dốc sức liều mạng cho thấy trong sạch của hắn, nhưng là La Vân Dương mà nói, như trước lại để cho tự ra nhận lấy không ít chỉ trích, thậm chí một ít tất cả họ đệ tử tại công kích thời điểm, đều đối với bọn họ thượng cổ sáu họ bỏ thêm không ít đề phòng. Loại này đề phòng, lại để cho tự ra đệ tử, nguyên một đám phẫn nộ không thôi. Thế nhưng mà phẫn nộ đối với bọn họ mà nói, căn bản là không giải quyết được vấn đề gì, tình huống hiện tại, bọn hắn có thể làm chỉ có một chút, cái kia chính là đối mặt. Bọn hắn không có cách nào không đối mặt. tự ra lão tổ như trước tại điên cuồng tiến công, mà La Vân Dương trong thanh âm treo chọc chi ý, cũng đang không ngừng địa hiện lên. Tại đây treo chọc bên trong, tự ra mọi người sắc mặt, trở nên càng ngày càng khó coi. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, giống như thần thổ thượng cổ sáu họ tổ địa, cũng đã hơn phân nửa hóa thành phế tích, cũng nhưng vào lúc này, Vân gia lão tổ bọn người, cũng thối lui đến hắn tổ thần sơn bên trên. Cái kia cao cao đứng vững tổ thần sơn, lại để cho đại thiên trưởng khống giả bọn người thần sắc, cũng trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra cái này tổ thần sơn có cái uy hiếp gì, nhưng là đang nhìn đến cái này tổ thần sơn lập tức, một loại đau nhức triệt nội tâm hàn ý, lại hiện lên tại trong lòng của bọn hắn. Phá! Nháy mắt trầm mặc về sau, biết rõ mình không thể lui bước đại thiên trưởng khống giả, lần nữa thúc giục đại thiên thần kính, hướng phía cái kia tổ thần sơn chiếu dọi tới. Đại thiên thần cảnh chính là cùng tạo hóa thần điệp một cái cấp bậc trí bảo, chỉ cần bị nó chiếu dọi chi vật, đều hóa thành vô tận tinh không một bộ phận. Coi như là lục dương phong thiên đại trận, tại đây đại thiên thần kinh xuống, cũng chỉ có ngăn cản, có thể nói một kích này, đã đạt đến thái dịch nguyên tôn cấp bậc. Thế nhưng mà ngay tại kính chiếu sáng rượu đến tổ thần sơn thời điểm, cái kia nguy nga tổ thần sơn, cũng không có xuất hiện phản ứng chút nào. Hết thể đều bình tĩnh vô cùng. Chương 1065, 10 trận hội tụ, thôn thiên phệ địa. Đại thiên thần kính, ẩn hàm vô thượng pháp tắc, có thể đem vạn vật toàn bộ chuyển hóa làm vô tận tinh không, thu đại thiên thần cảnh khống chế. Có thể nói đại thiên thần cảnh chính là một kiện vô thượng chí bảo. Nó pháp tắc chi lực, càng là đạt đến thái dịch nguyên tôn cấp bậc. Nhưng là hiện tại, đại thiên thần kính hào quang rơi xuống, vậy mà không có bất kỳ tác dụng, cái này lại để cho vô số người chịu biến sắc. Mà Huyền Tẫn thần điện chi chủ trong đôi mắt hào quang chớp động, lúc này đây nàng bay lên không tại thần điện trên không, hai tay rất nhanh huy động bên trong. Từng đạo màu đen hào quang bắt đầu khởi động tầm đó, tiểu tại trong hư không tạo thành một cái sâu sắc môn hộ. Một cái nước sơn đen như mực môn hộ. Môn hộ triển khai, nuốt nạp văn vật, vạn dặm phương viên linh khí cùng võ giả, chỉ cần bị cái kia màu đen môn hộ bên trong tuân ra lực lượng bao vây, lập tức cũng sẽ bị nuốt nạp tiến màu đen môn hộ bên trong, hóa thành là tinh thuần nhất huyền tận chi lực. Thôn vệ văn vật, càng có thể diễn biến vô cùng lực lượng huyền tận môn, bàn về phẩm chất mà nói, vẫn còn đại thiên thần kính phía trên. Nhưng là hiện tại, cái kia huyền tẫn môn huyền tẫn chi khí rơi vào tổ thần sơn bên trên lập tức, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ nói hấp thụ cái này tổ thần sơn bên trên sức mạnh, thậm chí còn bị tổ thần sơn bên trên lực lượng chỗ thôn phệ. Tại thí nghiệm 3-4 lần về sau, huyền tẫn thần điện chi chủ tiểu không hề thúc giục huyền tẫn môn. Chiến điện chi chủ cùng ám điện chi chủ dưới loại tình huống này, cũng không có lập tức thi triển bọn hắn chi bảo pháp tắc, mà là dùng ánh mắt nhìn hướng về phía La Vân Dương. La Vân Dương hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cái kia núi non như tụ tổ thần sơn, hắn lúc này, tâm thần đã cùng tạo hóa thần điệp liên hệ lại với nhau, giờ này khắc này, hắn ngược lại muốn nhìn, cái này tổ thần sơn ở bên trong, đến tột cùng có cái gì ảo diệu. Tạo hóa thần điệp trong ẩn hàm vạn vật tạo hóa, có thể cho người tu luyện nhắc nhở, lại để cho người tìm được chính mình tu luyện chi đạo. Đồng dạng, đang cùng đối thủ đối chiến ở bên trong, tạo hóa thần điệp đồng dạng có thể trợ giúp La Vân Dương tìm được chính mình đối thủ chỗ thiếu hụt, giúp cho công kích. Nhưng là bây giờ, đương La Vân Dương ánh mắt rơi vào tổ thần sơn bên trên nháy mắt, đôi mắt của hắn trong vốn là hiện ra hơn vạn đầu gào thét cự long, rồi sau đó thì ra là trong nháy mắt, cái này hơn vạn đầu cự long tiểu hóa thành một mảnh nhật nguyệt, ngay sau đó mênh mông quần quần tại trên 9 tầng trời nhật nguyệt lại liền biến thành một mảnh hỗn độn. Mỗi một trùng biến hóa, tại La Vân Dương trong cảm giác, đều là một loại trí cao trận pháp, mà khi trận pháp này biến ảo đến cuối cùng thời điểm, La Vân Dương chứng kiến, nhưng lại một mảnh hỗn độn. Một mảnh cũng không có được mở mang đi ra hỗn độn. 10 ngọn vô thượng đại trận, mỗi một chủng đều ẩn hàm một loại đạt đến thái dịch nguyên tôn cảnh trí cao pháp tắc. Cái này 10 ngọn vô thượng đại trận ẩn hàm tại tổ thần sơn ở bên trong, lại để cho tổ thần sơn ẩn chứa một loại thôn vệ vạn vật chi lực. Bất luận cái gì pháp tắc, bất luận cái gì thần thông, đều đánh vỡ không được tổ thần sơn. Cũng chính là một cái nháy mắt, La Vân Dương trong nội tâm đã làm ra như vậy phán đoán. Cũng ngay một khắc này, hắn mới hiểu được thượng cổ sáu họ có thể truyền thừa muôn đời, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Thậm chí có thể nói, cái này tổ thần sơn, không phải chuyện đùa. Vân Dương, thế nào? Lúc này đại thiên trưởng khống giả quả thực lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn đã đến tổ thần sơn bên ngoài, nếu như đánh không phá cái này tổ thần sơn mà nói, như vậy bọn hắn lúc này đây hành động, cái kia chính là thất bại trong gang tấc rồi. La Vân Dương thở dài một hơi nói, cái này trong một ngọn núi, ẩn hàm 10 đầu vô thượng pháp tắc. Dùng chúng ta hiện tại là bất luận cái gì thủ đoạn, bất luận cái gì công kích, cũng khó khăn dùng đánh vỡ tổ thần sơn phòng ngự. Đại thiên trưởng khống giả tại đại thiên thần kính chiếu dọi lập tức, cũng đã ý thức được không tốt. Dù sao đại thiên thần kính lực lượng hắn gần đây tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại hắn thúc giục đại thiên thần kính, vậy mà khó có thể đối với cái kia tổ thần sơn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ở trong đó không ổn, hắn tự nhiên nghĩ đến đến. Vậy chúng ta tiểu không có cách nào sao? Những lời này, hắn nói rất là không cam lòng. Không chỉ nói đại thiên trưởng khống giả ở thời điểm này không cam lòng, nếu như vậy thối lui, chỉ sợ tất cả mọi người hội không cam lòng. Ta chỉ nói là, công kích của chúng ta đánh không phá tổ thần sơn, nhưng là ta cũng không có nói, chúng ta khó có thể đối với thượng cổ sáu họ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cái này tổ thần sơn có 10 ngọn vô thượng đại trận thủ hộ, chúng ta đánh không phá, nhưng là thượng cổ sáu họ những võ giả này, còn có cái kia ngủ say tại dưới mặt đất người, lại chịu đựng không được của ta tiếng chuông, cái này đại trận thủ hộ được thân thể của bọn hắn, lại thủ hộ không được tinh thần của bọn hắn. La Vân Dương trầm giọng mà nói, hiện tại chúng ta có thể trực tiếp đối với thượng cổ sáu họ võ giả động thủ, chờ Chu đã diệt những cường giả này, ta lại gõ động thần trung, chấn giết những sắp sửa kia xuất hiện thượng cổ sáu họ trưởng bối. La Vân Dương cuối cùng mà nói, lại để cho đại thiên trưởng khống giả đại hỉ, tổ thần sơn đánh không phá không có vấn đề gì, chỉ cần có thể đem chôn cất ở dưới những thượng cổ sáu họ kia cường giả diệt sát, đối với nhân tộc mà nói, tựu là lớn nhất thắng lợi. Chu diệt thượng cổ sáu họ ngay tại sáng nay, giết. Theo đại thiên trưởng khống giả bàn tay huy động, từng đạo thân ảnh, theo năm tòa thần điện bên trong sông ra. Tổ thần sơn có thể hấp thu tất cả tòa thần điện vô thượng trí bảo công kích, nhưng lại sẽ không cho thượng cổ sáu họ võ giả mang đến hắn tác dụng của hắn. Nói cách khác, đương nhân tộc cường giả cùng thượng cổ sáu họ võ giả cùng chỗ tổ thần sơn bên trên thời điểm, bọn hắn trên thực tế là đồng dạng. Thượng cổ sáu họ tuy nhiên nội tình cường đại, nhưng là tại trên thực lực, so với ngũ đại thần điện tinh anh mà nói, hay là muốn chỗ thua kém ba phần, đang liều giết bắt đầu lập tức, thì có thiên tôn cảnh cường giả trực tiếp bị chém giết. Mà lúc này, La Vân Dương đã bay lên không hướng phía tự gia lão tổ vào tới. Đối với La Vân Dương cái này lao đối đầu, tự gia lão tổ quả thực là hận thấu xương, đem cái này quỷ kế đa đoan gia hỏa nghiền xương thành cho đều không thể hóa giải trong lòng của hắn lửa giận. Tuy nhiên hiện tại Vân gia lão tổ chờ 5 người cũng không có nói hắn chính là thượng cổ sáu họ phản đồ, nhưng là bọn hắn ý vị thâm trường ánh mắt, lại làm cho tự gia lão tổ phi thường khó chịu. Không có sai, tự là phi thường khó chịu. La Vân Dương, hôm nay ta muốn cho ngươi chết ở chỗ này. Tự gia lão tổ gào thét. Binh khí trong tay càng là điên cuồng hướng phía La Vân Dương chém ra. 5 cái chiếm giữ tại hắn trên binh khí thần thú, hóa thành 5 loại pháp tắc, rất là ẩn hàm một loại nghiền nát vạn vật chi lực. Mà đang ở tự gia lão tổ ra tay lập tức, La Vân Dương trực tiếp vung ra một quyền, ẩn hàm vô cùng nghiền nát chi ý vạn thế triều tông pháp môn, hướng phía tự gia lão tổ trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống. Quyền cùng tự gia lão tổ binh khí trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, thì ra là nháy mắt, tự gia lão tổ binh khí gục đã bay đi ra ngoài. Mà càng làm cho tự gia lão tổ khó chịu, là La Vân Dương một quyền kia bên trong ẩn hàm nghiền nát chi ý, tuy nhiên binh khí của hắn cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng là một quyền kia lại làm cho tự gia lão tổ thân thể cùng tâm thần, sinh ra từng đạo rõ ràng vết rách. Chính mình vậy mà không phải là Vân Dương đối thủ. Ý nghĩ thế này tại sinh ra lập tức, tự gia lão tổ có một loại muốn điên cuồng cảm giác. Hắn tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy cái này không bình thường, nhưng là loại tình huống này, lại thật sự xuất hiện ở trên người của hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. La Vân Dương, không chết không ngất ta. Lớn tiếng gào thét tự ra lão tổ, lần nữa huy động binh khí của mình, lúc này đây hắn binh khí trong tay, liền biến thành một mảnh huyết sắc. Vung lên tầm đó, vạn vật tịch diệt. La Vân Dương đối với tự ra lão tổ thực lực đã có một cái nhận thức, hơn nữa giờ này khắc này tinh thần của hắn cùng tạo hóa thần điệp tương liên, có thể rất nhanh quan trắc cái này tự ra lão tổ nhược điểm. Tuy nhiên tự ra lão tổ một chiêu này so với vừa mới ra tay muốn mạnh hơn mấy lần. Nhưng là đồng dạng, cũng làm cho tự gia lão tổ sơ hở làm lớn ra gấp 10 lần. Thì ra là lập tức, La Vân Dương liền phát hiện tự gia lão tổ tâm thần, tồn tại sơ hở. Hắn một ý niệm, hai tay rất nhanh kết ấn, diệt thế đại ma bàn đống nhiên chắn La Vân Dương trên không. Dấu ở diệt thế đại ma bàn nội long gia lão tổ hồn phách, giống nhau một cái theo kiểu u đi ra ma thần, vung quyền hướng phía tự gia lão tổ nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, màu đỏ như máu ánh đao cùng long gia lão tổ thân hình, tự ở trên hư không đụng vào nhau. Long gia lão tổ hồn phách bị màu đỏ như máu ánh đao một đạo chém chết. Thế nhưng mà theo Long gia lão tổ nguyên linh bị chém giết, tự gia lão tổ thế công đồng dạng thành nỏ mạnh hết đà. Cũng chỉ trong nháy mắt đã chữa trị hơn phân nửa chấn thế thiên trùng, bị La Vân Dương trùng trùng điệp điệp hướng phía tự gia lão tổ vành ra. Tự gia lão tổ tại La Vân Dương công kích nháy mắt, tuy nhiên dốc sức liều mạng thúc giục trên người mình cái kia thần bảo, tại trong hư không diễn biến ra vô tận thần quang, nhưng là tại La Vân Dương kinh thiên động địa một kích phía dưới. Những thần quang này còn là lập tức sụp đổ. Vâng! Tự gia lão tổ thân hình, tiêu thật giống một chỉ cũ nát túi, trùng trùng điệp điệp mất rơi trên mặt đất. Im mắng chung sóng, tại trong hư không quanh quẩn, đã không có Lục Dương giả thiên đại trận ngăn cản, lại là chữa trị tốt chân thế thiên trùng, cơ hồ nháy mắt công phu, tiểu có vô số thượng cổ sáu họ đệ tử, tại trong hư không sụp đổ. Vậy cũng dùng thôn phệ hết thể pháp tắc tổ thần sơn, tại đây vô hình chung sóng xuống, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Từng đạo sáng lạn vô cùng khói lửa, tại trong hư không bay lên. Nhìn xem những khói lửa này, đã tại trong hư không một lần nữa tổ hợp chính mình thân hình tự ra lão tổ hai con người đỏ thẫm. Tổ tiên, ta thực xin lỗi ngươi a. Tự ra lão tổ gào thét, âm thanh chấn trời cao. Đồng dạng cùng tất cả điện điện chủ đại chiến mặt khác các gia lão tổ, lúc này cũng nguyên một đám hai con người đỏ thẫm. Vân gia lão tổ tại điên cuồng hướng phía đại thiên trưởng khống giả công kích mấy kích về sau, bay lên không hướng phía tổ thần sơn ngọn núi cao nhất lui tới. Mặt khác các gia lão tổ nhìn xem lui về phía sau Vân gia lão tổ, cả đám đều đã hiểu hắn muốn. Bọn hắn chẳng những không có hồi lui, ngược lại điên cuồng hướng phía đối thủ của mình công kích bắt đầu. Cùng lúc đó, bọn hắn đồng thời hướng phía tổ thần sơn phương hướng, ném ra một miếng thần phù. Một miếng nhìn về phía trên giống như một đạo lưu quang thần phù, ngăn cản bọn hắn. La Vân Dương đang nhìn đến những cái kia thần phù lập tức, liền ý thức được không tốt, mà Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ càng là giống như một đạo lưu quang, chắn một miếng thần phù phía trước. Thế nhưng mà, cái kia thần phù lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ sau lưng, tiêu thật giống thần phù này cùng vừa mới Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, cũng không tại một cái trong hư không. Ngủ say tại chín dưới mặt đất thủ hộ giả, bất hiếu tử tôn hướng ngài cầu xin, dưới mắt, tổ địa đã đến nguy cấp nhất thời khắc, ta dùng sáu họ chấp trưởng giả danh nghĩa, thỉnh cầu ngài dựa theo viễn cổ ước định. Vân gia lão tổ thanh âm bình thản, nhưng là ở đằng kia thanh âm bình thản ở bên trong, lại giống như lấy lại để cho người cảm thấy sợ hãi vô cùng lực lượng. Theo lời của hắn, cái kia vốn tràn đầy sát phạt chi ý tổ thần sơn, tại một cái nháy mắt, hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng bên trong. Đây là một loại vẫn còn giống như chết tiến lặng. Chương 1066, tam mục người đá, hàng thiên nhất khí. Tại đánh thượng cổ sáu họ thời điểm, La Vân Dương tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là giờ phút này tình hình, như trước lại để cho trong lòng của hắn có chút phát lạnh. Tinh thần lực đã đạt đến màu đen con số hơn 5.000 hắn, thần niệm vốn có thể lập tức bao trùm một cái đại vũ trụ, nhưng là giờ phút này, tinh thần lực của hắn lại bị áp chế có chút khó có thể ly khai thân thể của mình. Cái này thượng cổ sáu họ triệu hoán thượng cổ thủ hộ giả, đến tột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, thậm chí có như thế cường đại. La Vân Dương lúc này ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn đi ngăn cản, thế nhưng mà tại loại này áp chế phía dưới, hắn thậm chí cảm giác mình muốn động đạn thoáng một phát thân hình, đều trở nên vô cùng khó khăn. Cường đại, áp lực. Cũng ngay tại La Vân Dương trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, nhẹ vang lên theo tổ thần sơn trung tâm vang lên. Đây là chui từ dưới đất lên thanh âm, tại đây phá trong đất, La Vân Dương lần đầu tiên chứng kiến chính là một cái đầu lâu. Một cái thạch đầu làm thành đầu lâu. Đầu lâu pha tạp, căn bản là thấy không rõ lắm xấu tuần đến. Mà khi cái này thạch rõ ràng hợp lý sọ xuất thế nháy mắt, La Vân Dương duy nhất nhìn rõ ràng chính là cái này đầu lâu, có được lấy con mắt thứ ba con ngươi. Con mắt thứ ba con ngươi sinh linh, La Vân Dương gặp nhiều hơn, thế nhưng mà đang nhìn đến cái này tam nhãn người đá lập tức, La Vân Dương trong nội tâm, bay lên dĩ nhiên là một loại cúng bái xúc động. Một loại gặp được thiên địa chi chủ, một loại gặp được vũ nội chi vương cúng bái xúc động. Hắn tiểu là thiên địa chi chủ, hắn tiểu là vũ nội chi vương, hắn chấp trưởng lấy hết thể quyền hành, cái này thiên địa, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đại thiên trưởng khống giả bọn người sắc mặt, đồng dạng lúng túng, trong tay hắn đại thiên thần cảnh, lúc này vậy mà phát ra từng tiếng gào thét. Rất hiển nhiên, cái này một miếng có thể đem vạn vật hóa thành ngôi sao, kính quang chỗ đến, vạn vật đều vi tinh không bảo vật, lúc này chính đang run rẩy. Đây là một loại bản năng run rẩy, một loại hạ vị tồn tại đụng phải thượng vị tồn tại, không thể không cung kính sợ run. Thạch đầu làm thành đầu lâu như trước ở trên thăng, tại đây bay lên trong quá trình, bốn phía thiên địa các loại pháp tắc, đều coi như đã tìm được ngọn nguồn. Bọn hắn giống nhau vạn lưu quy tông bình thường, tất cả hướng phía hòn đá kia thân ảnh mạnh vọt qua. Hồng Ngông Thánh Điện, Đại Thiên Thần Điện chờ năm tòa thần điện, tại trong hư không đều bày biện ra một loại lung lay sắp đổ trạng thái. Quần quận huyền hoàng chi khí, đem Hồng Ngông Thánh Điện bao khỏa, mà Đại Thiên Thần Điện bốn phía, càng là bay lên vô tận tinh không, Huyền Tẫn Thần Điện bốn phía huyền tẫn chi khí, càng là đem Huyền Tẫn Thần Điện phong bế kín không kẽ hở. Thế nhưng mà ngũ đại thần điện loại này toàn lực đề phòng tư thái, không một không tỏ rõ lấy chúng đối với cái kia người đã sợ hãi. Thượng cổ sáu họ sáu vị lão tổ, đều dùng một loại đặc thù ánh mắt nhìn cái kia người đá, cái này trong ánh mắt, có kinh hãi, có sợ hãi, có kính yêu, đồng dạng còn mang theo một kia không bỏ, một kia. Ta tiểu đã từng nói qua, thượng cổ sáu họ không có đơn giản như vậy. Thiên Sơn bên ngoài, Phượng Phi Phi lặng lặng nhìn cái kia chậm rãi mà ra người đá, thì thảo tự nói. Mắt của nàng trong mắt, tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Tại nàng bốn phía, điểm một chút phóng ánh tử mang, đem nàng bốn phía bao khỏa, làm cho nàng cả người nhìn về phía trên, đều coi như không ở cái thế giới này. Cũng đúng lúc này, Vân gia lão tổ thanh âm tại trong hư không vang lên, ẩn nút tại chín trong đất thủ hộ giả, thỉnh diện sát sở hữu không phải ta sáu họ huyết mạch người. Những lời này, nghe đi lên vô cùng bình thản, nhưng là tại những lời này bên trong, lại mang theo một loại kiên quyết, một loại điên cuồng. Thúc giục ngũ đại thần khí, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đại thiên trưởng khống giả thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Trên thực tế không cần đại thiên trưởng khống giả nói, tất cả đại thần điện điện chủ đều không phải bình thường nhân vật, bọn hắn đối với tức đối mặt với tình huống, có thể nói tinh tường vô cùng. Dưới loại tình huống này, đơn độc một người đào tẩu khả năng rất bé, huống chi bọn hắn ngũ đại thần điện thực lực cũng đã hàng lâm tại đây phiến trong trời đất, nếu như đều vứt bỏ ở chỗ này, trên cơ bản đại biểu cho ngũ đại thần điện toàn bộ diện. Ha ha ha, La Vân Dương, ngươi không phải rất biết nói sao? Đến đến, ngươi cho ta nói sau hơn mấy câu a. Tự gia lão tổ lúc này tuy nhiên lộ ra có chút suy yếu, nhưng là cả người hắn, nhưng lại vô cùng phấn chấn. Đem cái này giấu ở chín dưới mặt đất thủ hộ giả triệu hoán đi ra, đối với thượng cổ sáu họ mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Dù sao cái này ẩn nút tại chín dưới mặt đất thủ hộ giả, chính là bọn hắn cuối cùng át chủ bài một trong, một khi đã mất đi cái này át chủ bài, bọn hắn thượng cổ sáu họ trên thực tế tiểu là đã mất đi chính mình lớn nhất dựa. Mà bọn hắn tổ tiên, càng là cho bọn hắn để lại ý chỉ, cái kia chính là không đến diệt tộc chi nguy, tuyệt đối không cho phép dùng cái kia ẩn nút tại chín dưới mặt đất thủ hộ giả. Vì vậy thủ hộ giả đối với thượng cổ sáu họ, thậm chí đối với tại tương lai chôn cất thế cuộc chiến, đều có được không phải chuyện đùa tác dụng. Hiện tại đem như vậy át chủ bài dùng đến, có thể nói bọn hắn phần lớn người trong nội tâm, đều là tại nhỏ máu. Cùng mặt khác các gia lão tổ đau lòng so sánh với, tự gia lão tổ đau lòng không thể nghi ngờ là ít nhất. Bởi vì hắn sử dụng cái này một loại thủ đoạn, chẳng những có thể đem mình làm phản hiểm nghi rửa sạch, càng có thể một tuyết trong lòng của mình mối hận. La Vân Dương, phải chết. Ngươi cái này thay đổi thất thường tiểu nhân, ta cho ngươi biết, ngươi đầu nhập vào chúng ta một lần, lại phản bội chúng ta một lần, như ngươi loại này đầu tường thảo nghiêng ngả ra hỏa, không chỉ nói về sau chúng ta sẽ không tin mặc ngươi, thượng cổ sáu họ bên trong những người khác, cũng sẽ không tin mặc ngươi. Tuy nhiên trong nội tâm không có quá nhiều thời gian cùng tự gia lão tổ dày vò, nhưng là hiện tại tự gia lão tổ đã tìm mắng, cái kia La Vân Dương cũng sẽ không đối với hắn khách khí. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, tự gia lão tổ có một loại chính mình cả người đều muốn nổi giận xúc động, hắn vốn cho rằng lúc này La Vân Dương hội không lời nào để nói, lại thật không ngờ, cái này thay đổi thất thường ra hỏa, thật không ngờ chẳng biết xấu hổ, hắn vậy mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho mình cài lên đỉnh đầu thay đổi thất thường tiểu nhân ngũ. Cái này thật sự là lại để cho hắn phiền muộn không thôi. Nhất định phải giết La Vân Dương. Ngay tại tự gia lão tổ trong cơn giận dữ thời điểm, một đạo quang, theo cái kia người đá ở giữa nhất trong đôi mắt vọt ra. Đây là một đạo nhìn về phía trên vô cùng nhu hòa quang, nhưng là tại đây quang xông ra lập tức, to như vậy thiên địa, cũng đã lâm vào tịch diệt bên trong. Có không kịp vọt tới năm tòa thần điện bên trong võ giả, tại tia sáng này đảo qua lập tức, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Không có bất kỳ giãy giụa, không có bất kỳ thống khổ, càng không có bất kỳ phản kháng. Nhưng là những sống sờ sờ kia tồn tại, tại đây vô thanh vô tức bên trong, cũng đã biến mất tại trong hư không. Ngũ đại thần điện hào quang vạn trượng, huyền hoàng chi khí, huyền tận chi khí chờ các loại chỉ cần một đám, là có thể chấn áp tứ phương chí bảo chi khí, đem năm tòa đã chấn áp nhân tộc muôn đời bảo điện, toàn bộ bao khỏa tại trong hư không. Đương cái kia dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung hào quang, vô thanh vô tức quét tại năm tòa thần điện bên trên lập tức, huyền hoàng chi khí bắt đầu khởi động. Muốn từ nơi này phong tỏa bên trong sông ra, nhưng là cuối cùng nhất, cái này huyền hoàng chi khí lại trực tiếp tiêu tán. Khai. Đại thiên trưởng khống giả điên cuồng thúc dục trong tay đại thiên thần kính, muốn đem cái kia bắt đầu khởi động thần quang tách ra, thế nhưng mà đại thiên thần cảnh chiếu dọi hào quang tại nhảy vào cái kia thần quang ở trong lập tức, tiêu biến mất vô tung vô ảnh. Giang giác, giang giác. Từng đạo vết dạng xuất hiện ở cực lớn hồng mông thánh điện bên trên, những vết dạng này lại để cho cái này tòa đứng vững tại muôn đời thần điện. Tại trong hư không điên cuồng lắc lư, Hồng Mông Thánh Điện chi không căng được một phút đồng hồ. Thần Lao thân ảnh đang run rẩy, hắn chính là Hồng Mông Thánh Điện khí linh, lúc này Hồng Mông Thánh Điện đã bị trọng thương, Thần Lao đồng dạng nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người, toàn bộ đều nhìn về La Vân Dương, cái lúc này, bọn hắn dĩ nhiên là đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào La Vân Dương trên người. La Vân Dương tuy nhiên tiếp nhận Hồng Mông Thánh Điện điện chủ, nhưng là giờ phút này tình hình, hắn lại là thật không có biện pháp khác. Dù sao hắn tuy nhiên tiếp nhận Hồng Mông Thánh Điện điện chủ, nhưng là đối với Hồng Mông Thánh Điện bí mật, biết đến cũng không phải quá nhiều. Tà Tôn, chúng ta Thánh Điện, có phải hay không cũng có che giấu thủ đoạn? Nhìn xem cái kia đứng vững tại Tổ Thần Sơn bên trên, giống như thiên địa chi chủ người đá, La Vân Dương trầm giọng hướng phía đứng tại bên cạnh mình Tà Tôn hỏi. Tân nhiệm Tà Tôn lúc này thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc, hắn cười khổ một tiếng nói, ta không biết, cho tới nay, ta Hồng Mông Thánh Điện lớn nhất nội tình, tự là tạo hóa thần điệp. Chỉ có điều tạo hóa thần điệp vẫn luôn là không am hiểu chiến đấu. Về phần những thứ khác, chủ tôn ngài hay là hỏi thoáng một phát thần lão, hắn biết đến so với chúng ta nhiều. Đối mặt cái kia bao phủ chư thiên hào quang, lúc này La Vân Dương trong nội tâm duy nhất cảm giác, tự là vô lực. Hắn lúc này, cảm giác mình tại đây điên cuồng công kích đến, không có chút nào phản kích chi lực. Những năm gần đây này, hắn tung hoành tứ phương, mặc dù không thể nói đánh đâu thắng đó, nhưng cũng là chưa bao giờ gặp cái gì khốn cảnh. Mà ngay cả được trở thành địch nhân lớn nhất huyền minh nhất tộc, đều tại hắn lật tay tầm đó, sinh ra vô tận nội chiến. Nhưng là bây giờ, đối mặt bất thình lình tai nạn, La Vân Dương cảm thụ sâu nhất, tự là vô lực. Hắn đối mặt cái này tam nhãn người đá, thật là một chút biện pháp đều không có. Tuy nhiên bởi vì có Nạp Lan Dạ phân thân tồn tại, hắn sẽ không hoàn toàn truy lạc, nhưng là đã mất đi bản tôn hắn, về sau lại muốn tiến bộ, càng là khó khăn. Quan trọng hơn đúng vậy, nhân tộc thực lực, sắp sụp đổ. Nhân tộc tích xúc không biết bao nhiêu năm tinh hoa, cũng đem tùy theo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm tất cả rất là tiếc thời điểm, một hồi răng rắc tiếng vang tại trong hư không vang lên, ở vào Hồng Mông Thánh Điện cách đó không xa Đại Thiên Thần Điện, lúc này bày biện ra một loại sắp sụp đổ trạng thái. Tuy nhiên La Vân Dương cũng không có đi Đại Thiên Thần Điện bên trong đi tham qua, nhưng là theo Đại Thiên Thần Điện vẻ ngoài bên trên, La Vân Dương là có thể cảm giác được cái này tòa thần điện, không chút nào kém cỏi hơn Hồng Mông Thánh Điện. Hiện tại thần điện bày biện ra giải thể thái độ, có thể thấy được cái kia hào quang đến tột cùng là hạng gì cường đại. Đại thiên trưởng khống giả điên cuồng kết bắt tay vào làm ấn, đem từng đạo hào quang đánh vào cái kia đại thiên thần điện bên trong. Với tư cách đại thiên trưởng khống giả, hắn tuyệt đối không thể tùy ý đại thiên thần điện sụp đổ. Một khi đại thiên thần điện sụp đổ mà nói, vậy hắn là được đại thiên thần điện tội nhân. Huống chi, đã không có đại thiên thần điện che chở, đại thiên thần điện bên trong sở hữu cường giả, lúc này đều trở thành không có nước chi cá. Bị cái kia vô danh vầng sáng chỗ thôn phệ. Tốt một cái hàng thiên nhất khí. U thanh âm, theo đại thiên thần điện bên trong vang lên, nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy một thân ảnh, một bước xuất hiện ở đại thiên thần điện trên không. Người này tuy nhiên một bước mà đến, nhưng là La Vân Dương đang nhìn đến thân ảnh ấy nháy mắt, lại cảm giác được hắn vượt qua ngàn vạn hư không mà đến. Chương 1067, nhân tộc thánh tổ, vô thượng tồn tại. Người đã bất động, một như núi, nhưng là theo hắn chính giữa dựng thẳng trong mắt phát ra hàng thiên nhất khí. Nhưng như cũ mang tất cả tứ phương. Xuất hiện tại trong hư không lão giả, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, đối với cái này lập tức tiểu thật giống diệt sát ở đây ngũ đại thần điện cường giả hàng thiên nhất khí, coi như không có chút nào coi trọng. Hắn nhìn xem tại đại thiên trưởng khống giả trong tay đại thiên thần kính, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại thiên thần kính, không phải ngươi như vậy dùng. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng hướng phía đại thiên trưởng khống giả vẫy tay một cái. Đại thiên thần kính cơ hồ là đại thiên trưởng khống giả mệnh căn tử, nhưng chính là như vậy chí bảo. Thực sự vô thanh vô tức đã rơi vào lão giả trong tay. Tuy nhiên đại thiên trưởng khống giả rất không muốn lại để cho cái này chí bảo rơi vào một cái mình cũng không phải quá người quen trong tay, nhưng phi thường đáng tiếc chính là, giờ này khắc này hắn, căn bản cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Thì ra là trong nháy mắt công phu, cái kia đại thiên thần kính cũng đã rơi vào lão giả trong tay. Làm là nhân tộc chí bảo, đại thiên thần kính đã sớm có ý thức của mình, thế nhưng mà lúc này, cái này đại thiên thần kính không có chút nào bất luận cái gì ý phản kháng. Thậm chí kính trên người chớp động tinh quang, không có chỗ nào mà không phải là tại hướng vị lão giả kia biểu hiện ra thân cận chi ý. Đây là một loại sủng vật gặp được chủ nhân của mình mừng rỡ. Đại thiên trưởng khống giả tuy nhiên khống chế đại thiên thần kính không biết bao nhiêu năm, nhưng là còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đại thiên thần kính loại này phản ứng. Không phải không thừa nhận, lúc này đại thiên thần kính lại để cho hắn có một loại phát ngộng cảm giác. Người là ai vậy này đâu rồi? Tại sao phải lại để cho đại thiên thần kính như thế đối đại hắn? Ý nghĩ này tại đại thiên trưởng khống giả trong lòng, rất nhanh bắt đầu khởi động lấy. Lão giả hướng phía cái kia đại thiên thần kính nhẹ nhàng phun thở ra một hơi, thì ra là nháy mắt, cái kia đại thiên thần kính tựu tách ra từng đạo nhu hòa hào quang. Hào quang bình thản, chiếu rọi đại thiên. Theo hào quang mở rộng, thì ra là lập tức, cũng đã bắt đầu cùng cái kia hàng thiên nhất khí đụng vào nhau. Ngay tại vừa rồi, ngũ đại chí bảo liên thủ cũng khó khăn dùng chống cự hàng thiên nhất khí, đang cùng cái kia bình thản hào quang đụng nhau đụng lập tức, cả hai tiểu rằng co tại trong hư không. Lực lượng ngang nhau. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem cái kia quang mang nhàn nhạt, trong nội tâm lập tức bay lên một cái ý niệm trong đầu, hắn nhịn không được cao giọng mà nói, Chu Thiên Tinh Giới, cái này. Đây là Chu Thiên Tinh Giới, ngài là Vô Thượng Thánh Tổ. Vô Thượng Thánh Tổ. Bốn chữ này lại để cho đương nhiệm tả tôn trên mặt sinh ra rung động lắc lư cảm giác. Hắn có một loại không thể tin được nhìn xem lão giả kia thân ảnh, trong lòng ý niệm trong đầu chỉ có một, cái kia chính là thiên hạ tu hành gia Pháp Tổ. Vô Thượng Thánh Tổ, truyền thụ nhân tộc các loại đại pháp, trong truyền thuyết truyền thụ 6 người đệ tử, lập nên 6 cái thần điện Vô Thượng Thánh Tổ. Cho tới nay, tả tôn đã cảm thấy cái này ghi lại là một cái truyền thuyết, một nhân tộc ngũ đại thần điện vì ngũ đại thần điện có thể đoàn kết một lòng mà sáng chế truyền thuyết. Dù sao, có thể một lần hành động sáng chế ngũ đại thần điện tồn tại, đây tuyệt đối là đạt đến thái dịch nguyên tôn tình trạng, mà thái dịch nguyên tôn cho tới bây giờ đều bất tử bất diệt. Nhiều như vậy năm qua, vị này Vô Thượng Thánh Tổ đều không có xuất hiện qua. Thậm chí nhân tộc thứ 6 đại thần điện bị kích phá thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà từ khi thứ 6 đại thánh điện tan vỡ, về vị này Vô Thượng Thánh Tổ truyền thuyết, tựu thật sự biến thành truyền thuyết, tin tưởng loại này truyền thuyết người, càng là biến thành rất ít. Chu Thiên Tinh Giới là cái gì? Tân nhiệm tả tôn không rõ ràng lắm, nhưng là theo đại thiên trưởng khống giả cái kia thần sắc kích động bên trên, hắn có thể cảm giác được cái này nhất pháp môn đối với đại thiên thần điện trọng yếu. Hừ. Một tiếng trầm thấp vô cùng tiếng hừ lạnh, vang vọng tại mọi người bên tai, đang nghe cái này tiếng hừ lạnh lập tức, vô luận là La Vân Dương còn là những lục đại kia thần điện bình thường võ giả, trong thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa. Tiêu thật giống cái này hừ nhẹ thanh âm chỉ là bình thường nhất tiếng hừ lạnh. Nhưng nhìn đến cái này tiếng hừ lạnh nơi phát ra La Vân Dương, lại biết cái này tiếng hừ lạnh tuyệt đối không giống phàm tục, bởi vì này tiếng hừ lạnh phát ra người chính là cái kia tam nhãn người đá. Cái này tam mục người đá theo xuất hiện, đến hắn đối với mọi người ra tay, cho tới nay vị này tam mục người đá đều không có phát ra hơn phân nửa ti thanh âm. Hiện tại hắn hừ lạnh, là một loại khinh thường, càng là một loại lạnh lẽo nhìn. Theo tam mục người đá tiếng hừ lạnh, từng đạo vết rách, tựu xuất hiện ở cái kia Chu Thiên Tinh Giới bên trong. Khẽ hừ chi huy, lại để cho có thể ngăn cản cái kia hàng thiên nhất khí Chu Thiên Tinh Giới sụp đổ, cái này tam mục người đá tu vi, có thể nghĩ. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm đối với cái này tam mục người đá càng thêm kiêng kỵ thời điểm, cái kia Vô Thượng Thánh Tổ cười nhạt một tiếng, bàn tay của hắn hướng phía hư không một chiêu nói, ta đã đến, các ngươi còn không mau điểm tới. Vô Thượng Thánh Tổ thanh âm cũng không phải rất cao, nhưng là theo hắn triệu hoán, chỉ thấy trong hư không từng đạo quang ảnh, rất nhanh hướng phía hắn lao đến. Thì ra là thời gian trong nháy mắt, chỉ thấy một cái thuần trắng sắc vô hạ ngọc điệp, cao cao bay lên tại lão giả đỉnh đầu, cái này ngọc điệp xoay tròn bên trong, càng là có vô tận dị tượng, bay lên tại ở giữa thiên địa. Có tinh không vạn dặm, có vũ trụ hồng hoang, càng có côn bằng dương cánh 10 vạn dặm, càng có long tượng đạp địa chấn cửu ngục. Mà ở lão giả trên người, một kiện kim sắc chiến bào, lại để cho lão giả thân hình chói mắt sinh huy, mà ở lão giả sau lưng, càng có một cái màu đen đại môn, liên tiếp vô tận thiên địa. Coi như ẩn hàm vô cùng vô tận lực lượng. Đối với cái này cánh cửa, La Vân Dương cũng không biết là lạ lắm, bởi vì này cánh cửa chính là Huyền Tận môn, hắn không chỉ một lần bái kiến cái kia Huyền Tận thần điện chi chủ sử dụng qua. Các loại đỉnh cấp trí bảo hào quang, ở đằng kia Vô Thượng Thánh Tổ thúc dục xuống, trong chốc lát hóa thành không màu khe hở, áp chế thiên địa. Vốn theo tam mục người đá một kích, đã xuất hiện từng đạo vết dạn chu thiên tinh giới, tại các loại hào quang phụ trợ xuống, lập tức bình ổn lại. Thậm chí bày biện ra một loại muốn áp chế cái kia hàng thiên nhất khí xu thế. Đây là người nào? Tự ra lão tổ trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, hắn biết rõ, hiện tại cái này tam mục người đá đã là bọn hắn mạnh nhất che giấu thủ đoạn, một khi tam mục người đá bị đánh bại, như vậy bọn hắn thượng cổ sáu họ tiểu nguy hiểm. Mà nhân tộc có cường đại như thế tồn tại, bọn hắn thượng cổ sáu họ vậy mà không biết, ở trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. Đối với vấn đề của hắn, vân ra lão tổ chỉ là lắc đầu, cũng không có mở miệng. Hắn lắc đầu, tự là nói cho người ở chỗ này, hắn cũng không biết, trong nhân tộc, vậy mà tồn tại cường đại như thế tồn tại. Người rất lợi hại. Người đá trong thanh âm, mang theo một tia đông cứng, thậm chí có thể nói, mang theo một loại lại để cho người không tự chủ được tiểu sinh ra sợ hãi cảm giác. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi cũng không quá đáng tiểu là một đầu bốn phía trôn tránh chó nhà có tang mà thôi, đón thêm ta một chiêu. Người đá đang khi nói chuyện, trong tay là hơn ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ thạch đầu thủ trạc. Tại người đá không có đem cái này thủ trạc lấy lúc đi ra, rất nhiều người đều cảm thấy, tảng đá kia thủ trạc là bị tùy ý điêu khắc ở đằng kia người đá trên tay. Nhưng là hiện tại, đương cái kia người đá đem thủ trạc lấy ra lập tức, một cỗ thê lương chi ý, lập tức tràn ngập tại trong hư không. Loại này thê lương chi ý, cũng không có bất kỳ lực sát thương, nhưng là tại đây thê lương chi ý xuống, không ít người đều cảm giác được lòng của mình, giờ khắc này cũng không có chiến đấu dục vọng. La Vân Dương đang không ngừng điều chỉnh lấy chính mình thuộc tính, tuy nhiên hắn không biết cái này người đã đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép bởi vì cái kia thê lương chi ý, tự lại để cho trong lòng của mình, không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Vô Thượng Thánh Tổ thân hình, cũng biến thành vô cùng nghiêm túc, hắn trầm lặng nói, ngươi nói mặc dù không tệ, ta là một cái tại bốn phía trốn tránh người, nhưng là ngươi cũng không so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi chẳng qua là người ta một tên đầy tớ, một cái vứt bỏ thanh danh của mình, chỉ có bốn phía tránh né nô lệ. Hai người đích thoại ngữ, nghe bốn phía tồn tại đều có chút không biết vì sao, nhưng là bọn họ cũng đều biết, những lời này, trên thực tế ẩn hàm cực lớn bí mật. Ha ha, ta tuy nhiên là đầy tớ, nhưng là ta dù sao vẫn là còn sống, những so với ta mạnh hơn kia đại, so với ta kiên cường người, lại cũng đã chết hết. Người đã mở miệng, thanh âm như trước khô khốc đông cứng, nhưng là so với vừa mới mở miệng thời điểm, nhưng lại thông thuận không ít. Rất hiển nhiên, trải qua vừa mới đối thoại, người đá so với lúc mới bắt đầu, đã mạnh rất nhiều. Tiếp chiêu. Vô Thượng Thánh Tổ cũng không có chờ cái kia người đá xuất thủ trước, trên người hắn các loại hào quang, giống như vạn pháp quy nhất bình thường, tại đây Vô Thượng Thánh Tổ sau lưng, tạo thành một chỉ cực lớn bàn tay. Dưới bàn tay rơi, chào động thiên địa tứ phương. Thì ra là trong nháy mắt, cái này bàn tay cũng đã hướng về này tam mục người đá đỉnh đầu, năm loại nhan sắc khe hở, mỗi một chủng nhan sắc đều ẩn hàm một loại bảng bạc vô thượng chi lực. Tuy nhiên La Vân Dương tu vi siêu phàm, nhưng là đối mặt mỗi một chủng lực lượng, hắn đều có một loại cảm giác, cái kia chính là chính mình cùng loại lực lượng này, tồn tại không nhỏ chênh lệch. Người đá trên mặt, sinh ra một tia run rẩy, coi như hắn tại thời khắc này, đột nhiên nở nụ cười, mà trong tay hắn thạch đầu thủ trạc, cũng ngay một khắc này, hướng phía cái kia vô thượng thánh tổ bàn tay lớn, trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống. Cũng chính là một cái nháy mắt, hư không lập tức nghiền nát. Thạch đầu thủ trạc căn bản cũng không có kể cái kia ngũ sắc bàn tay, ngũ sắc bàn tay cũng đã xuất hiện các loại vết rạn. Thế nhưng mà cái kia coi như tùy thời đều có thể sụp đổ ngũ sắc bàn tay, như trước kiên định vô cùng hướng phía hòn đá kia thủ trạc chào tới. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, cái kia ngũ sắc bàn tay lớn cũng đã bắt được thạch đầu thủ trạc đỉnh trệ tại trong hư không, nhưng là cái kia ngũ sắc bàn tay lớn bên trên vết rạn cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tam mục người đá cùng cái kia vẫn còn như thiên thần vô thượng thánh tổ, đều bình tĩnh vô cùng dừng ở đối phương. Coi như hiện tại quan hệ đến song phương sinh tử chiến đấu, bọn hắn căn bản cũng không có xem tại trong mắt. Bốn phía không khí xuất hiện ngưng trệ, vô luận là thượng cổ sáu họ cường giả, còn là nhân tộc võ giả, lúc này đều không nói gì, cũng không có ra tay nghĩ cách. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tình hình bây giờ, bọn hắn ra tay thi đấu, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, bởi vì song phương thắng bại, còn là tại đây vô thượng thánh tổ cùng tam nhãn người đá bên trên. Song phương vô luận phương nào chiến thắng, cái kia đều là đại hoạch toàn thắng, mà vô luận là phương nào thất bại, cái kia chính là toàn quân bị diệt. Thượng cổ sáu họ sáu vị lão tổ, lúc này cũng có chút hối hận khiêu khích nhân tộc, lại để cho chính mình thoáng cái chỗ tại loại này khó chịu lựa chọn bên trong. Cũng ở này tràn đầy cực lớn áp lực trong yên lặng, cái kia nhanh đóng chặt lại miệng tam mục người đá, đột nhiên mở miệng nói, phá. Chương 1068, phong tiêu vũ tán lúc, tay nắm thiên sơn đi. Mặc dù chỉ là một cái chữ phá, nhưng là tại nơi này chữ vang lên lập tức, lại giống nhau hôn độn sơ khai, càn khôn tái tạo. Tại đây chữ phá vang lên ngay mắt, cái kia vốn chộp vào thạch đầu thủ trạc bên trên ngũ sắc bàn tay lớn, cơ hồ trong chốc lát tiểu ở trên hư không rách nát rồi ra. Thạch đầu thủ trạc như điện, điên cuồng xông về bị vô số hào quang bao phủ vô thượng thánh tổ, tuy nhiên tảng đá kia thủ trạc tốc độ bằng phẳng, nhưng lại ẩn hàm một loại không dung kháng cự uy lực. Ngưng! Cái kia giống nhau vô thượng chí tôn nhân tộc thánh tổ, tại thạch đầu thủ trạc muốn kể đến chính mình ngáy mắt, trầm giọng quát. Nhẹ nhàng tiếng quát xuống, một chỉ ngũ sắc bàn tay, lần nữa ngưng kết tại trong hư không, hơn nữa nhìn như chậm chạp, kỳ thực kỳ chuẩn vô cùng đem hòn đá kia thủ trạc lần nữa chảo trong tay. La Vân Dương ánh mắt, ngưng trọng hướng phía người đá nhìn lại, hắn trong lòng đích thuộc tính điều tiết khí, càng là rất nhanh vận chuyển. Thì ra là lập tức, La Vân Dương thuộc tính điều tiết khí ở bên trong, tự xuất hiện người đá trị số. Bất quá khi La Vân Dương nhìn xem người đá tham số lúc, mày nhíu lại càng chặt hơn rồi, cũng không phải nói cái này người đá trị số quá mức biến thái, thật sự là thuộc tính điều tiết khí bên trên, người đá trị số đều là chỗ trống. Một ý niệm, La Vân Dương lại hướng phía cái kia ngũ đại thần điện thánh tổ nhìn sang, hắn hy vọng có thể nhìn ra nhân tộc này thánh tổ trị số. Có thể là nhân tộc thánh tổ trị số biểu hiện, đồng dạng là một đống dấu chấm hỏi. Loại tình hình này, La Vân Dương dĩ vãng cũng gặp phải qua, cái kia chính là thực lực kém quá mức cách xa thời điểm, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù mình cùng người đá chênh lệch không nhỏ, nhưng là La Vân Dương lại thật không ngờ, mình bây giờ, vậy mà nhìn không thấu hắn chỉ số. Nói cách khác, tại đối mặt người này thời điểm, thuộc tính điều tiết khí không ít công năng, cũng khó khăn dùng sử dụng. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm suy đoán cái kia thạch người với người tộc thánh tổ tình huống lúc, một đạo vết dạng đột nhiên xuất hiện ở người đá bộ mặt. Không có bất kỳ khúc nhạc dạo, càng không có bất kỳ báo hiệu, cái này một đạo vết dạng tiểu xuất hiện ở người đá trên mặt. Tam nhãn người đá đối với cái này loại vết dạng, coi như cũng không có quá nhiều ở ý, nhưng là cái kia thượng cổ sáu họ lao tổ, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Nay thiên địa, còn chưa tới cuối cùng thời điểm, ta và ngươi giao thủ, hiện tại có chút chịu thiệt. Người đá thanh âm, ú ú vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy tam nhãn người đá cái kia nhìn như cứng ngắc cánh tay tại trong hư không vẽ một cái, rồi sau đó thản nhiên nói, hôm nay khuất nhục, ta ngày khác lại đến đòi lại. Người đá vẽ một cái, coi như vô cùng thong dong, nhưng là tại đây vẽ một cái tầm đó, to như vậy tổ thần sơn, đã vô thanh vô tức, bị hắn theo cái kia thượng cổ sáu họ tổ địa trong phân liệt ra đến. Khí thế ngàn vạn tổ thần sơn, tại rất nhanh thu nhỏ lại, đến cuối cùng, cái kia tổ thần sơn thậm chí hóa thành chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Rồi sau đó, nó nhẹ nhàng đã rơi vào người đá trong tay. Người đá tay nắm tổ thần sơn, chậm rãi hướng phía hư không bước một bước này, lại để cho cả người hắn coi như đã xuất hiện một cái khác thường thứ nguyên bên trong. Tuy nhiên tại rất nhiều người xem ra, cái này người đá không có rời đi, nhưng là trên thực tế, hắn nhưng lại đã không tại cái này một mảnh lúc giữa không trung. Thủ hộ giả từ bi, kính xin dẫn ta chờ rời đi. Vân gia lão tổ đang nhìn đến cái kia người đá cất bước nháy mắt, tiểu điên cuồng hô. Hắn đã ý thức được cái này người đá muốn làm gì, nếu như tùy ý cái này tam nhãn người đá rời đi, vậy bọn họ thượng cổ sáu họ những đệ tử này, chỉ sợ thật là muốn toàn quân bị diệt rồi. Vô luận như thế nào, nhân tộc ngũ đại thần điện, là sẽ không cho bọn hắn những người này lưu lại cái gì sinh cơ. Cái kia người đá nghe được Vân gia lão tổ đích thoại ngữ, thản nhiên nói, cũng thế, nếu là các ngươi mời ta tới, ta đây tiểu mang bọn ngươi cùng một chỗ rời đi bỏ đi, tuy nhiên các ngươi chỉ có điều tiểu là một đám phế vật. Bị người nói thành phế vật, bất luận kẻ nào nghe được tuyệt đối sẽ phi thường không thoải mái, chớ đừng nói chi là như Vân gia lão tổ như vậy tồn tại. Chỉ có điều lúc này, đối với Vân gia lão tổ mà nói, hắn cánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất, về phần những thứ khác, hắn căn bản cũng không có tâm tư để ý tới. Cũng ngay tại hắn nghe được cái kia tam nhãn người đá mà nói trong nội tâm buông lỏng lập tức, một cỗ hấp lực, tiểu hướng phía hắn cùng với phía sau hắn sáu họ võ giả mạnh vọt qua. Sáu họ lao tổ đều là thái sơ nguyên tôn đỉnh phong tồn tại, nhưng là hiện tại đây hấp lực xuống, cả đám đều không có bất kỳ sức phản kháng, tiểu hướng phía cái kia người đá trong tay tổ thần sơn bay đi. Bọn hắn tại rơi vào cái kia tổ thần sơn thời điểm, mỗi người nhìn về phía trên so với con muỗi đều muốn nhỏ, chui vào tổ thần sơn về sau, càng là chút nào đều nhìn không tới. Mà khi cuối cùng một cái sáu họ đệ tử rơi vào tổ thần sơn lập tức, người đá lại lần nữa bước ra một bước. Một bước này lại để cho cả người hắn triệt để biến mất tại trong hư không. Mà đang ở cái này tam nhãn người đá rời đi lập tức, cái kia vốn bị ngũ sắc quang mang bắt lấy thạch đầu thủ trạc, đột nhiên đại phóng quang minh. Ngũ sắc bàn tay sụp đổ nháy mắt, cái kia khí thế ngàn vạn nhân tộc thánh tổ, cũng không có ra tay chi ý, mặc cho cái kia thủ trạc lập tức đánh vỡ hư không, biến mất tại ở giữa thiên địa. Thượng cổ sáu họ tổ địa, lúc này đã là một mảnh đống bừa bộn, chẳng những bởi vì ngũ đại thần điện tiến công, càng bởi vì tổ thần sơn biến mất. Trên thực tế đã lại để cho cái này một mảnh so với đại vũ trụ cũng phải lớn hơn bên trên một ít khu vực, lúc này đã biến thành một mảnh tử địa. Sông núi văng tung tóe, linh khí tán loạn, mọi chuyện đều tốt giống như đã trải qua một hồi cực lớn như thế. Bất quá đối với ngũ đại thần điện mà nói, một trận chiến này bọn hắn cũng không phải hoàn toàn đã lấy được thắng lợi, tối thiểu nhất thượng cổ sáu họ tinh anh vẫn còn. Bọn hắn tổ thần sơn vẫn còn, cái kia thủ hộ giả càng tại. Đại thiên trưởng khống giả bọn người giúp nhau liếc nhau một cái. Đều theo riêng phần mình trong mắt nhìn ra một tia may mắn, bất kể thế nào nói, một trận chiến này bọn hắn còn là đã lấy được thắng lợi. Thượng cổ sáu họ nội tình, bọn hắn đã co đoán chừng, thế nhưng mà ở đằng kia tam nhãn người đá xuất hiện về sau, bọn hắn mới phát hiện, suy đoán của mình, thật là có vấn đề. Nếu như không có cái kia biến mất không biết bao nhiêu năm nhân tộc thánh tổ đột nhiên ra tay mà nói, bọn hắn những người này, chỉ sợ một cái cũng sống không được. Chúng ta bái kiến thánh tổ. Tại đại thiên trưởng khống giả dưới sự dẫn dắt, mọi người tất cung tất kính hướng phía cái này nhân tộc thánh tổ hành lễ nói. Nhân tộc thánh tổ tại La Vân Dương bọn người bái hạ về sau, lúc này mới thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần đa lễ, lúc này đây các ngươi cũng là lập được không nhỏ công lao. Nói đến chỗ này, cái này nhân tộc thánh tổ tiểu trầm giọng mà nói, tuy nhiên lúc này đây, không thể diệt sát thượng cổ sáu họ căn cơ, nhưng là đưa bọn chúng cái này một mảnh kinh doanh không biết bao nhiêu năm tổ địa đánh vỡ, cũng coi như lại để cho bọn hắn thương đứt gân cốt rồi. Gia tộc bọn họ bên trong những vô thượng kia tồn tại, muốn lần nữa hàng lâm tại nơi này lại thế, cần thời gian cũng là càng dài, các ngươi làm rất không tồi. Nói đến chỗ này, cái này nhân tộc thánh tổ trầm lặng nói, đáng tiếc, của ta bản tôn đang tại rèn luyện một môn đại pháp, không thể tự mình đến đây, bằng không người nọ muốn dễ dàng như thế mang theo thượng cổ sáu họ tổ thần sơn đi, không có dễ dàng như vậy. Những lời này, để ở trường ngũ đại thần điện cao tầng nguyên một đám khiếp sợ không thôi, bọn hắn thật không ngờ, vị này nhân tộc thánh tổ, cũng chỉ là một cỗ phân thân. Thánh tổ, hiện tại thượng cổ sáu họ mặc dù cách đi, nhưng là bọn hắn cuối cùng là chúng ta tộc cái họa tâm phúc, kính xin thánh tổ dạy bảo chúng ta nên như thế nào đem thượng cổ sáu họ hoàn toàn tiêu diệt. Đại thiên trưởng khống giả tại chủ tôn biến mất về sau, cũng đã trở thành mọi người đứng đầu. Mặc dù nhưng vị trí này, cũng không có được mặt khác thần điện công khai thừa nhận, nhưng là giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cùng nhân tộc thánh tổ cơ hội mở miệng. Nhân tộc thánh tổ thản nhiên nói, bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào, ta cũng rất khó dò xét, dù sao người nọ tu vi, không thể so với ta yếu. Đại thiên trưởng khống giả trong nội tâm bay lên vẻ thất vọng, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, cái kia chiến điện điện chủ đã trầm giọng mà nói, xin hỏi thánh tổ, không biết người nọ là ai? Sự hiện hữu của hắn, ta cũng là theo sách cổ bên trên chứng kiến, về phần tên của hắn, ta cũng không biết, ta chỉ là biết rõ, hắn năm đó là nhân tộc nhất trí cao vô thượng tồn tại một trong, nhưng là vì tại diệt thế bên trong có thể còn sống xuống, đầu phục thượng cổ sáu họ. Nhân tộc thánh tổ trong thanh âm, mang theo một tia bi thương, rất hiển nhiên hắn đối với người này phản bội nhân tộc sự tình, cũng thật là có chút đau lòng. Tốt rồi, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, các ngươi đi theo ta. Nhân tộc thánh tổ hướng phía La Vân Dương bọn người nhìn lướt qua, trầm giọng nói. La Vân Dương tuy nhiên là Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, nhưng là hắn và Đại Thiên Trưởng khống giả bọn người so sánh với, dù sao cũng là một cái văn bối. Cho nên lúc này, hắn cũng không có quá nhiều cùng nhân tộc thánh tổ cơ hội nói chuyện. Thánh tổ, hiện tại thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc xâm phạm tộc của ta biên cảnh, chúng ta là không phải có lẽ sớm chút cứu viện. Nói chuyện như cũng là Đại Thiên Trưởng khống giả, trong âm thanh của hắn mang theo một tia coi chừng. Các ngươi không cần lo lắng, thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc không đến cuối cùng, là sẽ không đem riêng phần mình đã ẩn tàng nhiều năm thực lực lấy ra. Nhân tộc thánh tổ ống tay háo huy động, liền đem La Vân Dương bọn người, trực tiếp dẫn vào một phiến trong hư không. Tại tiến vào cái này phiến hư không lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy bốn phía năng lượng, vô cùng dồi dào. Huyền hoàng chi khí, huyền tận chi khí hoặc là đại thiên thần điện đại thiên thánh khí, tại đây quần quận khí tức trước mặt, đều tồn tại chênh lệch rất lớn. Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Ta tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Mà những năm này, ta tại sao phải không có chút nào tin tức? Nhân tộc thánh tổ ngồi ở một cái thanh ngọc trên bảo tọa, thản nhiên nói. Tuy nhiên đối với nhân tộc thánh tổ những năm này kinh nghiệm, La Vân Dương bọn người vô cùng rất hiếu kỳ, nhưng là bọn hắn nhưng không ai xin hỏi. Dù sao, đây chính là nhân tộc thánh tổ. Một tay sáng lập ngũ đại thần điện nhân vật. Bực này nhân vật, bọn hắn từng cái đều là văn bối, tại bậc này nhân vật trước mặt, ở đâu có bọn hắn tùy tiện cơ hội mở miệng. Thỉnh lao tổ cho ta chờ giải thích nghi hoặc. Đại thiên trưởng khống giả cung kính mở miệng nói. Cái này nhân tộc thánh tổ hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, rồi sau đó trầm giọng mà nói, tốt, các ngươi hôm nay có thể đánh vỡ cái kia thượng cổ sáu họ Lục Dương Phong Thiên đại trận, cũng là một cái công lớn. Hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cho nên cũng nên là đem sự tình nói cho các ngươi biết đến lúc sau. Nói đến chỗ này, cái này nhân tộc thánh tổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng đạo, trên thực tế các ngươi hiện tại chỗ không gian đã không tại 36 cái đại vũ trụ tầm đó, thậm chí có thể nói, các ngươi đã không tại các ngươi chỗ sinh hoạt thứ nguyên ở trong. Chương 1069, Thánh giới vô cương, trời giáng địch nhân vốn có. Không tại 36 cái đại trong vũ trụ, ở đây ngũ đại thần điện chi chủ, đều là phi thường dễ lý giải, dù sao làm là nhân tộc thánh tổ như vậy tồn tại, hắn muốn mở một cái không gian, xác thực rất đơn giản. Nhưng là không tại nhóm người mình chỗ thứ nguyên, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại sở không tới ý nghĩ cảm giác. Nơi này là ta mở đi ra thế giới, ta xưng là thiên đỉnh giới. Theo nhân tộc thánh tổ xuất hiện khiếp sợ hạ bừng tỉnh về sau, La Vân Dương đối với nhân tộc thánh tổ tiểu vô ý thức đã tiến hành quan sát, lúc này hắn phát hiện, tại nhân tộc thánh tổ nâng lên thiên đỉnh giới thời điểm, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, đối với mình mở đi ra thiên đỉnh giới, nhân tộc thánh tổ là rất có cảm giác thành tựu. Đại thiên trưởng khống giả bọn người tuy nhiên là đại nhân vật, nhưng là lúc này đối mặt đột nhiên xuất hiện, tại tu vi bên trên lại đưa bọn chúng áp chế khó có thể phản kháng nhân tộc thánh tổ, nhưng lại nguyên một đám biểu hiện vô cùng kính cẩn nghe theo. Bọn hắn cả đám đều không nói lời nào, cùng đợi nhân tộc thánh tổ tiếp tục mở miệng. Nhân tộc 36 đại vũ trụ mặc dù không tệ, nhưng lại ở vào bốn chiến chi địa, hơn nữa tại rất nhiều chuyện bên trên, cũng là khó có thể bảo trì bí mật. Vì cho ta nhân tộc một cái an ổn tăng thực lực lên cơ hội, ta tiểu sáng lập cái này thiên đỉnh giới, có thể ở tại thiên đỉnh giới bên trong, đều là nhân tộc những năm gần đây này cấp cao nhất cường giả cùng với tộc nhân của bọn hắn. Tộc nhân của bọn hắn, tự nhiên cũng ẩn chứa cấp cao nhất huyết mạch. La Vân Dương đầu óc phi tốc chuyển động, hắn lúc này đối với cái này thiên đỉnh giới tính chất, đã tương đương rõ ràng. Nếu như dùng một loại nhất thông tục phương thức trôi qua phần đích lời nói, như vậy 36 đại vũ trụ thì ra là phàm tục chi giới, mà cái này thiên đỉnh giới tiểu là trong truyền thuyết thiên giới. Ở tại phàm tục chi giới người, tự nhiên là người phàm tục, chắc chắn tại thiên giới, thì là trong truyền thuyết thiên thần chi tử. Đại thiên trưởng khống giả trầm ngâm lập tức, lúc này mới đột nhiên nói, Thánh Tổ, Di Vãng đại thiên thần điện một ít trường bối, có phải hay không đã ở? Ngũ đại thần điện Di Vãng, cũng có đại thiên trưởng khống giả trường bối. Có rất nhiều tự nhiên mà nhạt nhòa, nhưng là đồng dạng cũng có một ít không nên biến mất, lại vô thanh vô tức biến mất. Nói thí dụ như bên trên một đời đại thiên trưởng khống giả. Người nói không sai, bọn hắn cũng ở nơi đây tính tù, tuy nhiên ngũ đại thần điện bên trong linh khí cũng không tệ, nhưng lại khó có thể tái tiến một bước. Nhân tộc Thánh Tổ trong thanh âm, mang theo một tia tự đắc đạo. Đại thiên trưởng khống giả lập tức kích bắt đầu chuyển động nói, chúng ta là không phải có thể gặp thoáng một phát bọn hắn. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ không có thời gian thấy các người, vì sắp đã đến đại kiếp, bọn hắn cần tĩnh tâm luyện chế một môn đại pháp. Nhân tộc Thánh Tổ nói đến chỗ này nói, trên thực tế các ngươi chứng kiến ta đây, cũng chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Huyền Tân Thần Điện chi chủ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh nói, Thánh Tổ, ngài cái lúc này hàng lâm, càng cho chúng ta nói ra thiên đỉnh giới bí mật, có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết, cái kia đại kiếp, đã không xa. Vâng, đã không xa. Nhân tộc Thánh Tổ hướng phía Huyền Tân Thần Điện chi chủ tán thưởng gật đầu một cái nói, tuy nhiên lúc này đây đại kiếp, các ngươi không phải nhân vật chính, nhưng là lực lượng của các ngươi, thực sự rất trọng yếu. Chiến điện điện chủ cùng ám điện điện chủ liếc nhau một cái, tại cái này trong khi liếc mắt, chiến điện điện chủ trong ánh mắt chớp động lên một tia không phục, mà ám điện chi chủ biểu hiện, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, cho người một loại bất động như núi cảm giác. La Vân Dương nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày, tuy nhiên hắn cảm giác được nhân tộc Thánh Tổ bố cục nhiều năm, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra nói như vậy đến, nhưng là nói thật, hắn cảm giác nhân tộc Thánh Tổ mà nói, lại để cho trong lòng của hắn có như vậy một tia xúc động. Một tia nghe không phải rất thoải mái xúc động. Tuy nhiên chúng ta nhân tộc có thiên đỉnh giới, nhưng là huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc bên trong, đồng dạng có không ít chuẩn bị ở sau. Nhân tộc Thánh Tổ trầm giọng mà nói, ví dụ như huyền minh nhất tộc cái kia không biết đang ngủ say bao nhiêu nguyên cổ minh chủ địa phương, chỉ cần có thể leo ra 1/10, tự là một loại vô cùng mênh mông quần quận lực lượng. Thần ngục nhất tộc 64 trọng thần ngục xuống, đồng dạng ngủ say lấy viễn cổ tồn tại. Tuy nhiên những tồn tại này bởi vì này đại thế lực lượng còn rất cường đại, bị áp chế lây khó có thể xuất thế, nhưng là tại diệt thế chi kiếp đã đến thời điểm, bọn hắn đồng dạng sẽ ra tay. Cho nên chúng ta, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nhân tộc Thánh Tổ đang khi nói chuyện, lời nói xoay chuyển nói, tu vi của các ngươi không kém, nhưng là muốn tăng lên cũng đã biến thành vô cùng khó khăn. Tại đây đại chiến tương khởi thời điểm, các ngươi muốn đem càng nhiều nữa chú ý lực, phóng tại trước mắt thế cục giữ gìn bên trên. Đương nhiên, nếu như nhân tộc về sau có đỉnh cấp nhân tài, cũng có thể đưa vào thiên đỉnh giới bên trong, chỉ tiếc, nhiều năm tuế nguyệt, phàm tục giới tiến bộ, thật sự là quá nhỏ một chút điểm. Cảm khái ngoài, nhân tộc Thánh Tổ một phất ống tay áo, theo không gian bên ngoài, chậm rãi vào một cái vươn người ngọc lập, diện mục như ngọc nam tử. Nam tử tu vi, tuy nhiên đồng dạng là Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là theo trên người của hắn, lại làm cho đại thiên trưởng khống giả bọn người, đều cảm nhận được áp lực. Cái này là đệ tử của ta Long Phản Thiên. Long Phạn Thiên ngươi tới gặp từng cái phương ngũ đại thần điện điện chủ. Nhân tộc Thánh tộc đối với mình người đệ tử này, biểu hiện vô cùng coi trọng. Đang nói chuyện chi tế, đôi mắt của hắn trong chớp động lên mỉm cười. Cái kia Long Phạn Thiên hành tẩu tâm đó, cả người cho người một loại cùng thiên địa dung hợp làm một cảm giác, hắn ý cười đầy mặt hướng phía La Vân Dương bọn người chắp tay nói, tại hạ Long Phạn Thiên, bái kiến 5 vị điện chủ, về sau kính xin 5 vị điện chủ nhiều hơn chỉ giáo. Đại thiên trưởng khống giả nhìn xem Long Phạn Thiên. Lập tức trên mặt tiểu lộ ra một tia cung kính nói, Long Phạn Thiên đại nhân khách khí, chúng ta tuy nhiên là tất cả điện điện chủ, nhưng là ngài nhưng lại Thánh Tổ đệ tử, chính là trưởng bối của chúng ta. Hẳn là chúng ta bái kiến ngài mới là. Ngay tại Long Phạn Thiên ôn hòa nói chuyện thời điểm, La Vân Dương lại sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là vị này Long Phạn Thiên tuy nhiên biểu hiện ra ôn hòa, nhưng kỳ thật, trong nội tâm đã có một loại bản năng kiêu ngạo, đó là một loại cũng không sẽ đem mình bọn người để ở trong mắt cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa theo thần sắc của hắn bên trên, hắn nhìn về phía ánh mắt của mình, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia địch ý. Tuy nhiên loại này địch ý biểu hiện thập phần yếu ớt, nhưng là La Vân Dương nhưng như cũ cảm nhận được loại này địch ý tồn tại. Chính mình là lần đầu tiên đi tới nơi này thiên đỉnh giới, càng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này gọi là Long Phạn Thiên gia hỏa, hắn dựa vào cái gì đối với chính mình có lớn như vậy địch ý đâu. Nguyên một đám ý niệm trong đầu tại La Vân Dương trong nội tâm bắt đầu khởi động, La Vân Dương biểu hiện ra, lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Sư tôn, ta một mực nghe ngài nói tạo hóa thần điệp kỳ diệu, hơn nữa những ngày qua, đệ tử tu luyện cũng gặp phải đi một tí bình cảnh, kính xin sư tôn đem tạo hóa thần điệp mượn đệ tử dùng một lát. Cái kia Long Phạn Thiên cung kính hướng phía nhân tộc thánh tổ nói ra. Chỉ bất quá hắn vừa thốt lên xong, lập tức lại để cho đại thiên trưởng khống giả bọn người quá sợ hãi. Tạo hóa thần điệp là cái gì? Cái kia là cả Hồng Mông Thánh Điện chí bảo, có thể nói là La Vân Dương cái này chủ tôn bằng chứng, là cả Hồng Mông Thánh Điện tiêu chí. Vị này mới mở miệng, muốn mượn tạo hóa thần điệp, đây quả thực là có chút muốn đem La Vân Dương cái này Hồng Mông Thánh Điện điện chủ không để tại mắt bên trong hương vị. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, hắn mượn tạo hóa thần điệp mục tiêu, cũng không phải La Vân Dương, mà là nhân tộc thánh tổ. Tuy nhiên cái này ngũ đại thần điện đều là nhân tộc thánh tổ chỗ lập, các loại chí bảo đều là nhân tộc thánh tổ lưu lại. Thế nhưng mà không cùng La Vân Dương cái này Hồng Mông Thánh Điện chủ nhân đánh một cái bắt chuyện tiểu muốn cái gì hành vi, quả thật có chút không nên. Đại thiên trưởng khống giả bọn người như mày, nhưng là bọn hắn lại cũng không dám có quá nhiều ngôn ngữ, dù sao giờ này khắc này, bọn hắn là tối trọng yếu nhất, còn là tại loại này thế cục xuống, trước bảo trụ địa vị của mình nói sau. Nhân tộc thánh tổ đệ tử, cũng không phải là có thể tùy ý đắc tội, huống chi xem xét, vị này Long Phạn Thiên tại nhân tộc thánh tổ trước mặt, chính là một cái so sánh được sủng ái đệ tử. Nhân tộc thánh tổ nhìn xem Long Phạn Thiên bộ dáng, nhẹ nhàng cười cười nói, tu luyện của ngươi, xác thực là cần dùng cái này tạo hóa thần điệp, cũng thế, cái này tạo hóa thần điệp tiểu tạm thời cho ngươi cầm tu luyện a. Đang khi nói chuyện, nhân tộc thánh tổ ngón tay hướng phía cái kia Long Phạn Thiên một điểm, tạo hóa thần điệp tiểu đã rơi vào Long Phạn Thiên trong tay. Cũng ngay một khắc này, La Vân Dương phát hiện, chính mình cùng tạo hóa thần điệp ở giữa liên hệ, đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên, vị này nhân tộc thánh tổ đem chính mình ở lại tạo hóa thần điệp bên trên ấn ký cho phai mở rồi, mặc dù đối với tinh thần của mình cũng không có gì tổn thương, nhưng là La Vân Dương trong nội tâm, còn là bay lên một tia khó chịu. Cái kia tạo hóa thần điệp với hắn mà nói, tuy nhiên cũng không phải quá mức trọng yếu, nhưng là cứ như vậy trực tiếp lấy đi lại không cùng hắn nói một tiếng, La Vân Dương rất không thoải mái. Bất quá tuy nhiên không thoải mái, La Vân Dương thật cũng không có trở mặt nghĩ cách, đến một lần là bởi vì chính mình cùng vị này nhân tộc thánh tổ tu vi kém rất nhiều. Thứ hai quan trọng nhất là ngũ đại thần điện đều là nhân tộc thánh tổ sáng lập. Tạo hóa thần điệp càng là hắn lưu lại, tuy nhiên tại trong tay của mình cũng khó có thể hoàn toàn luyện hóa, người ta thu hồi đi, hắn cũng không có chuyện gì để nói. Bất quá La Vân Dương đã cảm thấy, cái kia Long Phạn Thiên đối với địch ý của mình, không phải mình cảm giác sai lầm, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Hắn tuy nhiên không cảm giác mình ở địa phương nào đắc tội Long Phạn Thiên, thế nhưng mà Long Phạn Thiên đối với hắn khiêu khích, nhưng lại đã bắt đầu rồi. Về sau thiên đỉnh giới cùng các ngươi ngũ đại thần điện ở giữa giao tế, liền từ các ngươi cùng Phạm Thiên cộng đồng phụ trách, ta hy vọng các ngươi có thể tại ta bế quan đoạn thời gian này nội, lại để cho nhân tộc chỉnh thể thực lực, nâng cao một bước. Nhân tộc thánh tộc cũng không để ý gì tới hội La Vân Dương cùng Long Phạn Thiên ở giữa tiểu ma sát. Thậm chí hắn tựa như căn bản không có chứng kiến loại này tiểu ma sát bình thường, nhưng là dùng nhân tộc thánh tổ như vậy tồn tại, hắn nhìn không tới Long Phạn Thiên đối với La Vân Dương để ý, lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Chúng ta tuân mệnh. Cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người cùng một chỗ, La Vân Dương cung kính hướng phía nhân tộc thánh tổ trầm giọng nói. Mà Long Phạn Thiên chờ La Vân Dương bọn người đi hết lễ, lúc này mới trịnh trọng mà nói, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nhìn xem Long Phạn Thiên trịnh trọng bộ dạng, nhân tộc thánh tổ cười nói, tốt. Một cái chữ tốt nói ra, nhân tộc thánh tổ thân ảnh cũng đã biến mất tại trong hư không, mà theo vị này thánh tổ biến mất, bốn phía áp lực khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Cũng nhưng vào lúc này, La Vân Dương bên hai, vang lên một thanh âm, Long Lân Đại Vũ Trụ Long Gia, ngươi sẽ không quên đi à nha. Chương 1070, biến hóa đại thế. Long Lân Đại Vũ Trụ Long Gia. La Vân Dương đang nghe Long Phạn Thiên lời nói lập tức, tiểu đã hiểu tới, trách không được mình ở chứng kiến Long Phạn Thiên thời điểm, hắn đối với chính mình tràn đầy địch ý. Thì ra là thế. Long Phạn Thiên cùng Long Lân Đại Vũ Trụ Long Gia, xem ra có sâu quan hệ, cũng chính bởi vì loại quan hệ này tồn tại, cho nên mới lại để cho hắn đối với chính mình tràn đầy địch ý. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương trong hai tròng mắt tiểu sinh ra một tia lanh ý, tuy nhiên hiện tại, cái này Long Phạn Thiên lai giả bất thiện, nhưng càng như vậy, La Vân Dương càng không cho phép chính mình xuất hiện cái gì sai lầm. Đương nhiên, càng sẽ không xuất hiện cái gì yếu thế. Ha ha, nhân tộc phản đồ, tự nhiên là quên không được. La Vân Dương nhìn xem Long Phạn Thiên, thản nhiên nói, Long Phạn Thiên tiên sinh cùng Long Lân Đại Vũ Trụ Long gia, hẳn là còn có cái gì sâu xa hay sao? Nếu nói như vậy, ta có thể phải nhắc nhở Long Phạn Thiên tiên sinh, ngàn vạn cũng không nên hướng ngươi vị kia bổn gia học tập, phản bội chúng ta tộc người, bất luận thân ở cái dạng gì địa vị, cuối cùng cũng bị diệt trừ. Long Phạn Thiên sắc mặt biến thành màu đen, hắn vừa ra trường, tiêu mượn nhờ nhân tộc thánh tổ lực lượng, trực tiếp tước đoạt La Vân Dương trong tay trí bảo tạo hóa thần điệp. Hiện tại mở miệng, chuẩn bị cho La Vân Dương một loại chấn nhiếp, một loại lại để cho hắn lo sợ bất an chấn nhiếp, do đó thời gian dần qua đem La Vân Dương cái này có can đảm giết hắn long ra dòng roi ra hỏa, theo cái này ở giữa thiên địa bồi diệt. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, La Vân Dương người này chẳng những đối với hắn không có bất kỳ sợ hãi, lại vẫn không kiêng nể gì cả nói bọn hắn long ra là nhân tộc phản đồ. Một câu nói kia, lập tức lại để cho hắn kiến tạo đi ra khí thế, lập tức thì có một loại muốn sụp đổ trạng thái. Dù sao vô luận là tại thiên đỉnh giới còn là tại địa phương khác, nhân tộc phản đồ bốn chữ này, đều có lớn lao áp chế tác dụng. Thì ra là lập tức, cái kia Long Phạn Thiên đã lạnh như băng mà nói, nhân tộc phản đồ tự nhiên là không thể bỏ qua cho, nhưng là nếu như những người khác mượn nhờ trong tay mình quyền thế, chỉ hiệu bảo ngựa, chúng ta cũng quyết sẽ không đáp ứng. Những lời này, Long Phạn Thiên nói vô cùng trịnh trọng, đồng dạng vô cùng kiên quyết, thậm chí mang theo một tia sảng giọng. Biết rõ mình đã cùng Long Phạn Thiên không có bất kỳ chuyển đổi chỗ chống La Vân Dương, thản nhiên nói, thật sự giả không được, giả thực không được, nghe nói còn có một câu như vậy lời nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Xem ra chúng ta về sau, thật sự phải chú ý thoáng một phát. Long Phạn Thiên mặt không đổi sắc, thậm chí cả người hắn trên mặt, còn mang theo cái loại này lại để cho người như tắm gió xuân dáng tươi cười. Nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn, muốn đánh chết La Vân Dương nghĩ cách, càng thêm kiên định. Dẫm trận tại chỗ đi ra cái kia to như vậy cung điện, La Vân Dương tiểu phát hiện mình bốn phía thiên địa, nhìn về phía trên giống nhau thần cảnh. Chẳng những thiên địa bao la, hơn nữa thiên địa bốn phía đại đạo ẩn hiện, tu luyện, mặc kệ bất luận cái gì công pháp, đều có thể làm chơi ăn thật. Chư vị, Thánh Tổ vì tăng lên chúng ta tộc lực lượng, thế nhưng mà hao phí đại lượng tâm tư, hiện tại chúng ta thiên đỉnh giới con mới sinh tu vi, đã đạt đến tinh hệ cảnh. Long Phạn Thiên đang khi nói chuyện, hướng phía bốn phía vây tay một cái, mười mấy tên hài đồng, theo bốn phương tám hướng bay tới, bọn hắn đang nhìn đến Long Phạn Thiên thời điểm, nguyên một đám vô cùng cung kính hành lễ nói, bái kiến lão tổ. Mặc dù biết Long Phạn Thiên có biểu diễn chi ý, nhưng là nhìn trước mắt, nguyên một đám tu vi đạt đến vũ trụ cảnh hài đồng, đại thiên trưởng khống giả bọn người trong đôi mắt còn là khiếp sợ không thôi. Không khiếp sợ không được, bởi vì những hài đồng này tuổi thọ, lớn nhất thì ra là 11-12 tuổi, nhưng là mạnh nhất tu vi đã đạt đến vũ trụ cảnh đệ tam trọng. Theo những hài đồng này trên người, bọn hắn càng thấy được vô tận tiềm lực. Không cần đa lễ rồi, bái kiến đến từ 36 cái đại vũ trụ chư vị lao tổ. Long Phạn Thiên ngón tay lấy La Vân Dương bọn người, ôn hòa nói. Cái này mười mấy tên hài đồng đối với Long Phạn Thiên, là một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng, nhưng là đương bọn hắn nghe được La Vân Dương bọn người thân phận lúc, nguyên một đám trong đôi mắt, chớp động nhưng lại một loại tâm không cam lòng tình không muốn. Nhưng là cuối cùng nhất, bọn hắn còn là hướng phía La Vân Dương bọn người đã thành lễ. Tuy nhiên loại này hành lễ, vô cùng nghiêm cẩn, cũng vô cùng cung kính, nhưng lại luôn cho người một loại qua loa cảm giác. Nghe nói tại 36 cái đại vũ trụ, rất nhiều người tộc sinh ra về sau đều phi thường nhỏ yếu, thậm chí so chúng ta tại đây côn trùng, đều yếu hơn không ít đấy. Nói chuyện chính là một cái nhìn về phía trên mặt mày anh Tuấn, giống nhau tiêu dương thiếu niên, thanh âm của hắn không nhỏ, rất là cho người một loại khiêu khích hương vị. La Vân Dương cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong đôi mắt, thấy được một tia quấn bách, tuy nhiên bọn hắn đối với loại tình huống này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bị một đứa bé ở trước mặt hỏi. Vẫn còn có chút không thoải mái. Lùi xuống đi. Long Phạn Thiên hướng phía thiếu niên kia quát lạnh nói, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện đấy sao? Sau khi trở về, cho ta cấm đoán 10 ngày, không cho phép đi ra. Long Phạn Thiên đích thoại ngữ ở bên trong, tuy nhiên mang theo quát lớn chi ý, nhưng là trong đó càng nhiều nữa, nhưng lại giữ gìn. Thiếu niên kia đối với Long Phạn Thiên quát lớn không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn tranh luận nói, Long lão tổ, hài nhi nói như vậy, vì cái gì chỉ là nhận định một sự thật. Những này nhân tộc bọn hắn như thế nhỏ yếu, lại thế nào có thể cùng chúng ta đánh đồng? Tiêu tính toán chúng ta đi trợ giúp bọn hắn, cũng không thể cùng bọn họ đứng tại đồng dạng vị trí. Thiếu niên nói ra vị trí hai chữ thời điểm, trong đôi mắt kiên định chi sắc, rất là lại để cho người có một loại bản nên như thế bộ dạng. Hừ, ta vừa mới nói với ngươi mà nói, ngươi đều không có nghe được trong nội tâm, thật sự là đáng giận đến cực điểm, hiện tại mấy người các ngươi cho ta trở về diện bích suy nghĩ qua. Long Phạn Thiên giận dữ mắng mỏ, ống tay háo huy động, một cỗ bàng bạc lực lượng, càng là mang theo thiếu niên hướng phía xa xa bay đi. Long Lão Tổ, Hài Nhi nói chỉ là một sự thật, cái kia 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, cùng chúng ta bản tiểu không là cùng một đẳng cấp tồn tại, bọn hắn dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Thiếu niên tuy nhiên bị mang đi, nhưng là thanh âm kia ở bên trong, như trước mang theo một loại kiên định chi ý. Chờ thiếu niên thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia Long Phạn Thiên mới trầm giọng mà nói, hài tử không hiểu chuyện, chư vị điện chủ không nên cùng hắn không chấp nhận, nếu như hắn về sau còn là như vậy bộ dáng, ta định tha cho hắn không được. Đang khi nói chuyện, Long Phạn Thiên trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng mà nói, dựa theo thánh tổ an bài, thiên đỉnh giới sẽ giúp trợ 36 cái đại vũ trụ nhân tộc mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Chỉ có điều tại quá trình này bên trong, sẽ xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết, vì giảm bớt những phiền toái này, cho nên chư vị điện chủ trả lại đi về sau, nhất định phải làm tốt chuẩn bị, tỉnh để cho chúng ta khó làm. Nói đến chỗ này, Long Phạn Thiên trong thanh âm mang theo một tia âm lãnh mà nói, tuy nhiên các vị là nhân tộc tất cả đại thần điện điện chủ, nhưng là làm trễ nại thánh tổ đại nhân sự tình, ta đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình, hy vọng các vị có thể minh bạch. Tốt rồi, chư vị nếu là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh, nếu như muốn phải trở về 36 đại vũ trụ, ta đây cũng có thể trực tiếp tiễn đưa các vị rời đi. Nói đến chỗ này, Long Phạn Thiên trong đôi mắt đã hiện lên một tia vẻ không kiên nhẫn, rất hiển nhiên hắn không muốn lại cùng La Vân Dương bọn người nói thêm cái gì. Tuy nhiên cái này thiên đỉnh giới rất không tồi, rất nhiều địa phương đều bị bọn hắn tâm động không thôi, nhưng là tại đây lại cũng không là bọn hắn ở lâu địa phương. Cho nên đại thiên trưởng khống giả tại khách sáo hai câu về sau, liền mang theo La Vân Dương bọn người, lập tức đã đi ra cái này thiên đỉnh giới. Long Phạn Thiên nhìn xem rời đi người, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng giọng, đây là một tia tràn đầy sát ý sảng giọng. Sư đệ, 36 đại vũ trụ những ngưỡng người kia không phải coi như nghe lời. Một thanh âm, ú ú tại trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, xuất hiện tại Long Phạn Thiên bên người, là một cái hắc ý trung niên nhân. Long Phạn Thiên tuy nhiên ngạo nghễ, nhưng là tại đối mặt trung niên nhân này thời điểm, trên mặt nhưng lại mang theo sáng lạn vô cùng dáng tươi cười. Bái kiến trung sư huynh, những người này bộ dạng, sư huynh ngài lại không phải là không có chứng kiến, hử, thật là có điểm tự cao tự đại a. Long Phạn Thiên trong thanh âm, có chút chênh chua mà nói, nếu như không phải chúng ta ly khai, ở đâu có bọn hắn những người này xuất đầu thời gian. Hiện tại nguyên một đám vênh váo tự đắc, tốt như chính mình thật sự là một cái nhân vật tựa như, bọn hắn cũng không muốn bọn hắn cùng chúng ta thiên đỉnh giới, tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Hắc y trung niên nhân trong đôi mắt, đã hiện lên một tia lãnh đạm nói, sư đệ cách nhìn đúng. Những người này tiểu là thiếu nợ giáo huấn, sư đệ lúc này đây chúa tể chỉnh hợp 36 đại vũ trụ sự tình, nhất định phải dùng lôi đỉnh thủ đoạn. Tuy nhiên thánh tổ muốn ưu đợi bọn hắn, nhưng lại cũng phải nhường bọn họ biết rõ, bọn hắn cùng ta thiên đỉnh giới, cũng không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đang cùng ta thiên đỉnh giới kết giao bên trong, bọn hắn càng cần nữa học hội, là kính sợ, là đối với ta toàn bộ thiên đỉnh giới kính sợ. Long Phạn Thiên trong đôi mắt đã hiện lên quả là thế chi sắc, nhưng là biểu hiện ra, hắn lại càng thêm cung kính nói, tiểu đệ nhất định cần tuân sư huynh pháp chỉ, tuyệt đối sẽ không lại để cho loại chuyện này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ngay tại Long Phạn Thiên trong đôi mắt sát ý bành trướng thời điểm, đại thiên trưởng khống giả cùng La Vân Dương chờ 5 người, đều đã đi tới bọn hắn thương nghị sự tình bí mật trong không gian. Chỉ có điều lúc này đây, 5 người vốn là một hồi trầm mặc, ai cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện ý tứ, cuối cùng nhất còn là đại thiên trưởng khống giả trước tiên mở miệng nói, các vị, có phải hay không cảm thấy phi thường kinh hỉ? Kinh hỉ, La Vân Dương cười cười, mà Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ tắc thì mang theo một tia lạnh như băng đạo, đúng vậy à, phi thường kinh hỉ, hơn nữa còn là ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngoại trừ La Vân Dương đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ hơi ngắn bên ngoài, 4 người khác vẫn luôn là vì nhân tộc vắt hết óc. Cho tới nay, bọn hắn đều cảm giác được nhân tộc tuy nhiên không kém gì tộc khác bầy, lại chỗ ở thế yếu. Loại này yếu thế nguyên nhân, là vì bọn hắn không có huyền minh nhất tộc chôn cất minh thiên thổ, cũng không có thần ngục nhất tộc chăm trọng thần ngục, càng không có tinh không nhất tộc thiên ngoại tinh không. Tuy nhiên những địa vực này tồn tại, trên cơ bản đều không ra tay, nhưng là vì những địa vực này tồn tại, lại để cho những tộc đàn này, thường thường tràn đầy vô cùng nội tình. Thậm chí nhiều khi, đều có thể cho nhân tộc một kinh hỉ. Một loại lại để cho nhân tộc đầu đại không thôi, khó chịu đến cực điểm kinh hỉ. Hiện tại, thiên đỉnh giới xuất hiện, bổ toàn bộ nhân tộc cái này chỗ thiếu hụt, nhưng là loại này bổ sung, nhưng lại làm cho bọn họ đều không nỡ. Không biết bao nhiêu vạn năm ngăn cách, thật có thể đủ lần nữa niết ở một chỗ sao. Chương 1071, chung sức hợp tác, gặp mạnh tắc thì cường. Hiện tại chúng ta nên như thế nào đối đãi thiên đỉnh giới đến? Mở miệng chính là chiến điện điện chủ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia sảng giọng. Tuy nhiên chiến điện chờ thần điện chí bảo, nhân tộc thánh tổ cũng còn trở lại, nhưng là cái kia tạo hóa thần điệp bị tùy ý ban cho Long Phạn Thiên sự tình, lại làm cho tất cả đại thần điện đỉnh cấp cường giả cảm động lây, cảm giác mình nhận lấy uy hiếp. Huống chi di vãng, bọn hắn một mực đều cảm giác được nhân tộc vận mệnh, cần dựa vào chính mình phân đấu, nhưng là hiện tại, thánh tổ mang theo thiên đỉnh giới xuất hiện, lại thoáng cái làm rối loạn bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Đối với tổ sư lại hiện ra loại chuyện này, trong lòng của bọn hắn tuy nhiên cực kỳ hoan nghênh, nhưng là đồng dạng, bọn hắn đối với những theo sau kia nhân tộc thánh tổ mà đến thiên đỉnh giới võ giả, lại tồn tại bản năng kiêng kỵ. Dù sao cái kia Long Phạn Thiên vừa ra tay, tiểu cấp đi thuộc về Hồng Mông Thánh Điện tạo hóa thần điệp. Tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng là người ở chỗ này đều minh bạch, bình thường loại này bảo vật cho mượn, tiêu thật giống lao hổ mượn heo, trên căn bản là cho mượn sẽ rất khó một lần nữa cho đưa về đến. Ta cảm thấy, thánh tổ mặc dù đối với bọn hắn có một ít thiên hướng, nhưng là thánh tổ lại tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ, mà đả kích chúng ta. Nói chuyện chính là ám điện điện chủ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khoan thai mà nói, dù sao chúng ta cũng là thánh tổ đệ tử. Huyền Tân Thần Điện chi chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, tuy nhiên tại trên danh nghĩa, chúng ta coi như là thánh tổ đệ tử, nhưng là trên thực tế, chúng ta dĩ vãng nhưng lại liền thánh tổ đều chưa từng gặp qua. Nếu như chúng ta cùng những người kia phát sinh xung đột mà nói, muốn nói thánh tổ sẽ giúp bọn ta thật đúng là cảm thấy có chút không tin. Các vị hay không còn nhớ rõ, 36 cái đại vũ trụ là như thế nào đối đại hư không cùng bình thường vũ trụ võ giả sao? Tại đại vũ trụ võ giả trong mắt, bọn hắn sinh hoạt chính là thượng giới, mà những cuộc sống kia ở trên hư không hoặc là bình thường trong vũ trụ nhân tộc võ giả, đều là sinh hoạt tại hạ giới. Theo ta thấy, thiên đỉnh giới tuy nhiên cũng là nhân tộc thế giới, nhưng là chỉ sợ người ta đều không cảm giác mình là nhân tộc, hoặc là nói, bọn họ là sinh hoạt tại thiên giới bên trong nhân tộc. Huyền Tân Thần Điện chi chủ một phen, lại để cho bốn phía lần nữa trầm mặc lại, người đang ngồi, đều là thiên hạ người mạnh nhất, bọn hắn tuy nhiên đều ưa thích dùng lực lượng giải quyết vấn đề, nhưng là đó cũng không phải nói bọn hắn mưu lược không được. Chỉ có điều tại nhân tộc bình thường sự vụ bên trên cơ bản không có thể làm cho bọn hắn sử dụng mưu lược địa phương. Ngàn vạn tính toán, tất cả quỷ kế, khi bọn hắn lực lượng cường đại phía dưới, đều là chê cười. Nhưng là hiện tại, lại không giống với lúc trước, cái này thiên đỉnh giới xuất hiện, lại để cho bọn hắn dẫn vi tự ngạo lực lượng, lập tức biến thành rất yếu một khâu. Vân Dương, tại này kiện sự tình bên trên, ngươi thấy thế nào? Đại thiên trưởng khống giả đem ánh mắt đã rơi vào là Vân Dương trên người. Lúc này đây nếu như nói tổn thất lớn nhất, như cũng là Hồng Mông Thần Điện, dù sao La Vân Dương đã mất đi tạo hóa thần điệp. Thế nhưng mà tại đánh thượng cổ sáu họ trong chiến đấu, La Vân Dương biểu hiện, đã lại để cho người ở chỗ này đã có một loại thật sâu nhận đồng cảm giác. Cũng chính bởi vì loại này nhận đồng, lại để cho bọn hắn rất là coi trọng La Vân Dương ý kiến. La Vân Dương ngẩng đầu lên nói, Thánh Tổ mặc dù sẽ thiên hướng về bọn hắn, nhưng là chỉ cần chúng ta làm không quá giới hạn, Thánh Tổ đại nhân là sẽ không xuất thủ. Cho nên bây giờ đối với chúng ta tới nói, những thứ khác không trọng yếu, chỉ có tăng lên thực lực của mình, mới là tối trọng yếu nhất. Bọn hắn thiên đỉnh giới người là Thánh Tổ giúp đỡ, chúng ta những người này đồng dạng là Thánh Tổ giúp đỡ. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể cho Thánh Tổ trợ giúp nhiều một ít, như vậy ta tin tưởng Thánh Tổ cuối cùng nhất tin tưởng nhất, hội là chúng ta. La Vân Dương mà nói có chút hàm hồ, nhưng là người ở chỗ này tuy nhiên cũng minh bạch La Vân Dương ý tứ, cái kia chính là đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Tốt nhất có thể tăng lên tới, lại để cho thánh tổ đều muốn cố kỵ tình trạng. Đương nhiên, câu nói sau cùng, nhưng lại không có người nói đi ra mà thôi. Đại thiên trưởng khống giả bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng, hiện ngay tại lúc này, cuối cùng nhất muốn liều đích, còn là thực lực. Nếu như không có thực lực, coi như mình có muôn vàn thủ đoạn, cuối cùng nhất cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng mà tu vi đã đến bọn hắn tình trạng này, muốn tăng lên đi lên, rất là khó khăn, thậm chí có thể nói. Bọn hắn loại tình hình này, trên cơ bản đã không có tăng lên thực lực của chính mình khả năng. Tại giúp nhau liếc nhau một cái thứ nhất mở miệng chính là Huyền Tận Thần Điện chi chủ, hắn trầm giọng mà nói, dùng bọn chúng ta đợi người tư chất, muốn đem tu vi của mình tăng lên đi lên, cơ hồ là không thể nào. Ta cảm thấy, tại chúng ta bên trong, có thể tăng thực lực lên, chỉ có Vân Dương. Nếu như Vân Dương thực lực có thể theo Thái Thủy Nguyên Tôn tăng lên tới Thái Sơ Nguyên Tôn mà nói, vậy nhất định có thể cho chúng ta tranh thủ đại lượng quyền lợi. Ta nhớ được, tại ngươi cứu được đệ tử của ta về sau, ta tiểu thiếu nợ ngươi một lần tiến vào Huyền Tẫn môn nội tu luyện cơ hội, ta xem không như thừa dịp cái này thời cơ, để cho ta đem thiếu nợ đồ đạc của ngươi, tranh thủ thời gian cho bổ trở lại a. Huyền Tẫn Thần Điện đứng đầu, lại để cho đại thiên trưởng khống giả bọn người đôi mắt đều phát sáng lên. Bọn hắn tu vi của mình tự mình biết. Mặc dù không thể nói đã không có tăng lên chỗ trống, nhưng là muốn tăng lên đi lên, cũng đã là cất bước duy gian. Nhưng là La Vân Dương tiểu không giống với lúc trước, cùng bọn họ so sánh với, mới vừa tiến vào Thái Thủy Nguyên Tôn La Vân Dương có được lấy không thể đo lường tiến bộ không gian, mà chỉ cần là bọn hắn nguyện ý cung cấp cho La Vân Dương cơ hội lời nói, La Vân Dương nhất định sẽ tiến bộ phi tốc. Thậm chí có thể nói, chỉ cần bọn hắn cam tâm tình nguyện cho La Vân Dương cung cấp cơ hội, La Vân Dương tu vi, tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại trong chốc lát trầm mặc về sau, Đại Thiên Trưởng Khống Giả tiểu trầm giọng nói, ta Đại Thiên Thần Kính Đại Thiên Thế Giới, đồng dạng hy vọng Vân Dương đi đi thăm một phen, những thứ không nói khác, ít nhất tại không gian bên trên, có thể cho Vân Dương một ít nhắc nhở. Chiến điện điện chủ ha ha ha cười nói, các ngươi đã đều muốn lời nói ra, ta chiến điện tự nhiên không thể keo kiệt. Vân Dương, ta chiến điện đồng dạng hy vọng ngươi có thể đi chỉ đạo thoáng một phát, gần đây ta cái kia không nên thân đệ tử mới từ huyền minh nhất tộc bên trong trở về, ta đang chuẩn bị cho hắn mở ra chiến nguyên thế giới, ngươi cùng đi xem. Đa tạ chư vị hảo ý, cái kia tại hạ chỉ có từ chối thì bất kính rồi. Ta Hồng Ngông Thánh Điện tạo hóa thần điệp tuy nhiên đã mất đi, nhưng là tại phương diện khác, lại cũng không phải là không có lấy được ra tay thứ đồ vật. Gần đây ta chuẩn bị mở mấy chỗ bí cảnh, cũng thỉnh chư vị phái một ít đệ tử ưu tú tham gia. La Vân Dương hiện tại, đối với tăng lên chính mình tu vi cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, cái kia Long Phạn Thiên khí thế hung hùng, hắn nếu như không chuẩn bị sẵn sàng mà nói, tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn. Mà tốt nhất chuẩn bị, tự là tăng lên thực lực của mình. Tuy nhiên cái này tứ đại thần điện bí cảnh, đối với hắn hiện tại mà nói, tăng lên cũng là phi thường có hạn, nhưng là tổng so với chính mình tu luyện mạnh hơn nhiều. Tại riêng phần mình thương nghị một phen về sau, La Vân Dương bọn người rời đi rồi cái này phiến tiểu không gian. Tuy nhiên năm người đối với ở hiện tại sự tình đã tiến hành thương nghị, nhưng là riêng phần mình nên như thế nào hành động, bọn hắn đều phải muốn an bài. Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, hào khí có chút áp lực. Dù sao tạo hóa thần điệp rời đi, đại bộ phận nguyên tôn đều có thể cảm giác đến. Chủ tôn, cái kia tạo hóa thần điệp chính là ta Hồng Ngông Thánh Điện đứng thẳng chi bản, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm lại đến. Tân nhiệm tả tôn, trong thanh âm mang theo một tia kích động. Tạo hóa thần điệp đối với Hồng Ngông Thánh Điện mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu. Tuy nhiên cũng biết lúc này là Vân Dương tâm tình tuyệt đối tốt không được, thực sự không thể tại này kiện sự tình bên trên, chẳng quan tâm. La Vân Dương hướng phía tân nhiệm chủ tôn gật đầu nói, chuyện này, ta đều có ý định, qua ít ngày, liền đem cái kia tạo hóa thần điệp phải về. Nếu như chủ tôn có cái gì phân phó, cứ việc căn bài, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Tân nhiệm tả tôn cũng biết sự tình không dễ dàng, cho nên tại La Vân Dương đáp ứng về sau, hướng phía La Vân Dương tỏ thái độ đạo. La Vân Dương tại đối với tân nhiệm tả tôn biểu đạt cảm tạ về sau, hãy tiến vào chính mình bế quan trong tinh thất, thời gian dần qua trầm tư bắt đầu. Lúc này đây cùng thượng cổ sáu họ giao phong, theo La Vân Dương nội tâm mà nói, cũng không có bất kỳ tiếc nuối đang nói. Dù sao coi như là ngũ đại thần điện không đánh thượng cổ sáu họ, thượng cổ sáu họ đồng dạng sẽ đối với nhân tộc tiến hành công kích. Lại để cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái chính là vị kia nhân tộc thánh tổ, tuy nhiên hắn chính là ngũ đại thần điện sáng lập người, tại ngũ đại thần điện bên trong, có được lấy trí cao vô thượng địa vị. Nhưng là tại trong lòng, La Vân Dương đối với hắn vẫn còn có chút khó chịu. Những thứ không nói khác, vị này thánh tổ đem vốn thuộc về Hồng Mông Thánh Điện tạo hóa thần điệp cho Long Phạn Thiên, cái này trên thực tế tiểu là một loại thiên hướng. Tuy nhiên tạo hóa thần điệp chính là vị này nhân tộc thánh tổ năm đó lưu lại, nhưng là vị này nhân tổ thánh tổ đã như vậy nhiều năm không có phản hồi, ngũ đại thần điện cùng quan hệ của hắn đã không có gì vãng như vậy chặt chẽ. Hắn hiện tại nhúng tay ngũ đại thần điện sự tình, còn không có trưng cầu ý kiến của mình, trực tiếp cầm đi tạo hóa thần điệp, cái này theo bất luận cái gì mà xem, hắn đối với chính mình cũng không phải quá mức thân mật. La Vân Dương không phải là không muốn phản kháng, mà là tu vi của hắn còn phản kháng không được vị này nhân tộc thánh tổ cách làm. Nếu như nói trước kia, La Vân Dương đối với tại tu vi của mình rất hài lòng, như vậy hiện tại, trong lòng của hắn tăng lên chính mình tu vi bức thiết chi tâm, trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng mà tu vi đã đến hắn loại cảnh giới này, muốn tăng thực lực lên, đã trở nên vô cùng khó khăn. Thần lão, ta nếu như muốn tấn chức Thái Sơ Nguyên Tôn, ngươi có cái gì có thể chỉ giáo ta? La Vân Dương tại một hồi trầm ngâm về sau, đã tìm được thần lão. Tại toàn bộ Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, nếu như nói ai có thể cho nhất La Vân Dương một chỉ đạo, vậy thì không phải thần lão không ai có thể hơn. Tuy nhiên thần lão thực lực, chủ yếu tại Hồng Ngông Thánh Điện bên trong, nhưng là hắn dù sao đã trải qua vô số thời gian, kinh nghiệm rất phong phú nhất, nếu như nói ai có thể cho La Vân Dương một chỉ đạo, tự nhiên là không phải hắn không ai có thể hơn. Theo Thái Thủy Nguyên Tôn đến Thái Sơ Nguyên Tôn, tuy nhiên chỉ có một bước, nhưng là tại cả nhân tộc bên trong, có thể bước qua một bước này người, cũng không có bao nhiêu. Thậm chí có thể nói rất nhiều Thái Sơ Nguyên Tôn, cuối cùng cả đời cũng khó có thể làm được. Thần Lao mắt thấy La Vân Dương, ung dung nói, dùng tư chất của ngươi, nếu như chậm rãi tu luyện mà nói, tuyệt đối có thể đạt tới Thái Sơ Nguyên Tôn. Có thể là chúng ta không kịp. La Vân Dương nhìn Thần Lão, thanh âm trầm thấp. Cũng không phải là không có biện pháp, chỉ có điều biện pháp này, thật sự là quá hung hiểm rồi. Thần Lão nhẹ nhàng mà nói, dùng tư chất của ngươi, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Chương 1072, Khởi Nguyên Chi Địa, Thiên Đỉnh Hào Hùng. Khởi Nguyên Chi Địa. La Vân Dương trong tay, lúc này chính cầm một tấm lệnh bài, một khối đi thông Khởi Nguyên Chi Địa lệnh bài. Lệnh bài kia nhìn về phía trên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là theo lệnh bài kia bên trong, phát ra nhưng lại một loại cảm giác bị đè nén. Dựa theo Thần Lao thuyết pháp, cái này Khởi Nguyên Chi Địa lệnh bài chính là nhân tộc thánh tổ lưu lại, Hồng Mông Thánh Điện thượng một nhiệm chủ tôn, tự là tại Khởi Nguyên Chi Địa, đột phá hiện tại hoàn cảnh. Khởi Nguyên Chi Địa đến tột cùng là tình huống như thế nào, thượng một nhiệm chủ tôn cũng không có nói, nhưng là dựa theo Thần Lao theo như lời, tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, có không ít bởi vì nhiều năm khó có thể tấn trước, hoặc là bởi vì này dạng cùng như vậy nguyên nhân tồn tại, tiến vào qua cái này Khởi Nguyên Chi Địa. Trở lại, cũng chỉ có giải rác mấy cái. Nhưng là chỉ cần là theo Khởi Nguyên Chi Địa trở lại, tu vi đều có một cái tiến bộ không ít, thậm chí là đột nhiên tăng mạnh. Dùng La Vân Dương tư chất, hắn đột phá Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng không phải quá lớn vấn đề, hiện tại tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, thật sự là không có quá lớn tất yếu. Dù sao tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, thật sự là quá mức mạo hiểm. Đối với có đi hay là không vấn đề, La Vân Dương trong nội tâm trên thực tế cũng không có quá nhiều do dự, hắn bản thân cũng không phải là không quả quyết chi nhân, huống chi hiện tại, hắn cảm giác mình không thể không đi. Tuy nhiên tu vi của mình không tệ, nhưng là muốn có tiến thêm một bước đột phá, hoặc là trải qua nhiều năm đánh bóng, hoặc là tiểu muốn đi vào những ẩn hàm kia vô tận cơ duyên địa phương. Khởi Nguyên Chi Địa, tiểu lại như vậy một nơi. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm trầm ngâm thời điểm, một cái ngọc phù truyền đến trong tay của hắn, chứng kiến ngọc phù. La Vân Dương nhíu thoáng một phát lông mày. Ngọc Phù là Bạch Hạc Nguyên Tôn truyền đến, mà nội dung cũng chỉ có một câu, tựu là theo thiên đỉnh giới trong đến rồi mấy người trẻ tuổi Nguyên Tôn. Mấy cái Nguyên Tôn, thiên đỉnh giới. Bởi vì cái kia Long Phạn Thiên nguyên nhân, La Vân Dương đối với thiên đỉnh giới cũng không có hảo cảm gì, nhưng là lúc này bọn hắn chỉ mặt gọi tên muốn thấy mình, La Vân Dương cũng muốn gặp bên trên vừa thấy. Vẫn chưa đi tiến Hồng Mông Thánh Điện Đại Điện, một cái châm chọc thanh âm tựu truyền vào La Vân Dương trong tai, như thế nào? La Vân Dương hắn còn không ra, hẳn là hắn thực cảm giác mình là Hồng Mông Thánh Điện điện chủ hay sao? La Vân Dương nhướng mày, hắn cái này điện chủ vị, cũng sớm đã xác lập, người này lại vẫn như vậy làm càn nói chuyện, đây quả thực là đối với hắn khiêu khích. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng tiểu sinh ra người nói chuyện khuôn mặt, đây là một cái nhìn về phía trên thì ra là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mi tâm ở chỗ sâu trong, một cái nhìn về phía trên vô cùng bao la hạo nhiên thần ấn, lại để cho cả người hắn đều dùng một loại uy phong lấm lấm cảm giác. Thái Thủy Nguyên Tôn, người trẻ tuổi này tu vi dĩ nhiên là một cái Thái Thủy Nguyên Tôn. Tuy nhiên tại Thiên Đỉnh giới, hài nhi vừa ra đời tu vi tiểu đã đạt đến tinh hệ cảnh đỉnh phong, thậm chí có đạt đến vũ trụ cảnh tồn tại, nhưng là muốn trở thành Nguyên Tôn, như trước không phải một kiện chuyện dễ dàng. Người này niên kỷ cũng không phải quá lớn, tối thiểu tại La Vân Dương trong cảm giác, người này tu luyện tuế nguyệt, có lẽ không có chính mình dài. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã trở thành Nguyên Tôn. Ở địa phương nào, đều có được lấy có thể kiêu ngạo vô liếng. Trung Minh, nói chuyện khách khí một chút nhi, chúng ta lúc này đây tới, là tới tìm La Điện Chủ hỗ trợ. Nói chuyện chính là một cái tuổi tác đồng dạng không lớn, nhưng là khuôn mặt phong cách cổ xưa người trẻ tuổi. Hắn cho người cảm giác không giống vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi như vậy mũi nhọn tất lộ, lại cho người một loại trầm ổn như núi chi ý. La Vân Dương tại cảm giác được người này lập tức, người này cũng tốt giống như sinh ra cảm giác. Ánh mắt hướng phía La Vân Dương đi tới phương hướng nhìn sang. Bái kiến điện chủ. Bạch Hạc Nguyên Tôn tuy nhiên đã là hữu tôn, nhưng là hắn xưng hô La Vân Dương thời điểm, trên cơ bản đều là dùng điện chủ hai chữ này đến xưng hô. Tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, càng là tràn đầy cung kính chi ý. La Vân Dương hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn cười cười, tiểu hướng phía chính giữa vị trí đi tới, đó là Hồng Mông Thánh Điện điện chủ vị trí. La Vân Dương, ngươi không có chứng kiến chúng ta sao? Cái kia được xưng là Trung Minh người trẻ tuổi. Chứng kiến La Vân Dương không có chút nào để ý tới ý của bọn hắn, xấu hổ ngoài, trong đôi mắt lập tức sinh ra vẻ phẫn nộ. Đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này mà nói, chuyện trọng yếu nhất tình, chính là bọn họ mặt, chứng kiến La Vân Dương vậy mà như vậy ngạ mạn, lập tức lại để cho bọn hắn theo trong nội tâm bay lên một tia khó chịu. La Vân Dương không có chút nào để ý tới Trung Minh, vững vàng hướng phía chính giữa vị trí một tòa, rồi sau đó mới thản nhiên nói, Hữu Tôn, những người này là ai? La Vân Dương, ngươi đừng ở chỗ này đùa nghịch cái gì điện chủ uy phong, ta cho ngươi biết, bàn về bối phận cùng thân phận, ta không biết so người cao bao nhiêu. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, mở ra ngươi mắt to xem thật kỹ xem vị này, nhưng hắn là các ngươi Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ đệ tử. Cái kia Trung Minh đang khi nói chuyện, ngón tay cũng đã chỉ hướng vừa mới đối với hắn nói chuyện người trẻ tuổi nói, vung bối phận mà nói, ngươi có lẽ xưng hô hắn một cái tổ sư. Ngũ đại thần điện tuy nhiên đều là nhân tổ thánh tổ sáng lập, nhưng là từng cái thánh điện điện chủ, đều là đệ tử của hắn. Đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện điện chủ đệ tử, trách không được liền Bạch Hạc Nguyên Tôn, đều phải báo cho chính mình. Nhìn xem cái kia ngồi ở phía dưới, cả người đã có một loại long bảng hổ cứ chi khí người trẻ tuổi, La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại hạ Lỗ Tín Lang, lần này tới đến Hồng Mông Thánh Điện, là vì có chút việc cần phiền toái La Điện Chủ. Khuôn mặt phong cách cổ xưa người trẻ tuổi, mang trên mặt vẻ tươi cười nói ra. Tuy nhiên trong miệng hắn phiền toái nói rất là khách khí, nhưng là La Vân Dương lại từ khi người này đích thoại ngự ở bên trong, cảm thấy một loại không cho cự tuyệt hương vị. Loại này việc đáng làm thì phải làm bá khí, lại để cho La Vân Dương phát ra từ nội tâm cảm thấy phi thường không thích. Thế nhưng mà không thích quy không thích, La Vân Dương còn là tâm bình khí hòa mà hỏi, có chuyện gì, các hạ cứ mở miệng. Chỉ cần là ta Hồng Mông Thánh Điện có thể hỗ trợ, tuyệt đối hỗ trợ. Như thế, cái kia tại hạ tiểu không khách khí, ta tu luyện công pháp, tên vi sinh tử thiên kiếp, chủ yếu là dùng giết chóc chứng nhận đại đạo. Lỗ Tín Lang thanh âm bình tĩnh, tiểu thật giống đang nói một kiện nhất chuyện bình thường. Thế nhưng mà nghe Lỗ Tín Lang mà nói, La Vân Dương trong nội tâm thì có một loại không phải quá tốt cảm giác. Người này ý đồ đến, La Vân Dương đã ẩn ẩn cảm thấy một ít. Tuy nhiên hiện tại ta đã trở thành nguyên tôn, nhưng là vì không có thích hợp bảo vật với tư cách binh khí, cho nên một mực khó có thể tăng lên. Lỗ Tín Lang nói đến chỗ này, mắt thấy La Vân Dương nói, trước chút ít thời điểm, một vị trưởng bối chỉ điểm ta, nói ta cùng La Điện Chủ trong tay một kiện chí bảo diệt thế đại ma bản hữu duyên, cho nên muốn mượn lấy đại ma bản tu luyện một phen. Mượn diệt thế đại ma bản. Lời này nói rất hay dễ dàng, giống như theo lý thường nên, giống như việc đáng làm thì phải làm. Bất quá nghe lời nói này, La Vân Dương trong đôi mắt một tia tức giận đống nhiên bay lên. Hắn nhìn xem Lỗ Tín Lang, gọn gàng dứt khoát từ chối nói, cái kia diệt thế đại ma bản chính là ta ô hiếm chi vật, càng quan hệ đến ta không ít tu vi, cho nên không mượn. Nãi nãi, La Vân Dương, ngươi thực cảm thấy xưng hô ngươi một câu điện chủ, ngươi tiểu là điện chủ. Ta có thể nói cho ngươi biết, điện chủ vị trí này, chúng ta tại thiên đỉnh giới không có lúc đi ra, là của các ngươi. Nhưng là, khi chúng ta trở về, điện chủ này vị trí, cũng không phải là ngươi có thể làm. Cái kia Trung Minh ngón tay lấy La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường nói, liền điện chủ vị trí, đều là ta Lỗ huynh, hiện tại hắn không muốn điện chủ vị trí, tìm ngươi mượn một kiện bảo vật, ngươi đều ở đây ở bên trong ra sức khước từ, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nói đến chỗ này, hắn thậm chí tức giận mà nói, ngươi đây quả thật là đem mình làm đại nhân vật nào rồi, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Những lời này lại để cho Bạch Hạc Nguyên Tôn sắc mặt, đều trở nên vô cùng khó coi. Vốn trong lòng của hắn, đối với thiên đỉnh giới còn trong lòng còn có không ít tưởng tượng, dù sao thiên đỉnh giới cùng nhân tộc có như vậy hoặc là như vậy quan hệ. Lại thật không ngờ, cái này đệ nhất đảm nhiệm điện chủ đệ tử thứ nhất, muốn cưỡng cầu bảo vật. Cưỡng cầu còn không nói, người này lại vẫn ngậm máu phun người. 3. Ngay tại Bạch Hạc Nguyên Tôn trong nội tâm suy tư về La Vân Dương sẽ như thế nào ứng đối thời điểm, cái tát âm thanh cũng đã truyền vào trong thai của hắn. Cũng ngay một khắc này, hắn mới nhìn, cái kia gọi Trung Minh nam tử, đang dùng tay bụm lấy má trái của mình. Hắn má trái, mặc dù không có sụp đổ, nhưng lại rõ ràng phù sưng phồng lên. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Trung Minh trong thanh âm, ẩn hàm một loại khó có thể tin hương vị. Đối với Trung Minh mà nói, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, trong mắt hắn giống như bụi đất hạ giới, thậm chí có người dám đánh hắn, hơn nữa còn là vừa ra tay, tiểu đánh vào trên mặt của hắn. Một tát này, lại để cho hắn phẫn hận không thôi. Hắn hai con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, một bộ tùy thời đều muốn đem La Vân Dương thôn vệ xuống dưới cảm giác. Chỉ có điều lúc này, vững vàng ngồi ở trên đại điện La Vân Dương, nhưng lại ổn thỏa như núi, không chút nào động. Lỗ Tín Lang sắc mặt cũng thay đổi, tuy nhiên hắn đối với Trung Minh loại này thế nào gào to hô thái độ cũng không phải rất ưa thích, nhưng là đối với Trung Minh cảm giác về sự ưu việt, hắn theo trong nội tâm còn là đồng ý. La Vân Dương là người nào? Trong mắt hắn, nhiều nhất cũng chính là một cái vãn bối mà thôi. Hắn chính là đệ nhất đảm nhiệm điện chủ đệ tử, nhân tộc thánh tổ đồ tôn, hắn đến mượn La Vân Dương một kiện bảo vật, tuy nhiên cảm thấy La Vân Dương sẽ không quá cam tâm tình nguyện, nhưng là La Vân Dương còn phải giao ra đây. Lại thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà vung cho Trung Minh một cái bàn tay. Cái này một cái bàn tay, tuy nhiên là đánh chính là Trung Minh, nhưng là đồng dạng, cũng là đánh chính là hắn, nếu như hắn không thay Trung Minh ra mặt mà nói, về sau thanh danh của hắn, cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Vân Dương, ngươi cũng đã biết, ngươi đối với trưởng bối động thủ, là bực nào lỗi. Lỗ Tín Lang đột nhiên đứng dậy, chất vấn trong tràn đầy lanh ý. Trưởng bối, các ngươi xem như ai trưởng bối? La Vân Dương nhìn xem Lỗ Tín Lang, thản nhiên nói, coi như là ngươi sư tôn là từng đã là đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, nhưng là đương hắn ly khai cái này một phiến thiên địa, tiến vào cái kia thiên đỉnh giới về sau, hắn cùng với Hồng Mông Thánh Điện, đã không có chút nào quan hệ. Những năm này nhân tộc cùng ta Huyền Minh nhất tộc chinh chiến, chết bao nhiêu anh hảo, bọn hắn mới là Hồng Mông Thánh Điện chính thức tiền bối. Về phần các ngươi tính toán cái gì đó, chạy đến nơi đây sùng cái gì trưởng bối. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, đều cút cho ta. La Vân Dương mới mở miệng, chẳng những Lỗ Tín Lang, Trung Minh bọn người giật mình không thôi, mặt khác theo sau Lỗ Tín Lang mà đến người, nguyên một đám sắc mặt đều biến thành vô cùng khó coi. Bọn hắn nguyên một đám lập tức đứng lên, một cỗ bàng bạc khí tức, theo trên người của bọn hắn bay thẳng mà ra. Chương 1073, vô tận lôi kiếp, mênh ngông quần quận lôi đỉnh. Lỗ Tín Lang trên người, màu xám trắng khí tức tại trong hư không ngưng kết thành một cái cự đại bàn cờ, cái này bàn cờ chính là hắn tu luyện pháp môn chỗ diễn biến, có thể sinh ra vô tận kiếp nạn. Có thể nói, loại này pháp môn rất cường, hơi không chú ý, là có thể đem cùng hắn tu vi tại cùng cấp bậc tồn tại, kéo vào cái này vô cùng trong đại kiếp. Cũng chính bởi vì môn công pháp này, cho nên Lỗ Tín Lang không chỉ là nhận lấy chính mình sư tôn coi trọng, càng nhận lấy nhân tộc thánh tổ coi trọng. Cũng chính bởi vì những coi trọng này, cho nên lại để cho Lỗ Tín Lang trên người, có một loại bản năng tự tin, một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Đối với thiên đỉnh giới phía dưới nhân tộc, tuy nhiên Lỗ Tín Lang cũng không có gì bài xích, nhưng là trong lòng của hắn thực sự có một loại nghĩ cách, cái kia chính là những này nhân tộc, so với bọn hắn những thiên đỉnh giới này người, muốn thấp hơn nhất đẳng. Dù sao, bọn họ là nhân tộc thánh tổ đưa đến thiên đỉnh giới ưu tú nhất tồn tại lưu lại hậu duệ, bọn hắn so với ở lại 36 cái đại vũ trụ người, vốn tiểu cao rất nhiều. Lúc này đây, La Vân Dương chẳng những không để cho bọn hắn cầm diệt thế đại ma bàn, lại càng không biết sâu cạn đối với Trung Minh động thủ, thậm chí đối với bọn hắn tiến hành quát lớn, cái này lại để cho hắn phẫn nộ không thôi. La Vân Dương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xin lỗi, sau đó tại hít một hơi thật sâu về sau, Lỗ Tín Lang mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Thế nhưng mà ngay tại hắn nói chuyện ngay mắt, Trung Minh đã bay lên trời, một quyền hướng phía La Vân Dương nặng nề mà hoành tới. Một quyền này của hắn hoành ra, điên cuồng quyền ý tại trong hư không ngưng kết ra năm tòa cự đại thần sơn, cái này năm tòa thần sơn, mỗi một tòa đều cho người một loại muốn cùng thiên địa tranh phong cảm giác. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, cái này năm tòa thần sơn bày biện ra bất đồng nhan sắc, chúng hội tụ cùng một chỗ, tự thành một phiến thế giới. Lỗ Tín Lang đối với Trung Minh thực lực rất rõ ràng, lúc này chứng kiến Trung Minh vừa ra tay tiểu là tự mình sở trường nhất ngũ hành thiên địa, sẽ không có lại ra tay. Tuy nhiên La Vân Dương cũng là Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là tại Lỗ Tín Lang trong mắt, La Vân Dương loại này Thái Thủy Nguyên Tôn, thì như thế nào cùng nhóm người mình so sánh với. Nhóm người mình tu luyện, là từ nhân tộc thánh tổ chỗ đó truyền thụ xuống, cường đại nhất công pháp, tu luyện của bọn hắn, càng là do cấp cao nhất tồn tại, tự mình truyền thụ. Cho nên 36 cái đại vũ trụ nhân tộc, trong mắt bọn họ, tự là so với chính mình thấp nhất đẳng tồn tại, tiêu tính toán đều là Thái Thủy Nguyên Tôn, hắn cũng xem thường những đến từ này 36 cái đại vũ trụ Thái Thủy Nguyên Tôn. Hoặc là dùng bọn hắn xưng hô, những là tới từ ở này hạ giới Thái Thủy Nguyên Tôn. Tân nhiệm Tả Tôn, còn có Lam Tước Nguyên Tôn bọn người, đều theo bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới, bọn hắn tụ tập tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, cảm giác được nơi này có động thủ chấn động, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà đang ở tân nhiệm Tả Tôn bọn hắn đã đến thời điểm, cái kia năm tòa cự đại thần sơn tạo thành thế giới, cũng đã hướng phía La Vân Dương oanh đến. Thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn ra tay lập tức, La Vân Dương cũng một quyền oanh ra. Cùng cái kia năm tòa thần sơn so sánh với, La Vân Dương một quyền vô cùng bình thường, nhưng lại ẩn hàm một loại bá khí. Bá quyền thức thứ nhất. Theo cái này thức thứ nhất bá quyền ra tay, cái kia vốn muốn hướng phía La Vân Dương chấn áp mà đến năm tòa thần sơn, ầm ầm sụp đổ tại ở giữa thiên địa. Cái kia Trung Minh trên mặt sinh ra vẻ không thể tin được, hắn căn bản là không sao cả đem La Vân Dương cái này Hồng Mông Thánh Điện điện chủ để ở trong mắt. Tại hắn xem ra, hạ giới một cái điện chủ, cũng tiểu là vãn bối của bọn hắn mà thôi, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đừng nói đảm nhiệm hạ giới điện chủ rồi, coi như là chấp trưởng toàn bộ hạ giới, đối với bọn họ mà nói, đều không là vấn đề. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương một quyền, lại làm cho trong lòng của hắn loại ý nghĩ này, lập tức sụp đổ. Tại La Vân Dương quyền ý xuống, trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Một loại sống chết trước mắt, tự ngươi nói bất định muốn sụp đổ nghĩ cách. Điện chủ, hạ thủ lưu tình. Tân nhiệm Tả Tôn chứng kiến La Vân Dương quyền ý muốn hướng phía cái kia trung minh thân hình tuôn ra qua, đã biết tình huống hắn, nhanh chóng hướng phía La Vân Dương nhắc nhở. Chỉ bất quá hắn tiếng quát còn là muộn đi một tí, La Vân Dương nằm đấm, đã nặng nề mà hoành tại trung minh ba thước bên ngoài. Vâng! Trung minh thân hình, tại trong hư không ầm ầm nghiền nát, bất quá ngay tại La Vân Dương quyền ý hướng phía thần hồn của hắn bao phủ đi qua, muốn đem thần hồn của hắn cùng một chỗ nghiền nát thời điểm, một đạo nhàn nhạt, lại tràn đầy thần thánh chi ý khí tức, đem thần hồn của hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nương theo lấy tia sáng này, trung minh thân hình lần nữa tại trong hư không cải tạo. Chỉ có điều giờ khắc này trung minh, khí tức có chút ảm đạm. La Vân Dương nhìn xem đạo kia cho trung minh lại tố thân hình hào quang, thời gian dần qua thu hồi chính mình quyền ý, cũng không phải hắn không muốn lúc này đánh chó mù đường, mà là trung minh lúc này trên người lực lượng, lai nguyên ở nhân tộc thánh tổ. Hắn tuy nhiên tu vi cao cường, lại cũng khó có thể đánh vỡ nhân tộc thánh tổ lực lượng, cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng chờ cố lực lượng này biến mất về sau nói sau. Lỗ Tín Lang nhìn xem La Vân Dương cái kia đang tại tiêu tán một quyền, trong lòng ý niệm trong đầu rất nhanh bắt đầu khởi động, tại cảm giác của hắn bên trong, một quyền này mặc dù có chút chỗ thiếu hụt, nhưng là cái loại nảy xưng bá thiên địa khí tức, lại không phải hắn có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, loại này khí tức, là hắn không sở hữu. Tuy nhiên hắn cảm thấy công pháp của mình so với La Vân Dương cao hơn mình, nhưng là bàn về công pháp bên trong chỗ ẩn hàm khí thế, hắn còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Đối với mình ở phương diện này vậy mà không bằng La Vân Dương, Lỗ Tín Lang trong nội tâm, tràn đầy ý chán nản. La Vân Dương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Trung Minh, tiểu coi thường thiên hạ anh hùng. Hôm nay, ta cho ngươi biết một chút về, ngươi hạ giới cùng ta thiên đỉnh giới, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Lỗ Tín Lang đang khi nói chuyện, hướng phía đỉnh đầu của mình vỗ, cái kia to như vậy bản cờ, hướng phía bốn phía hư không bao phủ đi qua. Cũng chính là một cái lập tức, La Vân Dương liền phát hiện, chính mình bốn phía thiên địa, đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Hắn không phải tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, mà là tại một mảnh nhìn về phía trên tràn đầy hỗn độn chi khí trong trời đất, còn không có đợi La Vân Dương có cái gì động tác, một đạo giống như tử sắc hàng dài giống như lôi đỉnh, hướng phía hắn ầm ầm nện xuống. Cái này lôi đỉnh hết tất cả đều là do pháp tắc chi lực tạo thành, rất là có một loại khiếp người lực lượng. Đối với cái này lôi đỉnh, La Vân Dương cũng không để ý gì tới hội, tùy ý cái này lôi đỉnh ảnh kích tại trên người của mình. Thế nhưng mà lôi đỉnh vừa mới rơi xuống, lại là một đạo so với vừa mới cường đại rồi gấp 10 lần kim sắc lôi đỉnh, theo trong hư không rơi đập. La Vân Dương bình tĩnh vô cùng quay mắt về phía cái này ầm ầm mà ở dưới lôi đỉnh, với hắn mà nói, những lôi đỉnh này tuy nhiên cường đại, nhưng lại không có gì uy hiếp được lực lượng của hắn. Nhưng là theo lôi đỉnh từng đạo rơi xuống, hơn nữa mỗi một đạo lực lượng so với trước một đạo đều là gấp 10 lần tăng trưởng lúc, La Vân Dương rốt cục cảm nhận được cái này một phiến thiên địa lực lượng. Hắn cảm thụ được cái này từng đạo hạ lạc lôi đỉnh, lúc mới bắt đầu chỉ là cảm thấy có chút ý tứ, nhưng là thời gian dần qua, La Vân Dương lại cảm nhận được cái này lôi đỉnh bên trong, cùng chính mình diệt thế đại ma bản tương hô ứng lực lượng. Tuy nhiên đối với diệt thế đại ma bản cách dùng, La Vân Dương đã lục lọi một cái thất thất bát bát, nhưng là lúc này, tại đây từng đạo lôi đỉnh phía dưới, La Vân Dương lại sinh ra không ít cảm ngộ. Theo Long Phạn Thiên xuất hiện, La Vân Dương đối với tu luyện bức thiết, đã càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này cảm ngộ cái này một cỗ hủy diệt lực lượng, La Vân Dương lập tức liền đem doanh phá cái này phiến thiên địa nghĩ cách đặt ở một bên. Hắn cũng không có phản kháng, mà là tùy ý loại này hủy diệt lực lượng, từng đạo đánh rất tại trên người của mình. Lúc mới bắt đầu, La Vân Dương trong thần sắc tràn đầy lạnh nhạt, nhưng đã đến đạo thứ 100 thời điểm, La Vân Dương tiểu cảm thấy thân thể của mình có chút ngăn cản không nổi rồi. Cũng không phải bởi vì này thúc dục lôi kiếp Lỗ Tín Lang so với chính mình cường, mà là vì La Vân Dương chính mình muốn thể ngộ cái này lôi kiếp lực lượng, cho nên hắn không có ngăn cản. Lỗ Tín Lang đối với La Vân Dương tình huống, có thể nói rõ ràng nhất. Tại cảm giác được La Vân Dương vậy mà không có ngăn cản thời điểm, trong lòng của hắn đối với La Vân Dương oán niệm tiểu càng nhiều một phần. Hắn tuy nhiên không phải thánh tổ đệ tử, nhưng lại cũng cảm giác mình so La Vân Dương bực này tồn tại, không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, hắn điên cuồng đối với La Vân Dương ra tay, La Vân Dương vậy mà không có phản kích, theo điểm này mà nói, hắn và La Vân Dương tiểu không nhỏ chênh lệch. Loại này chênh lệch đối với Lỗ Tín Lang mà nói, tiểu là không thể nhẫn nhịn nhịn, cho nên hắn không ngừng tăng lớn này thiên địa chi kiếp lực lượng, muốn lại để cho cái này kiệt ngao bất tuần La Vân Dương vì chính mình cuồng vọng, trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Đạo thứ 100 lôi đỉnh. Thứ 200 đạo lôi đỉnh. Thứ 300 đạo lôi đỉnh. Từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, La Vân Dương trong cơ thể thuộc tính điều tiết khí, cũng đang không ngừng địa điều chỉnh lấy hắn thể chất con số. Theo thể chất không ngừng tăng cường, cái kia từng đạo lôi đỉnh chi lực đối với La Vân Dương tác dụng, cũng tiểu càng ngày càng nhỏ. Đương lôi đỉnh đánh rất đến đệ 490 đạo thời điểm, Lỗ Tín Lang sắc mặt, đã biến thành vô cùng khó coi, bởi vì hắn tin tưởng, hắn thúc dục pháp môn, đã đến mình có thể sử dụng cực hạn. Thế nhưng mà loại này cực hạn, vậy mà không có cho La Vân Dương mang đến chút nào làm phức tạp. Thậm chí hắn động liên tục cũng không có nhúc nhích, tiểu lại để cho chính mình mạnh nhất công kích thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên người ở phía ngoài không thấy mình cái này pháp môn bên trong tình huống, nhưng là chính bản thân hắn như trước cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay tại Lỗ Tín Lang sắc mặt biến ảo thời điểm, ở vào cái kia vô danh trong hư không La Vân Dương đã mở miệng nói, nếu như ngươi tiểu một chút như vậy thủ đoạn, vậy ngươi bây giờ tiếp ta một quyền A. Những lời này, lại để cho Lỗ Tín Lang sinh ra một loại cảm giác xấu, thế nhưng mà ngay tại hắn suy tư về nên như thế nào phòng ngự thời điểm, La Vân Dương một quyền đã hoanh ra. Lúc này La Vân Dương hoanh ra một quyền, chính là Vạn Thế Triều Tông. Vô cùng tan vỡ chân ý, nương theo lấy Vạn Thế Triều Tông, bị La Vân Dương ầm ầm ném ra. Lỗ Tín Lang tiểu chứng kiến, tại vô số ẩn hàm tan vỡ chi ý thân ảnh tún tụng xuống, một như thần Phật trên đời La Vân Dương, hướng phía hắn nặng nề mà ném ra một quyền. Hắn tại một quyền này phía dưới, lộ ra là nhỏ bé như vậy, như vậy. Hư không vô tận, khai. Biết rõ chính mình nếu như cưỡng ép va chạm mà nói, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Lỗ Tín Lang, hai tay rất nhanh véo động, thi triển ra cái kia pháp môn là tối trọng yếu nhất thủ đoạn. Đem cái này phiến hư không mở rộng, do đó yếu bất bị phong bế tại trong hư không đối thủ vành ra lực lượng. Tại dĩ vãng trong chiến đấu, Lỗ Tín Lang bởi vì này một chiêu, lại để cho rất nhiều tu vi tại hắn phía trên tồn tại, ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Chỉ có điều lúc này đây, trong lòng của hắn nhưng lại lực lượng chưa đủ, không có có tin tưởng chút nào. Chương 1074, Hồng Ngông Thánh Điện, đệ nhất điện chủ. Trung Minh lúc này đã ngưng tụ thân hình, ánh mắt của hắn mang theo thật sâu hoán niệm chằm chằm vào Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người, trong thần sắc tràn đầy dày đặc sát ý. Tuy nhiên những người này đều không có đối với hắn ra tay, nhưng là tại cảm giác của hắn bên trong, những người này cùng La Vân Dương đồng dạng, đều là đáng giận ra hỏa. Chính là bọn họ lại để cho chính mình mất mặt xấu hổ, lại để cho chính mình đã trở thành trò cười, một ngày kia, nhất định phải làm cho những con người làm ra này chính mình cuồng vọng trả giá thật nhiều. Hoặc là nói, muốn cho bọn hắn vì bọn họ sở tác sở vi, trả giá huyết một cái giá lớn. Đối với cái này Hồng Ngông Thánh Điện, hắn vốn không có gì nghĩ cách, bởi vì hắn đối với hạ giới tồn tại, cho tới bây giờ đều không có vừa ý qua. Nhưng là hiện tại, tâm lý của hắn lại đã xảy ra biến hóa rất lớn, đặc biệt là nhìn xem Tả Tôn bọn người xuất hiện, hắn sinh ra một loại muốn đem bạn tốt của mình đẩy lên Hồng Ngông Thánh Điện điện chủ vị trí này nghĩ cách. Hạ giới tuy nhiên nghèo khổ, nhưng lại có rất nhiều nhân lực, nếu như có thể thống ngự một điện, cũng là phi thường không tệ. Quan trọng nhất là, một khi bạn tốt của mình khống chế Hồng Ngông Thánh Điện, cái kia trong lòng của hắn đoán khí là có thể tùy tâm sở dục vung đi ra, cho đến lúc đó, hắn muốn làm như thế nào, còn không phải thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa sao. Đối với Lỗ Tín Lang vô tận đại kiếp pháp môn, trong lòng của hắn tràn đầy tín nhiệm, đặc biệt là La Vân Dương cho tới bây giờ, đều không có đi ra. Bởi vì hư không đại kiếp pháp môn, phát động bắt đầu chậm chạp, nhưng là càng là đến cuối cùng, cái này pháp môn uy lực cũng lại càng hiện hiện ra. Chính hắn tại loại này quỷ dị pháp môn phía dưới, đều chỉ có thể trèo chống một phút đồng hồ thời gian mà thôi, mà La Vân Dương đã tiến vào cái này trong đại kiếp, khoảng chừng nửa canh giờ rồi. Nửa canh giờ ra không được, vậy thì vĩnh viễn ra không được rồi, một cái hạ giới điện chủ, thực cho là hắn là đại nhân vật nào đấy. Trung Minh ánh mắt, vô ý thức hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người nhìn sang, trong đôi mắt lanh ý càng nhiều vài phần. Tại bị chính mình tôn trưởng tuyên bố 36 cái đại vũ trụ tồn tại về sau, Trung Minh chờ một đời tuổi trẻ cường giả, phổ biến đều tồn tại một loại tâm lý, một loại cao cao tại thượng tâm lý. Bọn hắn cho rằng thiên đỉnh giới chính là bị thánh tổ lựa chọn, do đệ tử ưu tú nhất tạo thành thiên giới, mà cái kia 36 cái đại vũ trụ địa vị, dĩ nhiên là bị vứt bỏ hạ giới. Hiện tại thánh tổ từ bi, có thể tiếp nhận những người hạ giới kia một lần nữa tiến vào chính mình thống ngự bên trong, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là những người hạ giới kia, tự có thể có được cùng bọn họ giống nhau địa vị. Thậm chí bọn hắn những tinh anh này đều sinh ra một loại nghĩ cách, cái kia chính là tuy nhiên đều là nhân tộc, nhưng là bọn họ là cao cao tại thượng thiên tộc, mà 36 cái đại vũ trụ, thì là bình thường phàm nhân nhất tộc mà thôi. Loại này quan điểm, cứ việc tại thiên đỉnh giới cũng không có đỉnh cấp tồn tại công nhiên tán thành, nhưng lại bị vô số thiên đỉnh giới một đời tuổi trẻ cao thủ chỗ đồng ý. Đây cũng là vì cái gì? Đang nghe nói La Vân Dương trong tay có diệt thế đại ma bàn về sau, Trung Minh cùng Lỗ Tín Lang bọn người ý niệm đầu tiên, tự là đem cái kia chí bảo thu hồi đến. Về phần những thứ khác, bọn hắn căn bản là không quan tâm. Bọn hắn thậm chí đều không có nghĩ qua La Vân Dương hội đối với bọn họ ra tay, bởi vì trong mắt bọn họ, những người phàm tục này nên cung phụng bọn hắn những trí cao vô thượng này thiên nhân. Dám đối với ta thiên đỉnh giới thiên nhân động thủ người, đương thừa nhận thiên phạt. Trong nội tâm đoán khí càng ngày càng mạnh Trung Minh, trong thanh âm mang theo một tia lạnh như băng nói. Mà hắn nói chuyện đối tượng, tự nhiên là Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người. Thiên nhân hai chữ này, lại để cho Bạch Hạc Nguyên Tôn bọn người trong đôi mắt, đã hiện lên một tia tức giận, bọn họ là thiên nhân, như vậy nhóm người mình, lại nên cái gì? Tân nhiệm tả tôn phất tay, chắn phẫn nộ Bạch Hạc Nguyên Tôn mở miệng, hắn mắt thấy cái kia Trung Minh, trầm giọng mà nói, các hạ, tuy nhiên ta đối với thiên đỉnh giới tràn đầy kính ý, nhưng là cũng thỉnh các vị đối với ta Hồng Mông Thánh Điện bảo trì đầy đủ tôn trọng. Mặt khác, bất luận là thiên đỉnh giới còn là 36 đại vũ trụ, đều là thánh tổ tùy tùng. Các hạ cần gì phải phân chia cái gì thiên nhân tộc cùng phàm nhân tộc. Trung Minh bị La Vân Dương một cái tát, có thể nói đánh chính là vô cùng khó chịu, lúc này đã nhận được có thể phát tiết cơ hội, làm sao có thể đủ đơn giản buông tha. Hắn nhìn xem tân nhiệm tả tôn, lạnh như băng mà nói, ha ha, các ngươi muốn cùng chúng ta tuy hai mà một, cũng không mở ra mắt chó nhìn xem chính mình có phải hay không đủ tư cách này. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng các ngươi những phế vật này, thật sự có tư cách tự xưng là thánh tổ đại nhân tùy tùng sao. Tân nhiệm tả tôn hai con ngươi phóng hỏa, mà mấy cái theo sau Trung Minh bọn người mà đến tuổi trẻ nguyên tôn, lúc này cũng đi theo nói, có thể làm cho các ngươi nhân tộc nhét vào chúng ta thiên nhân tộc dưới trướng, đã là xem tại thánh tổ mặt bên trên. Hừ hừ, không muốn cảm giác được các ngươi theo chúng ta có sâu xa, là có thể đánh đồng, chúng ta hết thảy cũng không phải các ngươi có thể so sánh. Bằng không, thánh tổ đại nhân cũng không đem các ngươi ở tại chỗ này, mà mang bọn ta một lần nữa mở thiên đỉnh giới. Trên thực tế nói mở, tự là thánh tổ đối với các ngươi những tồn tại này cũng không phải quá nhận đồng, cho nên mới đã có chúng ta bây giờ thiên đỉnh giới. Loại này thuyết pháp, tuy nhiên để ở trường Hồng Mông Thánh Điện đệ tử vô cùng khó chịu, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn có một loại nói không ra lời cảm giác. Nhân tộc thánh tổ năm đó, xác thực không có dẫn theo bọn hắn rời đi. Năm đó nhân tộc thánh tổ rời đi, lại để cho to như vậy nhân tộc lâm vào một đoạn thời gian rất dài hắc ám thời kỳ. Nếu như không phải ngay lúc đó huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc vẫn tồn tại bản thân vấn đề, chỉ sợ 36 cái đại trong vũ trụ nhân tộc, không bị cái này hai cái thế lực đối địch tiêu diệt, cũng muốn mất đi đại bộ phận địa bàn. May mắn ở đằng kia đoạn trong năm tháng, có hào hùng tại giết chóc bên trong cuộc khởi. Ngay tại có người nhịn không được cùng với Trung Minh tranh luận thời điểm, chỉ thấy vốn lập tại trong hư không, giống nhau khống chế kiếp nạn thần linh Lỗ Tín Lang, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Theo cái này một búng máu, vô cùng nghiền nát chi lực hướng phía hắn chen chúc mà đến, những nghiền nát này chi lực phô thiên cái địa, trực tiếp đem Lỗ Tín Lang thân thể toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Lỗ Tín Lang thân hình lập tức sinh ra vô số được rồi vết rạn, hắn lúc này nhìn về phía trên, tựu thật giống sắp sửa bị nện toái ngọc thạch. Thế nhưng mà, ngay tại Lỗ Tín Lang thân hình muốn sụp đổ lập tức, tại mi tâm của hắn ra, đột nhiên sinh ra một cái ấn ký. Cái này ấn ký là một cái thái cực ký hiệu, nhìn về phía trên rất là đơn giản, nhưng là theo ký hiệu này xuất hiện, một cái dựng ở thái cực bên trong thân ảnh, đứng vững tại trong hư không. Hắn nhìn xem Lỗ Tín Lang tình huống, trong đôi mắt đã hiện lên một tia sảng rộng, hai tay huy động bên trong, một cỗ hắc bạch hai màu khí tức, lập tức đem Lỗ Tín Lang bao khỏa tại chính giữa. Là ai dám đối với đệ tử của ta động thủ? Lời nói này tuy nhiên bình thản, nhưng lại coi như ẩn hàm vô cùng bá đạo chi ý. Tân nhiệm tả tôn nhìn xem cái kia tràn đầy đạo vận thân ảnh, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ khiếp sợ, vì vậy thân ảnh hắn thật sự là quá quen thuộc. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nhưng là tại năm đó hắn vừa mới gia nhập Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, người này bức họa, nhưng lại cao cao đọng ở Hồng Mông Thánh Điện nhất trung tâm vị trí. Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ, cũng là nhân tộc thánh tổ đại đệ tử. Tại dĩ vãng thời điểm, vô số người đều đối với cái này vị điện chủ tràn đầy sùng kính chi ý. La Vân Dương đối với đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện điện chủ, cũng không có bất kỳ ấn tượng. Bất quá coi như là hắn biết rõ đây là đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện Điện Chủ, La Vân Dương cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Hắn cơ hồ trước tiên, liền hướng ngăn cản tại chính mình phía trước cái kia Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm Điện Chủ ra tay, vạn thế triều tông quyền ý, ẩn hàm vô tận tan vỡ chi lực, hướng phía cái kia đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ nặng nề mà rơi đập mà xuống. Một quyền này, cơ hồ ẩn chứa La Vân Dương hiện ngày nay nhất lực lượng cường đại. Đệ nhất đảm nhiệm Hồng Mông Thánh Điện chi chủ tuy nhiên thần thức cường đại, nhưng là hắn lưu tại chính mình đệ tử trên người, cũng chính là một cái phân thân. Tại cảm giác được La Vân Dương quyền ý lập tức, vị này Hồng Mông Thánh Điện chi chủ tiểu cảm nhận được nguy hiểm, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn ngăn cản La Vân Dương một kích này. Đáng tiếc chính là, hắn ra tay tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại trên lực lượng, lại cùng La Vân Dương kém không ít. Cái kia ẩn hàm âm dương lưỡng khí quyền ấn, đang cùng La Vân Dương vạn thế triều tông đụng vào nhau lập tức, tiểu sinh ra từng đạo vỡ tan dấu vết. Nơi này là Hồng Ngông Thánh Điện, ngươi là ai? Cũng dám đối với đệ tử của ta ra tay, hẳn là ngươi không biết thân phận của ta, ta chính là đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ. Ngươi còn không dừng tay cho ta. Tuy nhiên đã rời đi thời gian rất lâu, nhưng là đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ đối với Hồng Ngông Thánh Điện còn là tồn tại nhất định được cảm giác, tại lập tức cảm giác được nơi này là Hồng Ngông Thánh Điện về sau, hắn tiểu trầm giọng hướng phía La Vân Dương quát lớn. Đáng tiếc, La Vân Dương đối với hắn loại này quát lớn, nhưng lại không có chút nào để ý tới. Hiện ở loại tình huống này, hắn đã đối với Lô Tín Lang ra tay, tiểu không cần phải đối với đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ khách khí. Dù sao song phương thù hận đã kết xuống, hiện tại lùi bước, ngoại trừ lại để cho người càng thêm đạp trên mũi mặt bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, La Vân Dương cơ hồ không có bất kỳ do dự, lập tức sử dụng thuộc tính điều tiết khí, gia tăng lên 3 thành lực lượng, hướng phía cái kia đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ nặng nề mà hoành đánh tới. Thì ra là lập tức công pháp, đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ quyền ý, tiểu tại trong hư không sụp đổ. Nhưng là giờ khắc này, vị này đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ sắc mặt lại sinh ra một tia sảng giọng. Ngươi là ai? Lúc này đây đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ trong thanh âm tràn đầy đạm mạc, nhưng là loại này đạm mạc lại ẩn hàm vô cùng tức giận. La Vân Dương. Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ, La Vân Dương. La Vân Dương nhìn xem cái kia vỡ tan đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ thân ảnh, trong lời nói mang theo một tia ngạo nghễ. Nghe La Vân Dương trả lời, đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ trong đôi mắt hào quang chớp động, chỉ có điều lúc này hắn căn bản là không kịp nói ra cái gì đích thoại ngữ, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại trong hư không. Tuy nhiên đệ nhất đảm nhiệm Hồng Ngông Thánh Điện chi chủ thay Lỗ Tín Lang ngăn cản đại bộ phận quyền ý, nhưng là cái kia vạn thế triều tông tăng thêm La Vân Dương tan vỡ chi lực, thật sự là quá mức cường đại, cường đại đến coi như là dư ba, cũng làm cho Lỗ Tín Lang khó có thể chống cự. Vâng! Lỗ Tín Lang thân hình, tại trong chốc lát, cũng đã tan vỡ tại trong hư không. Chương 1075, Nhân Hoàng Vị, Lang Tiêu Bảo Điện. Đáng giận. Tuy nhiên hai chữ này theo kẻ nói chuyện trong miệng thốt ra thời điểm, lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng là theo hai chữ này cửa ra vào, bốn phía thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Trời cao đất rộng tầm đó, một mảnh bạch hắc hai màu hào quang tụ tập thành một cái sâu sắc âm dương ngư, tại đây âm dương ngư chính giữa, một đầu thân ảnh ngồi xếp bằng như núi. Tại đây một phiến thiên địa bên trong, người này tiểu là thiên, người này tiểu là đạo, người này tiểu là hết thảy. Mà hắn theo như lời nói, tại đây một phiến trong không gian, tiểu là miệng vàng lời ngọc, tiểu là vô thượng thiên hiến, nói là làm ngay, một lời có thể định thiên địa. Bất quá, đang nói ra đáng giận hai chữ nháy mắt, thân ảnh kia mở mắt ra con mắt tiểu chậm rãi nhắm lại. Tuy nhiên chuyện này, lại để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy phi thường không thoải mái, nhưng là hiện ngày nay, hắn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên chuyện này hắn tuy nhiên tức giận, thực sự tạm thời phân thân không được. Sư huynh, tiểu đệ Long Phạn Thiên cầu kiến. Nhàn nhạt thanh âm phá vỡ hư không, truyền vào cái kia hắc bạch hai màu trong trời đất. Nghe nói như thế ngữ, cái kia xếp bằng ở hắc bạch hai màu âm dương ngư bên trong nam tử trong đôi mắt đã hiện lên một tia lanh ý. Rất hiển nhiên, hắn đối với chủ nhân của thanh âm kia cũng không phải rất ưa thích, nhưng là hắn còn là thản nhiên nói, nguyên lai là tiểu sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nương theo lấy lời nói này, bốn phía thiên địa lập tức biến hóa, vốn chống trải thế giới, lập tức biến thành một tòa cự đại cung điện. Cao ngất bảo tọa, tràn đầy lạnh lùng chi ý đỉnh đài lầu cát, không một không biểu hiện lấy đây là một mảnh tràn đầy vô tận uy nghiêm chi địa. Long Phạn Thiên ngẩng đầu nhìn cái kia xếp bằng ở hắc bạch hai màu trên bảo tọa nam tử, trong đôi mắt đã hiện lên khâm phục chi ý. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh tu vi lại chênh lệch một bước, có thể đạt tới Thái Sơ Nguyên Tôn đại viên mãn, thành vi sư tôn về sau vị thứ hai Thái Dịch Nguyên Tôn. Long Phạn Thiên chắp tay, thần sắc lộ ra càng thêm cung kính. Thiên hạ vị thứ hai Thái Dịch Nguyên Tôn. Cái này tên tuổi lại để cho ngồi xếp bằng như núi thân ảnh trong đôi mắt lộ ra một tia tốt sắc. Dù sao cái này Thái Dịch Nguyên Tôn, chính là hắn nhiều năm qua một mực truy cầu, tuy nhiên hiện tại còn không có đạt tới, cũng đã là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Chỉ cần một bước, là hắn có thể đủ đạt tới cảnh giới này, cái này tự nhiên là lại để cho hắn theo trong nội tâm, cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tiểu sư đệ tới đây, chỉ sợ không chỉ là muốn chúc mừng sư huynh ta những a này. Long Phạn Thiên theo thanh âm này ở bên trong đã nghe được một tia vui mừng, trong lòng của hắn một chút lo lắng, lập tức biến mất sạch sẽ. Sư huynh mục như gương sáng, tự nhiên không phải tiểu đệ điểm ấy thủ đoạn nhỏ có thể giấu kín. Long Phạn Thiên nói khẽ, lúc này đây lại nói tiếp tiểu đệ có lẽ cho sư huynh xin lỗi, Lô Tín Lang sư điệt sự tình, tiểu đệ cũng có trách nhiệm. Long Phạn Thiên làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói, nếu không phải tiểu đệ hướng sư tôn cầu đến tạo hóa thần điệp, Lô Tín Lang sư điệt cũng sẽ không động cái kia diệt thế đại ma bản chủ ý. Ngồi xếp bằng tại trong hư không láo giả, hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Long Phạn Thiên, trong lúc nhất thời, bốn phía không khí, thậm chí có một loại cảm giác bị đè nén. Ngươi cảm thấy, ta không biết ngươi tại ở trong đó chỗ phát ra nổi tác dụng sao. Cái kia vẫn còn như núi thân ảnh, lạnh như băng nói. Long Phạn Thiên tiểu cảm giác mình trên người áp lực, càng phát ra nhiều thêm vài phần. Bất quá lúc này mà hắn, chẳng những không có cảm thấy áp lực, trong đôi mắt ngược lại lóe ra thần sắc hưng phấn. Hắn biết rõ chính mình xúi dục Lỗ Tín Lang chém giết diệt thế đại ma bản sự tình, không thể gạt được chính mình vị sư huynh này, mà vị sư huynh này sở dĩ không ngăn cản, là vì hắn đồng dạng hy vọng Lỗ Tín Lang có thể có được cái kia diệt thế đại ma bản. Chỉ có điều vị sư huynh này không có tính toán đến, cái kia La Vân Dương thật không ngờ cường thế mà thôi. Mà theo điểm này mà nói, vị sư huynh này đối với mình hôm nay muốn nói sự tình, hẳn là ủng hộ. Sư huynh, tiểu đệ xác thực có mượn nhờ Tín Lang hiền chất tay, cho cái kia La Vân Dương một bài học nghĩ cách. Long Phạn Thiên trầm giọng mà nói, cái này La Vân Dương diệt ta Long gia tại Long Lân Đại Vũ trụ dòng dõi, nếu để cho hắn sống yên ổn, ta Long Phạn Thiên chẳng phải là muốn bị người chết cười. Bất quá ta một mực đều cảm thấy, dùng Tín Lang sư điệt cùng hắn những đồng bạn kia thực lực, chắc có lẽ không thua ở La Vân Dương trong tay. Huống chi tiểu đệ một mực cũng bất giác được, cái kia La Vân Dương có lá gan ngỗ nghịch ta Thiên Đỉnh giới mệnh lệnh, ngỗ nghịch sư huynh ngài cái này Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ mệnh lệnh. Xếp bằng ở hắc bạch hai màu trên bảo tọa thân ảnh, trong đôi mắt đã hiện lên một tia màu sắc trang nhã nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hiện ở loại tình huống này, nên làm cái gì bây giờ? Sư huynh, tại hạ giới 36 cái đại vũ trụ bên trong, mặc dù lớn bộ phận người đều là tâm hướng ta Thiên Đỉnh giới, nhưng là đồng dạng, cũng tồn tại một ít lòng dạ khó lường thế hệ. Long Phạn Thiên nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, đối với những người này, chúng ta tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Sư tôn là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi ngay tại lúc này, khơi mào đối với 36 cái đại vũ trụ tiến hành tẩy trừ. Cái kia chiếm giữ tại hắc bạch hai màu trên bảo tọa thân ảnh lạnh như băng mà nói, nếu như ngươi muốn để cho ta ủng hộ ngươi làm như vậy, còn là không muốn khai cái này khẩu. Tiểu đệ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Long Phạn Thiên nhẹ nhàng cười nói, tiểu đệ lúc này đây đến tìm sư huynh, là tiểu đệ có một hạng kế hoạch, muốn sư huynh hỗ trợ. Ách, cho tới nay, ngươi tuy nhiên là chúng ta sư huynh đệ bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng là ta lại biết, ngươi là dã tâm lớn nhất. Với tư cách Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ thân ảnh mang theo một tia trào phúng mà nói, ngươi có cái gì tốt kế hoạch, nói nghe một chút. Tiểu đệ chuẩn bị thỉnh cầu sư tôn, chỉnh hợp nhân tộc, thiết nhân hoàng vị, lập Lăng Tiêu thần điện, thống ngự cả nhân tộc. Long Phạn Thiên nói xong lời cuối cùng, trong đôi mắt vẻ mặt hưng phấn, rất hiển nhiên hắn đối với cái này cá nhân hoàng vị, cơ hồ tình thế bắt buộc. Nhân hoàng vị, cái kia chiếm giữ tại hắc bạch lưỡng sắc quang mang bên trong thân ảnh, cũng chấn động một cái, rất hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ, cái này Long Phạn Thiên thậm chí có lớn như thế tâm tư. Đây chính là nhân hoàng vị a. Ngươi muốn trở thành nhân hoàng. Đối mặt loại này chất vấn, Long Phạn Thiên lẽ thẳng khí hùng mà nói, ngoại trừ mấy vị sư huynh, này nhân hoàng vị, tiểu đệ cảm giác mình việc đáng làm thì phải làm, mà các vị sư huynh tâm tư đều tại trên việc tu luyện, căn bản là không muốn tại này nhân hoàng vị bên trên phân tâm. Nhưng là tiểu đệ có thể cam đoan, một khi tiểu đệ đã trở thành nhân hoàng, có thể đem thiên đình quyền vị tiến hành chia làm, sư huynh có thể khống chế thiên đình 1/4 lực lượng. Thiên đình 1/4 lực lượng, tuy nhiên nghe đi lên không nhiều lắm, nhưng là lão giả lại biết, cái này so với mình bây giờ trên tay lực lượng, nhưng lại không biết gia tăng lên bao nhiêu. Vậy ngươi chẳng phải là muốn khống chế toàn bộ thiên đình lực lượng? Tuy nhiên tâm động, nhưng là lão giả trong thanh âm nghiêm khắc, lại không có giảm bất nửa phần. Long Phạn Thiên trong mắt sắc mặt vui mừng càng phát ra nhiều đi một tí, hắn chỉ sợ vị sư huynh này đối với chuyện này cũng không ủng hộ. Mà hắn chỉ trích, nói rõ vị sư huynh này tại này kiện sự tình bên trên, là động tâm. Sư huynh, nhân hoàng vị trí này, tuy nhiên nghe đi lên rất hiền hách, nhưng là vô luận là đại chuyện nhỏ bên trên, ta đều muốn nghe từ sư tôn cùng các vị sư huynh quyết định. Long Phạn Thiên nói đến chỗ này, lại cười cười đến, đương nhiên, tiểu đệ cũng muốn thừa nhận, chuyện này tuyệt đối sẽ cho tiểu đệ mang đến điểm rất tốt chỗ. Người coi như thành thật. Xếp bằng ở hắc bạch hai màu trên bảo tọa nam tử hơi chút trầm ngâm nháy mắt nói, ta tới hỏi ngươi, nếu như ngươi đã trở thành nhân hoàng, như vậy tại thiên đỉnh giới cùng 36 đại vũ trụ tầm đó, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sư huynh, thiên đỉnh giới cùng 36 đại vũ trụ nhân tộc, tuy nhiên tại bên ngoài bên trên là giống nhau, nhưng là trên thực tế, giữa chúng ta đã xuất hiện bất đồng cực lớn. Ta nghe nói tại thời cổ, có vừa ra trong thần thoại nói thượng cổ thời điểm, bên trên có thiên giới, dưới có nhân giới, ta cảm thấy thiên đỉnh giới nên trở thành thiên nhân chi giới, cao cao tại thượng, mà 36 đại vũ trụ phàm tục, tắc thì có lẽ dùng chính mình lực lượng lớn nhất, cung phụng thiên đỉnh giới. Cái kia xếp bằng ở hắc bạch hai màu bên trong thân ảnh khẽ gật đầu nói, thế nhưng mà 36 đại vũ trụ nhân tộc, tại này kiện sự tình bên trên, tuyệt đối sẽ không đồng ý, dù sao cái này quan hệ đến bọn hắn căn cơ. Sư huynh, đem sở hữu lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ, tuyệt đối muốn tiêu diệt một ít không ổn định người, nhưng là tiểu đệ có thể khẳng định, chỉ cần đem những không ổn định này người tiêu diệt, chúng ta nhân tộc lực lượng tại nhân hoàng thống ngự xuống, sức chiến đấu hội càng thêm cường đại. Ta tin tưởng sư tôn cũng rất đồng ý đem sở hữu lực lượng vận thành một cô dây thừng cách làm. Ở vào hắc bạch lưỡng sắc quang mang bên trong lão giả nặng nề mà gật đầu một cái nói, đại thiện, Phạn Thiên sư đệ, ta ủng hộ ngươi. Long Phạn Thiên đa tạ sư huynh. Long Phạn Thiên trịnh trọng vô cùng hướng phía lão giả kia hành lễ nói, chỉ cần là ta có thể trở thành nhân hoàng, nên cho sư huynh chỗ tốt, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không ít hơn nửa phần. Những lời này, Long Phạn Thiên nói chém đinh chặt sắt. Tại Long Phạn Thiên rời đi về sau, một đạo hư ảnh xuất hiện ở hắc bạch hai màu quang ảnh bên trong, hắn trầm giọng hướng phía cái kia xếp bằng ở hắc bạch lưỡng sắc quang mang bên trong lão giả nói, người này nhìn thèm thuồng ưng dương, nhu đồ quá nhiều, đại nhân ngài như thế đáp ứng hắn, sẽ không sợ hắn thành làm nhân hoàng về sau, đối với ngươi cắn trả sao? Thiên đỉnh giới lại hiện ra thiên hạ, muốn thông xoáy nhân tộc, nhân hoàng vị sao có thể không thiết? Lão giả trầm giọng mà nói, ta nếu như muốn đảm nhiệm nhân hoàng, tự nhiên không có hắn sự tình gì. Thế nhưng mà ngươi cảm thấy ta có lẽ đảm nhiệm nhân hoàng vị sao? Đã ngăn không được, không bằng tiểu lại để cho hắn đi giày vò. Huống chi nhân tộc căn cơ, tại thiên đỉnh giới, chỉ có thiên đỉnh giới khắp nơi ủng hộ, hắn có thể đủ ngồi vững vàng nhân hoàng vị. Về phần cái kia 36 đại vũ trụ, bọn hắn cùng chúng ta chia lìa thời gian thật sự là quá lâu, ta đã rất khó theo trên người của bọn hắn, thể nghiệm đến xứng đáng cung kính. Cũng nên là một lần nữa cho bọn hắn dựng nên một cái quy củ lúc sau, tránh khỏi làm theo ý mình. Chia 5 x 7, như vậy 36 đại vũ trụ, đối với chúng ta không có bất kỳ tác dụng. Hư ảnh trầm ngâm nháy mắt, nhẹ giọng nói, ta chỉ sợ đến lúc đó, 36 đại vũ trụ hội phản kháng, như vậy càng là. Cái này lại để cho Long Phạn Thiên đi quan tâm là được rồi, chúng ta chỉ để ý đạt được hắn hứa cho chúng ta lợi ích là được. Dục mang vương miện, tất thừa hắn trọng. Lão giả kia nói tới chỗ này, hai tay huy động, từng đạo hắc bạch hai màu khí tức, đem cả người hắn lập tức bao khỏa tại chính giữa, lập tức. Cao lớn thần điện tiểu biến thành một mảnh mờ ảo thiên địa. Chương 1076, mãnh sĩ khởi tại tốt ngũ. Thiên đỉnh giới tình huống, La Vân Dương tự nhiên không biết, giờ phút này hắn, dĩ nhiên đem Lô Tín Lang, áp chế tại chính mình diệt thế đại ma bàn xuống. Tuy nhiên cái kia diệt thế đại ma bàn không có chuyển động, nhưng là Lô Tín Lang thân hình, khôi phục bắt đầu cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói, lúc này Lô Tín Lang đã bị áp chế khó có thể nhúc nhích. Trung minh bọn người tuy nhiên đều có được nguyên tôn tu vi. Nhưng là bọn hắn lúc này nguyên một đám trong đôi mắt chớp động đều là ảm đạm. Bọn hắn rất rõ ràng, lúc này thì bọn hắn, rất khó đánh bại La Vân Dương. La Vân Dương, cái gọi là không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, ngươi không muốn đem diệt thế đại ma bản cấp cho Lô Tín Lang, cái kia là quyền lực của ngươi. Nhưng là hiện tại, đem ngươi Lô Tín Lang như vậy áp bắt đầu, xác thực không có lẽ nào, mong rằng ngươi có thể bắt nhanh đem Lô Tín Lang bỏ qua. Một người nam tử tại triều lấy Lô Tín Lang nhìn hai mắt về sau, bước nhanh đi ra đạo. La Vân Dương nhìn xem cái kia nói chuyện nam tử, thản nhiên nói, nếu như tại động thủ trước khi, các ngươi cũng có thể tùy ý ly khai. Nhưng là hiện tại nha, các ngươi có thể ly khai, dù sao các ngươi không có động thủ. Nhưng là Lỗ Tín Lang còn có cái kia Trung Minh, nhất định phải để lại cho ta. Trung Minh trong đôi mắt, đã hiện lên hừng hực tức giận, Lỗ Tín Lang thất bại, hắn cũng bị tổn thất nặng, hiện tại cái này La Vân Dương, vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước, còn muốn đưa bọn chúng ở lại Hồng Mông Thánh Điện. Lúc này đây lưu lại, cũng không phải là làm cái gì khách quý, bọn hắn rất rõ ràng, một khi bị lưu lại, đây tuyệt đối là mất mặt xấu hổ. La Vân Dương, ngươi đem ta nhóm ở tại chỗ này, tự là đối với Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ khiêu khích, là đối với toàn bộ thiên đỉnh giới khiêu khích, đến lúc đó, toàn bộ thiên đỉnh giới lửa giận, cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận được. Trung Minh nhìn xem nói không ra lời Lỗ Tín Lang, biết rõ giờ này khắc này, chỉ có mình mở khẩu, mới có thể để cho La Vân Dương có chỗ cố kỵ. Ông xòm. La Vân Dương nhìn xem cái kia Trung Minh, cười lạnh một tiếng, Chấn Thế Thiên Trung liền từ trên người của hắn bay ra, tại La Vân Dương thần niệm xuống, Chấn Thế Thiên Trung lập tức biến lớn gấp 10 lần, hướng phía cái kia Trung Minh bao phủ đi qua. Trung Minh tuy nhiên bị đánh vỡ thân hình, nhưng là tu vi của hắn vẫn còn, lúc này chứng kiến La Vân Dương đối với tự mình ra tay, hắn ý niệm đầu tiên, chính là muốn đem La Vân Dương chuông khổng lồ đánh vỡ. Nhưng là ở đằng kia chuông khổng lồ hạ lạc tâm đó, vô luận hắn sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, lại không có chút nào tác dụng, màu đồng cổ chuông lớn chớp động tâm đó, đã đem hắn hơn phân nửa thân hình, bao phủ tại chuông khổng lồ phía dưới. Vốn phản kích khoảng cách Trung Minh, tự cảm thấy thân thể của mình bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, muốn động đạn thoáng một phát, đều gian nan vô cùng. Trung Minh phản kháng càng ngày càng yếu, những đi theo kia Trung Minh mà đến Nguyên Tôn, lúc này nguyên một đám trong đôi mắt, sinh ra một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Trong bọn họ, lúc này đã có người chuẩn bị động thủ, nhưng nhìn lấy cái kia chuông khổng lồ càng ngày càng lớn mạnh như thế, cuối cùng nhất còn là lựa chọn buông tha cho. La Điện Chủ, cáo tử. Một cái khuôn mặt sảng giọng nam tử, tại triều lấy La Vân Dương cung kính hành lễ về sau, quay người rời đi. Mặt khác mấy cái đến từ thiên đỉnh giới thiên chi tiêu tử, cũng theo sau nam tử kia, sải bước rời đi Hồng Mông Thánh Điện. Điện Chủ, chuyện này tân nhiệm tả tôn nhìn xem đã bị La Vân Dương chấn áp Trung Minh cùng Lỗ Tín Lang, trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Nếu như là dĩ vãng, dám can đảm đối với Hồng Mông Thánh Điện có chút bất kính người, đều bị Hồng Mông Thánh Điện giúp cho trọng phạt. Nhưng là bây giờ, hai người kia địa vị, lại là không như bình thường. Bọn hắn đến từ thiên đỉnh giới, hơn nữa một cái trong đó, còn là Hồng Mông Thánh Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ đệ tử. Nếu như đối với hai người kia động tác kịch liệt mà nói, như vậy đối với La Vân Dương, đối với toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện tuyệt đối sẽ có rất lớn hại. Thế nhưng mà, cứ như vậy thả hai người kia, đồng dạng sẽ để cho Hồng Mông Thánh Điện lâm vào một loại cực lớn bị động bên trong. Cũng chính bởi vì minh bạch nguyên nhân này, cho nên tân nhiệm tả tôn đích thoại ngự ở bên trong, mang theo một tia cảm xúc. La Vân Dương tự nhiên minh bạch tân nhiệm tả tôn mà nói, hắn biết rõ chính mình một khắc, tuyệt đối không thể có chút lui bước ý tứ, bằng không thì toàn bộ Hồng Mông Thánh Điện sẽ bởi vì chính mình lùi bước mà xuất hiện nghiền nát hành vi. Tả tôn, ngươi lo lắng ta biết rõ, nhưng càng là loại này thời điểm, chúng ta càng không có thể tùy ý lại để cho người khi dễ. Nếu như đệ nhất đảm nhiệm điện chủ tìm tới tận cửa rồi, ta đây cũng muốn hỏi một câu, hắn là như thế nào quản giáo đệ tử. Tân nhiệm tả tôn thở dài một hơi, hắn tuy nhiên cảm thấy La Vân Dương cách làm có chút cấp tiến, nhưng là đồng dạng cũng minh bạch, nếu như không làm như vậy, bọn hắn Hồng Mông Thánh Điện tại thiên đỉnh giới võ giả trong mắt, chỉ sợ hội càng phát ra không có địa vị. Mà một cái đã không có bản thân tôn nghiêm Hồng Mông Thánh Điện, về sau đem gặp được sự tình, chỉ sợ là hắn càng không muốn nhìn thấy. Tả tôn, ta đã cùng mặt khác bốn cái thánh điện thương nghị tốt, riêng phần mình mở ra bản thần điện bí cảnh, lại để cho mặt khác thần điện đệ tử tiến hành tu luyện. Ngươi lựa chọn một đám tiềm chất tương đối mạnh đệ tử, chuẩn bị tiến vào tứ đại thượng thần điện bí cảnh. La Vân Dương lời ấy, lại để cho vốn cảm thấy rất là áp lực Hồng Mông Thánh Điện đệ tử, lập tức con mắt đều phát sáng lên. Coi như là Lam Tước Nguyên Tôn như vậy tồn tại, đối với tiến vào mặt khác thánh điện bí cảnh tu luyện sự tình, đều cảm thấy vô cùng cảm thấy hứng thú. Bọn hắn tin tưởng, tiến vào mặt khác thánh điện bảo địa tiến hành tu luyện, đối với bọn họ mà nói, là một cái phi thường khó được kỳ ngộ. Nói không chừng tại cái khác thần điện bí cảnh bên trong, bọn hắn tiểu có thể có được có thể làm cho chính mình tu vi tân cấp kỳ ngộ. Dù sao ngũ đại thần điện đều có nội tình, từng cái thần điện nội tình, đều có thể lại để cho bọn hắn tiến bộ không ít. Như thế rất tốt. Tân nhiệm tả tôn nghe La Vân Dương nói như thế, trong lòng thạch đầu buông xuống không ít, hắn trầm giọng mà nói, thiên đỉnh giới như thế đối với chúng ta ngũ đại thần điện, ta cảm thấy chuyện này, có lẽ cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người câu thông thoáng một phát. La Vân Dương nhẹ gật đầu, đang cùng tân nhiệm tả tôn bọn người khai báo một phen về sau, tiêu một phất ống tay áo. Đem chấn áp Trung Minh cùng Lỗ Tín Lang dẫn tới chính mình tu luyện trong cung điện. Cùng chấn áp tại Diệt Thế Đại Ma Bàn Lỗ Tín Lang so sánh với, Trung Minh biểu hiện thật là có chút kém cỏi. Hắn tuy nhiên hai con ngươi tràn đầy thống hận nhìn xem La Vân Dương, nhưng là đương La Vân Dương thúc giục chấn thế thiên trung oanh kích hắn tâm thần thời điểm, thì ra là một phút đồng hồ công phu, Trung Minh tiểu nhịn không được rồi. La Vân Dương điện chủ, nhà của ta lão tổ chính là nhân tộc thánh tổ đệ tử, tuy nhiên không phải ngũ đại thần điện điện chủ. Tại thiên đỉnh giới cũng là quyền cao chức trọng, ngươi nếu để cho ta cảnh giới ngã xuống, nhà của ta lão tổ là sẽ không nguyện ý. Nói ra những lời này thời điểm, Trung Minh trong thanh âm, mang theo một tia run rẩy, rất hiển nhiên, hắn lúc này, trong nội tâm vô cùng sợ hãi. Tiểu coi như ngươi ra lão tổ phi thường lợi hại, nhưng là ta hiện tại nếu tru sát ngươi, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. La Vân Dương không có tiếp tục gõ động cái kia chấn thế thiên trung, nhưng là lời của hắn, lại giống như sóng lớn. Oanh kích tại Trung Minh trong lòng. Cũng ngay một khắc này, hắn mới nghĩ đến, lúc này La Vân Dương, lại có thể giết hắn. Ngươi dám giết ta sao? Trung Minh đang hỏi ra một câu nói kia lập tức, mới cảm thấy mình vấn đề này là cỡ nào buồn cười. Các ngươi lão tổ sẽ không bỏ qua ta, ta vì cái gì không thể giết ngươi? La Vân Dương cười nhạt một tiếng nói, ngươi cũng biết, người tại biết rõ chỉ còn đường chết thời điểm, là có thể làm ra rất nhiều chuyện. La Điện Chủ, chuyện này, ta có thể đương làm cái gì cũng không có xảy ra, ngươi chỉ cần là thả ta cùng Lỗ Tín Lang, ta có thể cam đoan, vô luận là ta, còn là Lỗ Tín Lang, cũng sẽ không tìm ngài phiền toái. Trung Minh trong thanh âm, mang theo một tia dồn dập, hắn lúc này, thật là sợ. Nhìn xem Trung Minh bộ dáng, La Vân Dương trong nội tâm sinh ra vẻ thất vọng, nguyên tôn, cái này Trung Minh tu vi, thế nhưng mà nguyên tôn. Tại 36 đại vũ trụ bên trong, bực này tu vi, tuyệt đối có thể thống ngự một cái đại vũ trụ. Mà từng bước một tu luyện tới như vậy cảnh giới nhân vật, không người nào là tâm trí cứng rắn như sắt. Thế nhưng mà vị này biểu hiện được lại như thế không chịu nổi. Nhân tộc Thánh Tổ thông qua mình mở tích thiên đỉnh giới, là đào tạo ra thiên tư càng ngày càng lớn mạnh đệ tử, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cùng tâm trí, không thể nghi ngờ là phi thường thất bại. Thì ra là nháy mắt, La Vân Dương thậm chí cảm thấy, bao phủ tại chính mình trong lòng đích những áp lực kia, đã biến mất hơn phân nửa. Hắn nhìn xem Trung Minh, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ngươi nói những lời này, hữu dụng sao? Trung Minh muốn mở miệng, nhưng là hắn lại không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, bởi vì hắn đã cảm thấy, tự ngươi nói những này, thật là không có bất kỳ tác dụng. La Vân Dương sẽ không tin tưởng, thiên đỉnh giới bọn hắn những trưởng bối kia, càng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, thậm chí chỉ cần là trở về, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi! Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Trung Minh đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia run rẩy đạo. Giết ngươi rất đơn giản, không giết ngươi cũng không phải không được, tiểu xem ngươi có phải hay không phối hợp. La Vân Dương nhìn xem Trung Minh, lạnh lùng nói, ngươi nếu phối hợp, hết thể đương nhiên tốt nói. Mà ngươi nếu không phối hợp, đồng dạng cũng chớ có trách ta. Trung Minh tay run rẩy thoáng một phát, lúc này mới nói, phối hợp, ta nhất định sẽ phối hợp, lúc này đây, chúng ta là nhận lấy người khác châm ngòi, kính xin La Điện Chủ ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta không chấp nhận. La Vân Dương tự động không để ý đến Trung Minh đích thoại ngữ, hắn biết rõ, đối thủ của mình, tuyệt đối không phải như vậy tại ôn trong phòng lớn lên đoá hoa. Vung ra tinh thần của ngươi, không cần có bất luận cái gì phòng ngự, nếu như ngươi dám can đảm phòng ngự mà nói, như vậy ta tiểu thúc dục chấn thế thiên trùng, cho ngươi hồn phi phách tán. La Vân Dương đích thoại ngữ nói rất bình tĩnh, nhưng lại có một loại chân thật đáng tin lực lượng, Trung Minh mặc dù biết phóng khai tâm thần đối với chính mình phi thường bất lợi, lại cũng không dám có chút phản kháng. Thì ra là lập tức, La Vân Dương một đám tâm thần, cũng đã xông vào Trung Minh tâm thần ở trong, nếu như nói bắt đầu xem Trung Minh tâm thần thời điểm, La Vân Dương còn là cẩn thận từng ly từng tí, như vậy về sau, La Vân Dương tiểu hoàn toàn yên tâm lại. Không có chút nào chống cự, càng không có chút nào thủ đoạn nhỏ. Rất hiển nhiên vị này ngay từ đầu khí thế hung hung Trung Minh, lúc này ở La Vân Dương chấn nhấp xuống, không dám cao hứng chút nào ý phản kháng. Bực này Thái Thủy Nguyên Tôn, tiêu tính toán lực lượng cường đại, cũng chỉ có thể đánh thoáng một phát thuận phong trận chiến, nếu như một khi gặp được lịch thế, tiêu không có bất kỳ tác dụng. Trong nội tâm tuy nhiên xem thường, nhưng là dũng manh vào hắn trong lòng đích tin tức, nhưng lại để cho La Vân Dương thần sắc, trở nên ngưng trọng lên. Chương 1077, Tuyệt Thế Võ Kinh, Vô Thượng Chi Đạo. Thái Dịch Nguyên Tôn một người, nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn 6 người, Thái Sơ Nguyên Tôn 143 người, Thái Thủy Nguyên Tôn tiếp cận 3.000 vị. Cái số này, tự là cả thiên đỉnh giới hiện ngày nay thực lực. Thái Dịch Nguyên Tôn tự nhiên là nhân tộc Thánh Tổ, nói như vậy, tại liên quan đến nhân tộc bản thân trên sự tình, nhân tộc Thánh Tổ là không sẽ đích thân ra tay. Nhưng là 6 cái nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn đâu? Ví dụ như vị kia người nhậm chức đầu tiên Hồng Mông Thánh Điện chi chủ, tại La Vân Dương trong cảm giác, hắn tuyệt đối không phải một cái như nhân tộc Thánh Tổ như vậy, có thể vì nhân tộc mà buông tha cho hết thể người. Toàn bộ thiên đỉnh giới có được hơn 1 tỷ võ giả, mà những võ giả này tu vi thấp nhất cũng là tinh hệ cảnh đỉnh phong. Mà như vậy võ giả chỉ có thể trở thành nô buộc, bởi vì ở đằng kia thiên đỉnh giới không có thiên tôn tu vi, cũng đừng có muốn một mình hành động. Ngoại trừ thiên đỉnh giới bên trong thực lực, La Vân Dương càng là từ nơi này vị Trung Minh tâm thần bên trong biết rõ ràng Trung Minh bọn hắn những thiên đỉnh giới này cường giả nghĩ cách. Tuy nhiên bọn hắn cùng 36 cái đại vũ trụ có cùng nguồn gốc, nhưng là tại cao cao tại thượng thiên đỉnh giới trong mắt, 36 cái đại vũ trụ, tự là phàm tục chi giới, nên dùng toàn lực cung phụng thiên đỉnh giới, cung phụng bọn hắn. Về phần 36 cái đại vũ trụ võ giả, trong mắt bọn họ, càng là phàm nhân, quyền xanh sắt trong tay, tự nhiên tùy tâm. Thậm chí liền La Vân Dương như vậy điện chủ, tại Trung Minh bọn người trong nội tâm, thì ra là nhà mình nô buộc, bằng không bọn hắn cũng không dám lớn mật như thế hướng phía La Vân Dương muốn diệt thế đại ma bản. Tuy nhiên đang nhìn đến những người này nghĩ cách thời điểm, La Vân Dương rất là có một loại những cái thứ này nơi nào đến như vậy tự tin, bọn họ là không phải có lẽ ăn nhiều một chút dược cảm giác. Thế nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, cái này thiên đỉnh giới mặc dù đối với nhân tộc mà nói, là một cái cường hữu lực minh hữu, nhưng là hiện tại 36 đại vũ trụ nhân tộc nếu như không có đủ thực lực, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị người trở thành nô buộc đối đãi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Tại tâm thần theo trung minh trong nội tâm rời khỏi nháy mắt, La Vân Dương trầm giọng uống đến. Theo La Vân Dương tiếng quát, cái kia trung minh vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Cũng không phải nói hắn muốn ngủ, thật sự là La Vân Dương đối với hắn tâm thần chấn nhiếp thật sự là quá mạnh mẽ. Tại bực này lực lượng xuống, hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Khoanh chân ngồi ở tĩnh trong điện, La Vân Dương muốn tối đa, cũng không phải cái kia thiên đỉnh giới thực lực. Hắn suy nghĩ, là một bộ tồn tại trung minh trong lòng võ kinh. Tuy nhiên cái này võ kinh bên trên nội dung, tại La Vân Dương xem ra cũng không phải rất cao sâu, nhưng là đối với từng cái cảnh giới giải thích, cái này võ kinh nhưng lại vô cùng chính xác. Thậm chí tại tất cả cái phương diện tu luyện, đều đã tiến hành vô cùng rậm rạp miêu tả, tại đem cái này bộ võ kinh sau khi xem xong, La Vân Dương ngạch tu vi mặc dù không có quá lớn tăng lên, nhưng là chính bản thân hắn lại cảm giác mình được ích lợi không nhỏ. Bất quá để cho nhất La Vân Dương cảm giác thu hoạch, nhưng lại cái này bộ võ kinh bên trong, đối với nguyên tôn chi lộ miêu tả. Dựa theo cái này võ kinh thuyết pháp, thành tựu thái thủy nguyên tôn con đường rất nhiều, mà đối với những con đường này, võ kinh vì đột xuất nó rộng khắp, cho nên dùng tam thiên đại đạo để hình dung. Mà cùng cái này tam thiên đại đạo so với, thành tựu thái sơ nguyên tôn con đường, bất ngờ tiểu ít đi rất nhiều. Dựa theo cái kia võ kinh bên trên ghi lại, thành tựu thái sơ nguyên tôn con đường, bất ngờ chỉ có 99 loại. 99 loại, lại nói tiếp cũng không ít. Bất quá trong này, võ kinh bên trong bất ngờ nâng lên, cũng không phải sở hữu bình thường pháp tắc, đều có thể thông qua dung hợp mặt khác pháp tắc, do đó tấn thăng làm đại đạo pháp tắc. Chọn sai tu luyện chi đạo nguyên tôn, coi như là thiên tư siêu quần, cuối cùng nhất cũng khó có thể tấn cấp trở thành thái thủy nguyên tôn. Dựa theo cái này võ kinh thuyết pháp, lộ đã đi nhầm rồi, như vậy cũng tiểu không tồn tại tấn chức khả năng. Tại đây bộ võ kinh bên trong, mặc dù không có các loại pháp tắc pháp môn tu luyện, nhưng lại đem 99 loại có thể tu luyện thành thái sơ nguyên tôn pháp môn, từng cái liệt đi ra. Những pháp môn này, có rất nhiều khống chế 5 loại pháp tắc dung hợp, có rất nhiều 6 loại, 7 loại, thậm chí là 8 loại pháp tắc dung hợp. Mà trong đó nhất biến thái, rõ ràng là 13 loại bình thường pháp tắc tu luyện chi đạo. Tại võ kinh bên trong, bình thường xưng hô đột phá nguyên tôn thời điểm, chỗ khống chế pháp tắc vi nguyên pháp tắc, cái này nguyên pháp tắc có phải hay không cường đại, đồng dạng là dung hợp pháp tắc trở thành thái sơ nguyên tôn trụ cột. Chính mình nghiền nát pháp tắc, rõ ràng là võ kinh bên trong, cấp cao nhất 4 loại nguyên pháp tắc một trong. Dùng cái này nghiền nát pháp tắc làm cơ sở, La Vân Dương phát hiện mình có thể đi thái sơ nguyên tôn chi lộ, bất ngờ có 4 loại. Loại thứ nhất, là dung hợp ngũ hành pháp tắc, do đó đi đến một đầu đại ngũ hành phá diệt chi đạo con đường. Mà loại thứ hai, thì là dung hợp thiên địa lục hợp chi lực, đặt vào hoàn vũ hủy diệt chi đạo con đường tu luyện. Về phần loại thứ ba, trên thực tế tiểu là loại thứ hai thăng cấp bản. Hắn chỗ đi con đường ngoại trừ lục hợp bên ngoài, càng tăng thêm thời không chi lực, tại võ kinh bên trong, hắn bất ngờ bị gọi là tam thế phá diệt pháp môn. Mà loại thứ tư pháp môn dựa theo ghi lại, trên thực tế chỉ là một cái suy luận, một nhân tộc thánh tổ suy luận. Dựa theo vị này võ đạo thánh giả suy luận, La Vân Dương loại này đỉnh cấp tan vỡ pháp môn trên thực tế là có thể dung hợp các loại pháp tắc, do đó đạt tới một loại muôn đời đại thiên đều có thể rách nát tình trạng. Đối với loại tu luyện này phương thức, bị nhân tộc thánh tổ gọi là phá đại thiên. Mà ở con đường này cuối cùng, vị kia nhân tộc thánh tổ bất ngờ rõ ràng vô cùng viết, loại này pháp môn, chỉ cung cấp tham khảo, không muốn áp dụng. Nói cách khác, vị này nhân tộc thánh tổ, căn bản là không biết là loại này nghiền nát đại thiên pháp môn có thể thực hiện. La Vân Dương kinh nghiệm tuy nhiên cũng không ít, nhưng nhìn đến loại này phá đại thiên pháp môn, đồng dạng cảm thấy vào đầu, hắn biết rõ, loại này pháp môn, thật sự khó có thể thực hiện. Mà theo thái sơ nguyên tôn đột phá thái dịch nguyên tôn con đường, càng chỉ có lục đạo mà thôi. Võ kinh thu hoạch, lại để cho La Vân Dương không có quá nhiều tâm tư đi tìm vị kia Lô Tín Lang phiền thoái. Hắn tinh tường biết rõ, bây giờ đối với chính mình mà nói, chuyện trọng yếu nhất tình, tự là đem tu vi của mình tăng lên tới thái sơ nguyên tôn tình trạng. Thế nhưng mà hắn vừa mới đạt tới thái thủy nguyên tôn, nếu như muốn dựa theo chậm rãi tu luyện phương thức đến, hắn căn bản cũng không có một bước lên trời khả năng. Tại ba trầm ngâm suy tư về sau, La Vân Dương tự làm ra quyết đoán, hắn mượn nhờ chính mình một cô hóa thân ở lại Long Lân Đại Vũ Trụ. Chỉ cần là xuất hiện không đúng, có thể đem Long Lân Đại Vũ Trụ trong thuộc hạ của mình, toàn bộ chuyển di đi ra ngoài. Cuối cùng nhất chuyển rời đến Huyền Minh nhất tộc chỉ huy lĩnh địa bên trong. Mà hắn mặt khác một cỗ hóa thân, thì ra là Lam Liên Đạo Tử địa hóa thân, sẽ tiến vào tứ đại thần điện bí cảnh, mượn nhờ những bí cảnh này chi lực, lại để cho hỗn động bốn nguyên thú bản thể, tấn cấp trở thành nguyên tôn cấp bậc tồn tại. Về phần hắn bản tôn, tắc thì muốn đi vào cái kia khởi nguyên chi địa, do đó đụng một tìm vận may, nhìn một cái có thể hay không phi tốc tăng lên lực lượng của mình. Mà một khi bản tôn xảy ra vấn đề mà nói, như vậy hỗn động bốn nguyên thú phân thân sẽ không diệt vong, hắn sẽ mượn nhờ hỗn động bốn nguyên thú phân thân chi lực, đem chính mình thân thuộc, trực tiếp chuyển rời đến Thánh Minh Thành.